Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 512, Hạ Hầu Lan, người vô sỉ, đó là đã từng, Chu Trần lão nhân kia ở thời điểm, chúng ta quả thật không dám động Thánh Nguyên Học Viện. Lúc này, U Mặc nhìn Phó Viện trưởng, sâu kín đáp lại, bất quá nói tới Chu Trần danh tự này thời điểm. Trên mặt hắn, quả thật thoáng qua một vệt kiêng kỵ thần sắc, chẳng qua hiện nay, nhiều năm như vậy không xuất hiện, cái lão già đó, coi như không chết đi, sợ rằng, cũng ở đây nơi sâu xa của đại lục chứ. U Mặc lại hỏi ngược lại, Phó Viện trưởng mười phần phấn khích đất đáp lại, coi như Chu Viện trưởng không có ở, hỗn loạn chi địa đã từng bá chủ, chúng ta nội tình, sợ rằng, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện dung chuyển, nếu như các người U Thiên Ma Cung muốn động tay. Liền phải làm cho tốt, trả giá nặng nề chuẩn bị. Thật sao? U Mặc xem thường, cười lạnh nói. Ha ha, theo ta được biết, trừ mấy người các ngươi, còn lại vũ quân, hẳn không ở Thánh Thành chứ. Vừa nói, U Mặc ánh mắt, rời đi hướng Lâm Tiêu. Đạo, bất khai chiến cũng có thể. Bất quá, U Thiên Ma chủ, chính là ta U Thiên Ma công truyền thừa mới bảo. Không cho có sơ suất, chỉ cần đưa hắn giao cho ta, chúng ta tự nhiên sẽ rời đi. Nghe vậy, Lâm Tiêu chân mày cau lại, hai mắt băng lạnh xuống, Phó Viện trưởng chân mày cũng mặt nhăn, Thánh Thành quảng trường hiện trường nhất thời ngưng lắng xuống. Phó Viện trưởng, địch cường ta yếu, là một tên tiểu bối mà làm cho cả Thánh Thành gặp họa lời nói. Không đáng giá à? Lúc này, Hạ Hầu Lan thứ nhất mở miệng nói chuyện, nghĩa chính ngôn từ khuyên địa đạo, Lâm Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ giận. Cái này Hạ Hầu Lan, thật đúng là sẽ bỏ đá xuống giếng. Tử Linh, Mộ Giao cùng với Thiên Môn mọi người cũng rối rít lộ ra tức giận, còn lại thanh niên nhiệt huyết, người người cũng đều phẫn nộ. Không nói trước Lâm Tiêu vấn đề, bọn họ cùng U Thiên Liên Minh cũng đánh một năm, nếu là hướng U Thiên Liên Minh cúi đầu lời nói, đường đường hỗn loạn chi địa bá chủ cúi đầu trước đối thủ, ngày sau bọn họ làm sao còn ngẩng đầu lên, sau này há chẳng phải là thành vì người khác trò cười. Từ trước đến giờ cao ngạo bọn họ há có thể tiếp nhận được loại sỉ nhục này. Lúc này, ánh mắt mọi người rối rít nhìn về phía Phó Viện trưởng, muốn xem Phó Viện trưởng cuối cùng làm thế nào quyết định. Phó Viện trưởng còn không nói chuyện, Bát Phương Lầu Lầu chủ liền dẫn đầu mở miệng trước đạo. Hạ Hầu Lan, nếu như ta Bát Phương Lầu tin tức không nói bậy, ngươi sớm liền cùng U Thiên Ma cung cấu kết, Lâm Tiêu sự tình là ngươi tự mình đi truyền tống chứ. Hạ Hầu Lan, không nghĩ tới ngươi lại là Thánh Nguyên Học Viện phản đồ. Bách Lý Hà lúc này giận mắng lên. Một tên phản đồ, còn có mặt mũi nào? Ở nói vậy, Vạn Bảo các chủ cũng nói. Nghe vậy, Thánh Thành mọi người rối rít sững sờ. Hạ Hầu gia lại làm phản, cùng U Thiên Ma cung cấu kết. Nguyên lai, các ngươi đều biết. Hạ Hầu Lan hơi sững sờ. Chuyện này bị biết được, nàng có chút ngoài dự liệu. Rồi sau đó, nàng chính là cực kỳ dứt khoát thừa nhận nói. Không sai. Ta Hạ Hầu gia, quả thật quy thuận U Thiên Ma Cung. Bây giờ, U Thiên Ma Cung thế mạnh, Thánh Thành thế yếu, thưởng thức thực lực người là tuấn kiệt. Ta Hạ Hầu gia, chẳng qua chỉ là làm ra một cái lựa chọn chính xác mà thôi. Vả lại, các ngươi là một tên tiểu bối, tình nguyện hy sinh ta Hạ Hầu gia trưởng lão. Thánh Thành, quả thật không có gì hay ngây ngô. Hạ Hầu Lan, ngươi vô sỉ, nguyên lai Hạ Hầu gia là phản đồ, cùng địch cấu kết. Các người Hạ Hầu gia quả nhiên người người đều là hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Một đám tham sống sợ chết thứ hèn nhát. Hạ Hầu Lan tiếng nói vừa dứt, vô số người tiếng mắng chửi âm vang lên đến. Thanh âm một cái so với một cái kịch liệt, một cái so với một cái tức giận. Mà Hạ Hầu gia mọi người nhất thời có chút phát mông. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không biết Hạ Hầu gia quy thuận U Thiên Ma cung chuyện, bị người như thế nhục mà, để cho bọn họ nhất thời có chút khó mà trao nhận. Bất quá, nhìn thêm chút nữa trong hư không U Thiên Ma cung cường giả, lại nhìn một chút Lâm Tiêu, bọn họ rất nhanh liền thư thái. Hôm nay, nhất định có đại sự muốn phát sinh, trưởng quyền trưởng lão cho bọn hắn làm ra một cái lựa chọn chính xác. Hạ Hầu Vạn Ngục ở lăng một hồi sau, trên mặt lộ ra dữ tợn vui mừng, hung tợn ánh mắt quét hướng Lâm Tiêu, có U Thiên Ma cung mạnh như vậy người ở chỗ này. Như vậy, hôm nay, Lâm Tiêu định khó thoát tại kiếp. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng ngưng, khó trách Hạ Hầu Lan lúc trước như vậy tự tin, còn dám đảm nhận dám ngay ở Bách Lý Hà mặt động thủ với hắn. Nguyên lai sức lực, xuất thân từ này, sau lưng, có U Thiên Ma Cung đang ủng hộ. Thế nào, cho Vạn Thanh, bây giờ, các người chỉ có 4 gã vũ quân, mà ta U Thiên Ma Cung, nắm giữ 11 gã vũ quân. Nếu là động thủ, Thánh Thành, sợ rằng, không có phần thắng chút nào a. U Mặc Thanh âm, đúng lúc vang lên, các người Thánh Thành, là tình nguyện lựa chọn là một người học trò, hay lại là, muốn thừa nhận tiêu diệt nguy hiểm. Trong giọng nói, mang theo nồng nặc uy hiếp, mọi người chân mày rối rít nhíu một cái, trên mặt lộ ra tức giận cùng ngưng trọng thần sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm phó viện trưởng. Phó viện trưởng không nói gì, mà là một trường hướng Hạ Hầu Lan cùng Hạ Hầu gia mọi người vị trí chỗ ở đánh ra. Đáng sợ trưởng ấn ngưng tụ lớn vô cùng lực lượng, đánh phía Hạ Hầu gia mọi người. Một trưởng này chính là đối với U Mặc đáp lại. Suy, lúc này, Hạ Hầu Lan trong tay bóp vỡ một khối phù triện, một mảng lớn hào quang lóa mắt kích phát ra, bao phủ hướng Hạ Hầu gia mọi người. Quét một chút, Hạ Hầu gia tất cả nhân mã từ biến mất tại chỗ, lấy cực nhanh tốc độ, trong một sát na theo chùm ánh sáng xuất hiện ở thánh thành bên ngoài. Hạ Hầu gia chúng ban đầu vị trí chỗ ở bị đánh ra một cái hố to, một cổ cho bụi cuồn cuộn toát ra, đem phụ cận đệ tử đều không khỏi lật đi ra ngoài. Cũng may phó viện trưởng lực lượng khống chế có độ, không có làm cho phụ cận đệ tử bị thương nặng, nếu là toàn lực đi xuống, sợ rằng đám người chung quanh cũng sẽ gặp họa. Quang độn phu, Lâm Tiêu nhướng mày một cái. Hạ Hầu Lan, quả nhiên là kịp chuẩn bị, có thể từ phó viện trưởng trong tay mang theo Hạ Hầu ra mọi người chạy trốn. Kia quang độn phu phẩm cấp, sợ rằng không thấp, xem ra, ta đã biết ngươi lựa chọn. U Mặc Thanh âm vang lên đến, ngay sau đó, trên mặt hắn, trở nên âm lạnh xuống. Ngươi đã như vậy lựa chọn, vậy, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Hừ, muốn người liền muốn người, ngươi cho ta Thánh Nguyên Học Viện là địa phương nào? Phó viện trưởng thanh âm phẫn nộ vang lên, các ngươi kịp chuẩn bị, chúng ta há có thể không có chuẩn bị. Bốn vị trưởng lão, hưu, hưu, hưu, kèm theo phó viện trưởng tiếng nói rơi xuống, bốn đạo nhân ảnh, lấy như tia chớp tốc độ từ tĩnh tu khu phương hướng bay ra, xuất hiện ở sinh tử đài thượng. Cùng phó viện trưởng Lâm Tiêu chờ 5 người tịnh lập chung một chỗ. Quân lâm thiên hạ khí tức, tràn ngập tại chỗ, khác 4 vị vũ quân trưởng lão. Nhìn thấy 4 gã lão giả xuất hiện, hiện trường phát ra từng trận kêu lên tiếng. Thánh Nguyên Học Viện đệ tử bắt đầu nhiệt huyết dâng trào đứng lên. 4 người xuất hiện, như vậy, Thánh Thành Nhất Phương, chính là có 8 gã vũ quân cường giả. Hơn nữa, thực lực tổng hợp, cũng chưa chắc có thể so với U Thiên Liên Minh yếu hơn bao nhiêu. Thấy 4 người, cho dù là U Mặc cùng Hạ Hầu Lan, trên mặt cũng hơi lộ ra vẻ kinh hãi. 4 người trở về, ở tại bọn hắn tình báo ra. Bất quá, nếu bọn họ dám đến, sớm chính là đã đem 4 người tính ở trong đó. Chương 513, ta cũng có vũ quân tiếp viện mà nhìn thấy bên người 3 đạo lão giả bóng người. Lâm Tiêu trên mặt là lộ ra một bức kinh ngạc ngẩn người thần sắc. Hứa viện phó, Lôi trưởng lão, Ngụy trưởng lão, này 3 người. Bất ngờ chính là ở đệ thập ngoại viện, hắn thấy qua 3 người, thô bỉ Ngụy trưởng lão, nghiêm nghị Lôi trưởng lão, cùng khiêm tốn thủ ngoại viện tàng thư các hứa viện phó. Vốn tưởng rằng, trừ hứa viện phó là vũ quân gia, 2 người khác đều là vũ tôn thực lực, không nghĩ tới, 3 người đều đang là vũ quân cường giả. Thánh Nguyên Học Viện 8 đại võ quân bên trong tam tịch, hạng ở bát trưởng lão Bách Lý Hà cùng thất trưởng lão Hạ Hầu Lan trên. Rất khó tưởng tượng, đường đường 3 vị vũ quân trưởng lão lại núp ở một cái tiểu tiểu bên ngoài trong nội viện, mà một người khác Lâm Tiêu đảo cũng chưa từng thấy qua. Bất quá kia còng lưng bộ dáng lộ ra vô cùng già nua, trên người khí tức cũng đến gần vô hạn phó viện trưởng, sợ rằng vị trưởng lão này chính là Thánh Nguyên Học Viện đại trưởng lão đi. Có lẽ vị này chưa bao giờ xuất hiện qua đại trưởng lão, cũng với hứa viện phó 3 người một dạng ở một cái bên ngoài trong nội viện tiềm tu. Đương nhiên, cũng có thể, một mực, ở tĩnh tu khu bế quan. Hắc hắc, tiểu tử, ban đầu chúng ta không nhìn lầm ngươi a. Thời gian 2-3 năm, lại lớn lên tới mức này. 3 người ánh mắt, cũng là nhìn chằm chằm Lâm Tiêu trên người. Ngụy trưởng lão thứ nhất thô bỉ đất cười nói. Không nghĩ tới, nhanh như vậy thời gian, ngươi liền luyện đến Lôi Đình 3 thức, đột phá đến vũ tôn cảnh giới. So với ta tưởng tượng còn nhanh hơn. Lôi trưởng lão cũng gật gật đầu nói. Ha ha, 3 người chúng ta, nhưng là Thánh Nguyên Học Viện đào được một cái thiên tài tuyệt thế. Đây chính là công lao lớn a. Hứa viện phó cũng ha ha cười nói, đối với Lâm Tiêu là mặt đầy hài lòng cùng tán thưởng. Đa tạ hứa viện phó cùng nhị vị trưởng lão, có thể đi tới hôm nay, còn may mà các ngươi ban đầu chiếu cố đây. Lâm Tiêu cũng cười đáp lễ đạo, nhưng mà lúc này đây, phía trước trong hư không, chính là truyền tới U Mặc âm lãnh thanh âm. Xem ra, các ngươi quả thật có chút chuẩn bị, đem tất cả mọi người đều triệu hồi đến. Bất quá, ta ngươi đều là lục trọng vũ quân, còn lại người, tu vi tương cận, các ngươi 8 người, như thế nào ngăn ta lại 11 người? Các ngươi U Thiên Ma Cung có thể kéo tới vũ quân. Chẳng lẽ, chúng ta Thánh Nguyên Học Viện sẽ không có? Phó viện trưởng hỏi ngược lại, nghe vậy, U Mặc mày nhíu lại mặt nhăn, Thánh Nguyên Học Viện, còn có còn lại vũ quân cường giả tới cứu viện. Huyền Vân Cốc đến, vừa lúc đó, một đạo cuồn cuộn âm thanh âm vang lên, mà ngay sau đó, 7 đạo thân ảnh, từ bên cạnh chân trời cuồn cuộn bay tới, trong đó, 6 người dưới chân đạp yếu ớt nguyên khí hóa dược phi hành tới. Một tên ông lão tóc đen, chính là Lăng Không phi hành mà tới, rất hiển nhiên, ông lão tóc đen kia là một gã có thể bay trên trời vũ quân cảnh giới cường giả. Còn lại người, đều là vũ tôn cường giả. 6 người này, rất nhanh chính là bay đến Thánh Thành quảng trường. Phó viện trường, ông lão tóc đen cung kính hướng về phía phó viện trường chắp tay một cái. Xin chào cho phó viện trường. Còn lại 6 người cũng cung kính hành lễ nói. Không cần đa lễ, phó viện trưởng gật đầu một cái. Vương Huyền Vân, nhìn thấy đạo thân ảnh này, U Thiên Liên Minh bên trong, sâu nhà vũ quân lão giả chính là nhận ra, hơi kinh ngạc mà nói, Vương Huyền Vân, người Huyền Vân Cốc ở hỗn loạn chi địa, từ trước đến giờ rất ít tham dự tranh đấu, hôm nay, vì sao phải tham dự vào hỗn loạn chi địa, mặc dù phạm vi to lớn, nhưng vũ quân cảnh giới cường giả thập phân thưa thớt, trừ U Thiên Ma Cung cùng Thánh Nguyên Học Viện, thế lực khác không mấy người, những người này cũng rất khó mời được, ngay cả chính hắn, cùng với viên gia vũ quân cường giả. Đều là U Thiên Ma Cung mở ra cực giá thật lớn, mới vừa đồng ý xuất thủ, mà cái Vương Huyền Vân, hắn cũng nhận ra, trong ngày thường trừ tĩnh tu ra, rất ít đi ra ngoài, là một cái so với ai khác cũng rất khó mời được nhân vật. Không nghĩ tới, lúc này lại cũng vì trợ giúp Thánh Nguyên Học Viện mà tới. Nghe sâu nhà vũ quân thanh âm, được đặt tên là Vương Huyền Vân ông lão tóc đen xoay người lại, nhìn về Thánh Thành bên ngoài trong hư không sâu ra lão người. Lãnh đạm hồi đáp, bởi vì, ta đã từng, cũng là Thánh Nguyên Học Viện đệ tử. Lời này vừa nói ra, mọi người rối rít giật mình, không nghĩ tới trước đây tới tiếp viện vũ quân cường giả. Lại cũng là năm đó Thánh Nguyên Học Viện đệ tử, sâu nhà vũ quân lão giả nhướng mày một cái, không nói gì thêm, Vương Huyền Vân từng là Thánh Nguyên Học Viện đệ tử. Cái này có chút ra hắn dự liệu, lý do này, hiển nhiên so với hắn cùng U Thiên Ma Cung hợp tác lý do lộ ra còn phải thích hợp. Có Huyền Vân Cốc vũ quân cường giả gia nhập, như vậy, Thánh Thành nhất phương, chính là lại nhiều một tên cường giả đỉnh cao, liêu ra đến, lúc này, lại một đạo cuồn cuộn âm thanh âm vang lên, lại có 8 đạo nhân ảnh, hướng bên này bay tới, trong đó, một tên là tuổi tác gần chừng 50 tuổi vũ quân lão giả Lăng Không phi hành tới. Còn lại 7 người, đều là đạp yếu ớt nguyên khí hóa dực vũ tôn cường giả. Rất nhanh thời gian. 8 người chính là bay đến Thánh Thành quảng trường, cho phó viện trường, một đám người hướng về phía phó viện trưởng cứng cỏi lễ. Phó viện trưởng cũng hướng gật đầu một cái đáp lễ, Liêu Thắng, chẳng lẽ, người đã từng cũng là Thánh Nguyên Học Viện đệ tử hay sao? Nhìn thấy tới vũ quân cường giả, lúc này nên luân hồi viên gia vũ quân cau mày, Liêu gia, cùng viên gia có không gần không khoảng cách xa, thỉnh thoảng, cũng sẽ phát sinh va chạm, không sai, quay đầu lại. Được đặt tên là Liêu Thắng vũ quân cười nói, nghe vậy, mọi người lại vừa là cả kinh, người này, đã từng lại cũng là Thánh Nguyên Học Viện đệ tử, Thánh Nguyên Học Viện, không hổ là danh tiếng cả khu vực học viện, vô nhiều năm tháng tới nay, mang ra ngoài cường giả, sợ rằng đều không thiếu đi, trống trơn là hỗn loạn chi địa, thì có lưỡng danh vũ quân cảnh giới cường giả, nếu coi như là đi vô mấy địa phương cường giả, sợ rằng cũng đếm không hết, nếu là có đủ thời gian. Thánh Nguyên Học Viện đem tin tức truyền đi, sợ rằng còn sẽ có vô số cường giả sẽ chạy tới tiếp viện. Đây cũng là học viện cùng gia tộc nhóm thế lực khác nhau. Không ngừng nhiệm kỳ mới dạy ra đi đệ tử, có một ngày cường đại, tâm không vong bản, chờ Thánh Nguyên Học Viện chân chính có chuyện, Một nhận được tin tức, sẽ gặp từ bốn phương tám hướng trở lại tiếp viện, mới là một cái lâu đời học viện chân chính nội tình chỗ. Thấy vậy, U Mặc chân mày cũng nhỏ hơi nhíu lại, vốn cho là bọn họ đánh bất ngờ Thánh Nguyên học viện, sẽ chiếm theo ưu thế tuyệt đối. Không ngờ, Thánh Nguyên học viện cũng làm như thế chuẩn bị, đem lưỡng danh vũ quân cường giả đều kéo lồng tới. Như vậy thứ nhất, như vậy song phương vũ quân cường giả số lượng, chỉ kém một người, về mặt chiến lực, đã rất gần gũi. Hơn nữa Thánh Thành Vũ Tôn Vũ Vương cường giả cộng lại, cũng không thấp hơn bọn họ U Thiên Liên Minh. Trận chiến này nếu là muốn thắng được lời nói, thì phải bỏ ra giá rất lớn. Đáy lòng của hắn rõ ràng, hôm nay tới đây, không chỉ có riêng chẳng qua là tại sao U Thiên Ma Trụ cùng truyền thừa, còn chuẩn bị lật Thánh Nguyên học viện ngọn núi lớn này. Hắc hắc, vừa vặn, ta có một vị vũ quân có thể tiếp viện, nhưng mà đang lúc U Mặc đám người cau mày thời điểm. Lâm Tiêu tiếng cười, lúc này vang lên, nghe vậy, mọi người rối rít một trận sai lăng. Lâm Tiêu, cũng có vũ quân tiếp viện, bọn họ không có nghe lầm chứ? Chương 514, khai chiến. Chính khi mọi người không hiểu thời điểm, bên trong tòa thánh thành một nơi rơi trong nội viện, gian phòng bạo nổ vỡ đi ra, gỗ vụn bốn tiết, ngay sau đó, ngút trời âm khí phóng lên cao, uyển như cuồn cuộn sóng biển một dạng hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. Hưu, lúc này, một đạo cuồn cuộn âm khí bóng người, xông đến như bay, rơi vào sinh tử đài thượng, kinh khủng âm khí, khiến cho được vô số lòng người đáy trận trận phát rét. Mà khi nhìn rõ đạo thân ảnh này khuôn mặt lúc, mọi người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đạo thân ảnh này, cả người da thịt phát lam, hai mắt u lam, móng tay có ngón tay dài, trên người tràn đầy âm khí, phảng phất từ trong quan tài nhảy ra thi thể. Ở nơi này là người, rõ ràng chính là một cỗ thi thể, thi khôi, mọi người rối rít đáy lòng, quả nhiên lột xác thành công. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra vui mừng, tại hắn luyện hóa vũ hoàng tinh huyết xoay chuyển trời đất môn sau khi, chính là đến mật thất điều tra thi khôi. Ba ngày trước, thi khôi đã là cần phải lột xác thành công, cả người trên dưới, đã từ màu xanh, phải hoàn toàn lột xác thành lam sắc, trên người âm khí, cũng đến gần vô hạn vũ quân cảnh giới cấp bậc. Mà bây giờ, đúng như Lâm Tiêu dự liệu như vậy, đã là hoàn toàn lột xác thành công, từ xanh thi khôi, lột xác thành lam thi khôi, lấy lam thi khôi phòng ngự cùng lực công kích, đủ để công kích một tên sơ giai vũ quân cường giả. Đến bây giờ, U Thiên Liên Minh tối cường giả đỉnh cao, đã là không có gì ưu thế, 11 gã vũ quân đối trận 11 gã, muốn phân ra một tay đối phó hắn, sợ rằng rất khó, ha ha ha, lần này. Xem bọn hắn U Thiên Ma Cung làm sao còn phách lối. Mã Bích không chút kiêng kỵ cười lớn, những đệ tử khác cũng rối rít mừng rỡ, từng cổ một chiến ý bốc cháy, hai đại hỗn loạn chi địa bá chủ thế lực quyết chiến, suy nghĩ một chút đều làm người sôi sùng sục. Không có vũ quân cường giả ưu thế áp đảo, bọn họ lại cũng không có bất kỳ kiêng kỵ. Thánh Thành Liên Minh tất cả mọi người nghe lệnh, vũ vương dưới thực lực người mau đi tĩnh tu khu, còn lại người cùng bọn ta cộng chiến U Thiên Liên Minh. Lúc này, phó viện trưởng cuồn cuộn tiếng hét lớn vang lên. Lúc này, đám người dũng động, đại lượng đội ngũ bắt đầu hướng tĩnh tu khu phương hướng dũng động đi. Vũ vương trở lên cường giả chiến đấu, còn có vũ tôn vũ quân cường giả, nắm giữ vũ vương chiến lực dưới đây người lưu ở chỗ này căn bản cũng không có nhiều tác dụng lớn nơi, ngược lại gây trở ngại tay chân, chỉ làm liên lụy thánh thành nhất phương. Cho nên chiến lực ở võ vương cảnh giới bên dưới người, cho dù có lòng chiến ý, cũng không gượng gạo, rối rít lấy tốc độ nhanh nhất, hướng tĩnh tu khu phương hướng phóng tới. Nơi đó quần sơn mọc như rừng, có thể tránh được chiến đấu ba động ảnh hưởng đến, còn có thể không ngừng tránh lui. U Thiên người liên minh, cũng không có lập tức đuổi giết, chỉ phải giải quyết những thứ này cường giả đỉnh cao. Tòa thánh thành kia liên minh, vẫy tay liền tán. Thậm chí cũng có thể để cho gia nhập môn hạ của chính mình. Ảnh hưởng không lớn, hơn nữa, nhiều người như vậy nếu là gia nhập chiến cuộc, tuy nói thực lực không đủ, nhưng cũng có một chút phiền toái. Những thứ kia vướng chân vướng tay người lui ra ngoài, vậy cũng là một chuyện tốt. Lúc này, Thánh Thành quảng trường, chỉ là lưu lại hơn 400 người, tổng thể số người, lại so với U Thiên Liên Minh còn nhiều hơn một chút. Đương nhiên, những người này chính giữa, còn bao gồm một ít thiên vũ cửu trọng đệ tử, bọn họ nắm giữ vượt cấp chiến đấu sơ giai vũ vương thực lực. Vì vậy không muốn rời đi, U Thiên Liên Minh tất cả mọi người nghe lệnh, sống bắt Lâm Tiêu, còn lại người, giết cho ta. Đang lúc này, U Mặc hai mắt toát ra lưỡng đạo u quang, ngoan lệ đại uống, lấy được U Thiên Ma chủ, không khác nào lấy được U Thiên Ma công hoàn chỉnh truyền thừa. Muốn có đầy đủ cơ duyên và phương pháp, phương có thể được U Thiên Ma chủ bên trong công pháp hoàn chỉnh. Lâm Tiêu lấy được U Thiên Ma chủ, cũng chưa chắc không là một chuyện tốt, bởi vì Lâm Tiêu đã là lấy được U Thiên Ma công hoàn chỉnh truyền thừa. Từ Lâm Tiêu trong đầu lấy được truyền thừa, so với từ U Thiên Ma chủ cưỡng ép lấy được truyền thừa cũng dễ dàng hơn. Giết, giết, giết, U Mặc ra lệnh một tiếng, trận trận tiếng la giết âm vang lên đến. U Thiên Liên Minh 400 người, toàn bộ điều động, cuồn cuộn khí tức cuốn mà ra, từng đạo chói mắt sáng chói ánh đao kiếm mang nở rộ. Mênh mông vô cùng quyền mang trưởng lực, liên tiếp bộc phát ra, 300 đệ nhất kích đồng loạt huy động ra lực lượng. Như phiên giang đảo hải, mênh mông phóng túng, từ nửa bầu trời tế bao phủ tới, có loại hủy thiên diệt địa dấu hiệu. Thánh thành liên minh tất cả mọi người nghe lệnh, hôm nay, diệt trừ U Thiên Liên Minh. Phó viện trưởng như sấm tiếng hét lớn âm vang lên đứng lên. Cả người phóng lên cao, ngút trời khí tức, nở rộ mà ra, nhất trưởng già thiên nắp đất trưởng lực ngưng tụ mà ra. Cuồn cuộn đến kinh thiên động động ba động, về phía trước bài sơn hải đảo đi, giết a, diệt U Thiên Liên Minh những thứ kia cẩu nhật. Mã Bích đi theo tiếng phụ họa âm vang lên đến, trên người bích quang vạn trưởng, vô cùng trận đạo sát phạt kiếm khí kích thích ra, giờ khắc này. Lâm Tiêu cũng xuất thủ, ở phóng lên cao đồng thời, nhất kiếm đại thiên thanh long trảm đã thi triển mà ra. Đáng sợ kiếm mang hóa thành một cái thanh sắc hàng dài. Kinh không đi, giết, giết, giết. Cùng lúc đó, trận trận chiến ý dâng trào tiếng la giết vang lên, 400 người đồng loạt ra tay, từng cổ một vô cùng mênh mông ánh sáng trưởng cùng quyền mang. Từng đạo lấy lạ thường đao mang kiếm khí, cuồn cuộn đến kinh thiên khí thế, bao phủ nửa bầu trời đất. Về phía trước, càn quét đi, hư không bị xông đến dường như muốn than sập xuống, là hai phe 300 danh cường giả cơ hồ muốn đồng loạt phát động xuất lực đo. Uy lực mạnh mẽ vô cùng, ung ung, ung ung, ung ung, hư không hỗn loạn, đại địa run rẩy, kinh thiên động địa thanh âm liên tiếp vang lên, huyền như cửu thiên tiếng sấm một dạng kinh khủng vô biên lực lượng đánh vào chung một chỗ sau. Ở dọc theo mặt bộc phát ra một cổ ngút trời sóng lớn. Không ngừng hướng trên dưới trái phải hai bên phương hướng đánh tới. Hai cổ lực lượng va chạm vị trí, ở mới vừa vào thánh cửa thành phía trước ngoài mười mấy trượng. Đại địa bị to lớn ba động hướng cùng sau, dạn nứt ra, toàn bộ thánh thành phía trước, phảng phất bị cắt ra một đầu dài dáng dấp hãm hại. Cơn sóng thần, cũng đồng thời bộc phát ra, ở dọc theo mặt trên dưới trái phải phương hướng cuồn cuộn sôi trào mãnh liệt. Chói mắt hào quang óng ánh, chiếu sáng toàn bộ đất trời. Khiến cho nhật nguyệt cũng thất sắc, rất nhanh thời gian, tất cả mọi người xuất thủ đệ nhất kích khí lãng, liền dần dần tiêu tan quá khứ. Hai phe cường giả, đã là đối trùng chung một chỗ, phó viện trưởng cùng U Thiên Ma cung cung chủ U Mặc. Trước nhất khoảng cách gần đụng vào nhau, hai người song trưởng đối kích, hư không phảng phất đều phải rung chuyển, lực lượng đáng sợ, khiến cho được hư không cũng giống như muốn nổ nát vụn. Thánh thành nhất phương còn lại vũ quân cường giả, cùng kia thi khôi, cũng rối rít công kích về phía U Thiên Liên Minh còn lại vũ quân cường giả. Để cho không cách nào phân ra thân đi đối phó Lâm Tiêu. Từng đạo kinh thiên va chạm lực lượng, bộc phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, không khí phảng phất phát ra pháo cối tiếng. Hai phe vũ quân cường giả khoảng cách gần đối kích lực lượng. Có mạnh có yếu, có người bị đẩy lui một chút khoảng cách, bất quá, tổng cộng mà nói. Thực lực tương cận, cũng không có ai chênh lệch đến không cách nào ngăn lại một người khác mức độ. Chương 515, hỗn chiến, ở vũ quân sau khi, song phương cao cấp vũ tôn đụng vào nhau, song phương số người, đều có 7-8 người, những người này, trừ là U Thiên Ma cung cùng Thánh Nguyên học viện trưởng lão ra. Còn lại người, đều là thế lực khác cường giả đỉnh cao, ở cao cấp vũ tôn sau khi, trung cấp vũ tôn, sơ giai vũ tôn. Cùng với Vũ Vương liên tiếp đụng vào nhau, cong, Lâm Tiêu trong tay kiếm gảy, cùng thương thương nặng nề đối kích chung một chỗ, bộc phát ra một trận chói tai kim loại giao kích vang. Cuồng bạo lực va đập đo bộc phát ra, thương thương thân thể, bị chấn lui ra ngoài, làm sao có thể, lực lượng ngươi, lại mạnh mẽ như vậy, đang bị đánh bay ra ngoài đồng thời. Thương Thương trên mặt lóe lên khó tin thần sắc. Bây giờ, hắn đột phá đến vũ tôn tứ trọng tu vi. Tứ trọng vũ tôn chính giữa hạng nhất hạng nhì nhân vật. Không nghĩ tới, gần người mà đối kháng. Một đòn liền bị Lâm Tiêu chấn lui ra ngoài. Làm cho hai tay của hắn cũng đau đến trận trận tê dại. Không có gì không thể nào. Lâm Tiêu khẽ quát một tiếng. Hai tay cầm kiếm, cả người mãnh truy mà ra. Lúc trước làm hại Hồ Nguyệt thiếu chút nữa ngã xuống. Thương Thương, là hắn tất tiêu diệt một người trong. Hưu, lúc này, bên phải phía sườn, Cổ Thế U cầm đao vọt tới. Trên người mạo hiểm hắc khí cuồn cuộn, vô cùng nhất đao nhô lên cao hướng Lâm Tiêu chém ra mà tới. Lâm Tiêu, bây giờ đã là Thánh Nguyên Học Viện thế hệ thanh niên đệ nhất nhân. Cổ Thế U mục tiêu, chính là muốn đánh bại Lâm Tiêu. Cút ngay, Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng. Nhất kiếm nặng nề chém ở Cổ Thế U trên đao. D, A, N, G, G. Một tiếng vang lớn, Cổ Thế U bị đánh bay ra hơn 10 trượng cự ly. Cổ Thế U, đối thủ của ngươi là ta. Bạch đột nhiên huyền bạch y bay lượn, khí thế cuồn cuộn, trường kiếm trong tay tản ra chói mắt tia sáng chói mắt. Hướng Cổ Thế U công kích quá khứ. Hừ, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Cổ Thế U quát lạnh một tiếng. Thân thể vọt mạnh mà ra, cùng Bạch đột nhiên huyền đánh nhau. Cong, lúc này, Lâm Tiêu kiếm gảy, lại cùng Thương Thương đối oanh một đòn. Thương Thương thân thể, lần nữa bị đánh bay mà ra. Lâm Tiêu sức mạnh thân thể, mạnh mẽ vô cùng, khoảng cách gần va chạm, đảm nhiệm Thương Thương toàn lực đánh ra, đều không cách nào ngăn cản. ngantiuyen.com/sau một kích. Lâm Tiêu được thế không tha người. Lần nữa vọt tới Thương Thương trước mặt, làm cho Thương Thương không có tránh lui cơ hội. Hưu, Lâm Tiêu bên trái, Thiên Ma bảng xếp hạng thứ 3 Lương Tà, cầm kiếm xông lại, nhất kiếm hung hăng hướng Lâm Tiêu thân thể chém tới. Tìm chết, Lâm Tiêu đáy lòng lạnh rên một tiếng, hai tay cầm kiếm biến thành một tay cầm kiếm, tay trái cầm kiếm tiếp tục hướng Thương Thương đại đao chém tới. Tả quyền hướng Lương Tà oanh tạp ra, hơn nữa, hắn quả đấm cũng không đánh vào Lương Tà trên thân kiếm, mà là đập về phía Lương Tà ngực, đảm nhiệm được Lương Tà kiếm chém hướng thân thể của mình. Cong, cơ hồ là ở đồng thời, Lâm Tiêu kiếm gảy cùng Thương Thương đao đụng vào nhau, phát ra một trận đụng tiếng, mà Lương Tà kiếm cũng chém ở Lâm Tiêu mặt bên trên thân thể. Làm sao có thể? Một sát na này, Lương Tà hai mắt trợn tròn, chấn kinh đến con ngươi phảng phất cũng sắp rơi ra đến. Hắn nhất kiếm lại không cách nào chạm phá Lâm Tiêu thân thể chút nào. Lâm Tiêu thân thể, kết quả cường đến mức nào? Mà lúc này, Lâm Tiêu tả quyền quả đấm đã nặng nề nện ở Lương Tà trên ngực, một cổ máu tươi từ Lương Tà trên ngực bắn tung tóe mà ra. Lương Tà ngực bị đánh nát, cơ hồ phải bị đánh thủng, cả người xa xa bay rớt ra ngoài. Lương Tà, đối thủ của ngươi là ta. Một cái tử kiếm, cuồn cuộn đến cuồn cuộn tử khí, đến từ trên trời chém về phía Lương Tà. Phốc, nhưng mà tử kiếm không có chút nào bị ngăn trở, trực tiếp chặt đứt Lương Tà thân thể. Đã chết. Cái thanh này tử kiếm chính là Tử Linh dùng linh lực thúc dục xuất kiếm. Nhìn thấy trước mắt một màn, Tử Linh đều có chút giật mình. Lương Tà không phải là nàng nhất kiếm chém chết, mà là Lâm Tiêu một quyền kia cơ hồ muốn đánh xuyên Lương Tà thân thể, đã để cho Lương Tà thoi thóp. Lúc này bị Lâm Tiêu một tay cầm kiếm chấn lui ra ngoài, Thương Thương trên mặt mang nồng nặc khiếp sợ. Lâm Tiêu thân thể có thể miễn cưỡng kháng trụ Lương Tà nhất kiếm, hơn nữa chỉ là một quyền đánh liền chết Lương Tà, sức mạnh thân thể cũng quá mức kinh khủng chứ, không thể với hắn cận chiến. Thương Thương trong lòng thầm nói. Một quyền lúc này đánh ra, một đạo cuồn cuộn màu đen quyền mang ở trước nắm đấm phương kích phát ra, cuồn cuộn đến xâm xâm lực lượng đánh phía Lâm Tiêu, mà thân thể của hắn ở về phía sau chợt lui. Lâm Tiêu nhất kiếm tùy ý bổ ra, một đạo thanh long kiếm mang đằng hướng mà ra, vừa mới lao ra chính là cùng quyền mang oanh chung một chỗ, song song đối trùng thành từng cổ một khí lãng. Thương Thương, ăn ta nhất kiếm, quát lạnh, là Tử Linh. Tử Linh đứng ở bên cạnh cách đó không xa, thúc dục tử kiếm chém bay hướng Thương Thương. Đây là một trận hỗn chiến, căn bản cũng không có cái gì công bình nói một chút. Có, chẳng qua là nắm lấy cơ hội chém chết đối thủ, ngũ phẩm sơ cấp linh khống sư, ta ngược lại thật ra rất muốn gặp lại. Thiên ma bảng thứ tư cảnh diêm dày đặc không trung vọt tới. Nhất đao từ bên cạnh đem tử kiếm đập bay, như ngươi mong muốn. Tử Linh quát lạnh một tiếng, lần nữa khống chế tử kiếm, chém bay hướng cảnh diêm. Lúc này, Lâm Tiêu bên cạnh, một tên vũ tôn lục trọng lão giả một đạo đáng sợ quyền mang đối với hắn đánh ra. Cuồn cuộn đất hướng hắn dâng trào mà tới. U Thiên Ma Công, phía trước, Thương Thương giống vậy đấm ra một quyền, đem Thiên Ma Cung tuyệt học trực tiếp thi triển ra. Trên người mạo hiểm hắc khí cuồn cuộn, vô cùng màu đen quyền mang giống như cuồn cuộn sông lớn cuồn cuộn hung mãnh mãnh liệt tới. Vô cùng ba động, cuồn cuộn thiên địa, U Thiên Ma Công, ta cũng sẽ, Lâm Tiêu trong cơ thể, U Thiên Ma Cung đệ nhị trọng lúc này vận chuyển. Cả người hắn trong nháy mắt giống như biến thành một cái đến từ cửu u địa ngục minh ma. Bên ngoài thân toát ra hắc khí cuồn cuộn, tựa như minh ma chi diễm đang nhảy nhót, nhất kiếm nhô lên cao chém ra, vô cùng hắc mang đung đưa từng trận âm phong, cùng Thương Thương màu đen quyền mang đối oanh đi. Giống, cùng lúc đó, Lâm Tiêu đầu linh lực sôi trào mãnh liệt, đem cửu thiên lôi long linh năng thúc dục ra, một cái lôi long từ mi tâm chạy xéo mà ra. Hướng mặt bên công kích tới lục trọng vũ tôn quyền mang dâng trào quá khứ. Thật dài lôi long ngưng tụ cuồng bảo vô so bỉ lực lượng. Cuồn cuộn lôi đình, khiến cho được hư không phảng phất đều phải nổ tung ra. Ung ung, hai cái phương hướng tiếng ầm ầm âm vang lên. Mặt bên phương hướng lôi long cùng vũ tôn lục trọng lão giả quyền mang lẫn nhau giải tán thành cuồn. Cuộn khí lãng, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. Hai người một đòn, lực lượng tương đương. Cái gì? Cửu thiên lôi long linh năng, hắn lại nắm giữ cửu thiên lôi long linh năng. Tên kia U Thiên Liên Minh vũ tôn lục trọng lão giả trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, mà trong nháy mắt thánh thành nhất phương lục trọng vũ tôn lúc này hướng hắn đánh tiến lên, làm cho hắn không cách nào nữa phân ra một tay công kích Lâm Tiêu. Phía trước Lâm Tiêu cùng Thương Thương đồng dạng là U Thiên Ma Công tuyệt cường công kích, Thương Thương lại miễn cưỡng bị đẩy lui ra tầm hơn 10 trượng cự ly. Trên mặt giống vậy lộ ra thần sắc khiếp sợ. Hắn tu luyện 8-9 năm U Thiên Ma Công, lại còn không có Lâm Tiêu lấy được U Thiên Ma Chủ đã qua một năm được cường đại. Lâm Tiêu lại nhưng đã đem U Thiên Ma Công tu luyện tới đệ nhị trọng. Gia nhập bốc mác chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử chương 516, Hồ Nguyệt xuất quan. U Thiên Ma Công, quả thật không tệ. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một vệt diễu cợt ý, lại một kiếm thúc dục U Thiên Ma Công. Trên người hắc khí cuồn cuộn không ngừng, một đạo kiếm khí màu đen nhô lên cao kích phát ra. Thương Thương trên mặt lộ ra một vệt khó coi vẻ, hừ lạnh nói, hừ, ngươi tu luyện tới, chẳng qua chỉ là đệ nhị trọng mà thôi, mà ta, đã tiếp xúc được đệ tam trọng. Dứt lời, Thương Thương trên người khí thế tăng vọt, hắc khí ngút trời, hai tay cầm đao, nhất đao nặng nề chém ra, màu đen đao mang kinh không mà ra, U Thiên Ma Công. Chẳng qua là ta một cái thủ đoạn mà thôi. Lúc này, Lâm Tiêu hai tay cầm kiếm, diêu quang kiếm quyết lúc này thúc dục phát ra. Trong cơ thể mênh mông như là biển nguyên lực sôi trào mãnh liệt đứng lên. Trên người hắc khí tiêu tán, bên ngoài thân trở nên trong suốt, chói mắt quang hoa, từ hắn trên người nở rộ mà ra. Ánh mắt bạch quang chiếu sáng mười phương thiên địa, diêu quang kiếm quyết thúc dục xuất lực đo rót vào diêu quang đoạn kiếm bên trong. Diêu quang đoạn kiếm chiến minh đứng lên. Vô cùng kinh khủng ba động từ đoạn kiếm thượng tràn ngập ra. Diêu quang kiếm quyết, cuồn cuộn hét lớn một tiếng. Lâm Tiêu nhất kiếm chém ra, càng chói mắt bạch quang kiếm mang kích phát ra. Ẩn chứa vô cùng lực lượng, chém về phía Thương Thương tam trọng U Thiên Ma Công thúc dục ra màu đen đao mang. Cái này đao mang, coi là Thương Thương một kích mạnh nhất. Oanh suy, cuồn cuộn tràn ngập âm thanh âm vang lên. Thương Thương đao mang, một đường tan vỡ đi. Cuối cùng. Nhược hóa vô số lần bạch quang kiếm mang, đánh vào Thương Thương trên người, phốp, búng máu tươi lớn, từ Thương Thương trong miệng phun ra, cả người bị đánh bay ra ngoài, trên mặt hắn, treo khó tin thần sắc, hắn vũ tôn tứ trọng, miễn cưỡng thúc dục ra U Thiên Ma Công tam trọng lực lượng, lại bị Lâm Tiêu đánh tan, này bằng với là hoàn toàn thua ở Lâm Tiêu trong tay. Mà trên thực tế, đây không chỉ là Lâm Tiêu tự thân lực lượng. Còn có diêu quang đoạn kiếm lực lượng tăng phúc, Lâm Tiêu bước vào vũ tôn cảnh giới sau, diêu quang đoạn kiếm ở diêu quang kiếm quyết dưới sự thúc dục. Uy lực trở nên so với lúc trước càng đáng sợ hơn. Hôm nay, giết ngươi, một đòn đánh cho bị thương Thương Thương sau khi, Lâm Tiêu cả người lần nữa vút mà ra, vô cùng lực lượng lần nữa nổi lên, đang muốn hướng Thương Thương công kích mà ra. Thương Thương, tới đây đánh một trận. Đang lúc này, một đạo cuồn cuộn tiếng hét lớn âm vang lên. Ngay sau đó, Lâm Tiêu chỉ thấy Vũ Thiên bóng người từ Tà Chắc phương hướng, mang theo mạnh mẽ vô cùng tứ trọng vũ tôn khí thế, hướng Thương Thương xông đến như bay, đột phá đến tứ trọng vũ tôn. Lâm Tiêu đáy lòng hơi kinh hãi, hơn một tháng trước, Thiên Tinh bảng một Vũ Thiên bại đang đột phá tứ trọng vũ tôn cảnh giới sau Thương Thương, rồi sau đó một mực bế quan, mà bây giờ, Vũ Thiên quả nhiên cũng đột phá thành công, vừa đột phá thành công, chính là muốn tìm Thương Thương báo thù. Bất quá, đây là quyết chiến trường, Lâm Tiêu tự nhiên cũng sẽ không dừng tay, tiếp tục hướng Thương Thương lướt đi. Lâm Tiêu hòa Vũ Thiên, hai người đồng thời hướng Thương Thương công kích đi. Lúc này, chỉ thấy kia Thương Thương đã là biến sắc, chân mày thật sâu nhíu lại, nhưng mà càng làm cho được Lâm Tiêu giật mình là, bọn họ công kích còn chưa tới. Sau một khắc, phốp, một cổ tiên huyết từ Thương Thương trên cổ bắn tung tóe mà ra. Thương Thương đầu nhô lên cao bay lên, đầu lâu kia thượng hai mắt trừng thật to, thật là chết không nhắm mắt. Không chỉ là Lâm Tiêu, bay tới Vũ Thiên cũng khiếp sợ, bọn họ còn không có công kích được đâu rồi, Thương Thương liền bị chém bay đầu. Bên cạnh, U Thiên người liên minh cũng giống vậy rối rít giật mình. U Thiên Ma Cung xếp hạng thứ nhất đệ tử, cứ như vậy, vô duyên vô cớ, chết. Hồ Ngư nhìn thấy trước mắt một màn, Lâm Tiêu sợ ngây ngô sau một hồi, đáy lòng nhất thời xông ra nồng nặc vui vẻ, có thể không hiện hình mà chặt đứt địch nhân đầu. Trừ nắm giữ ẩn giấu hình dị tượng Hồ Nguyệt, không có người khác, Hồ Nguyệt, rốt cuộc do chết chuyển kiếp, từ trong thương thế khôi phục như cũ, còn nhất kiếm tập sát Thương Thương. Nàng tu vi, hẳn đột phá chứ, Lâm Tiêu trong lòng thầm thầm thở dài nói, luyện hóa thái hư hoàn linh đan, nếu là không có đột phá, nói cái gì hắn đều không tin. Thương Thương, cao không chi chung, U Mặc nhìn thấy được một màn này, trên mặt lộ ra tức giận thần sắc. Một quyền hướng về phía Lâm Tiêu chỗ phương hướng đánh mà ra. U Mặc đối diện, phó viện trưởng búng ngón tay một cái, hào quang óng ánh kích phát ra, đánh vào hướng bắn ra quyền mang thượng, hai cổ lực lượng đụng nhau, hóa thành cuồn cuộn khí lãng, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, kinh khủng ba động, đem phụ cận mười mấy danh cường giả song phương cũng lật đi ra ngoài. Lâm Tiêu cũng chú ý tới trên bầu trời hai người, bất quá, cổ ba động này còn xa không ảnh hưởng đến nơi này, mà phó viện trưởng đã xông về U Mặc, vô cùng lực lượng bùng nổ, đem U Mặc liên tục phó lui ra ngoài. Phó viện trưởng lực lượng quá mức kinh khủng, mỗi nhất kích khiến cho được hư không đều phải rung rung một dạng, đem U Mặc ép đến xít sao, làm cho U Mặc nghĩ tưởng phải đối phó Lâm Tiêu cũng lực bất tòng tâm. Bất quá, U Thiên Ma Cung đệ nhất thiên tài Thương Thương bị chém chết, nhìn thấy một màn này, U Thiên cao tầng đều rối rít bạo giận lên. Nhưng mà, thánh thành nhất phương cường giả há sẽ cho bọn hắn cơ hội. Rối rít bùng nổ, khiến cho được U Thiên Ma Cung cao tầng đều không cách nào thoát thân. Mà nhìn thấy Thương Thương bị giết sau, U Thiên Ma Cung thiên ma trên bảng đệ tử, người người trở nên kiêng kỵ, vô hình chung giết người, bọn hắn cũng đều biết ai tới. Đó chính là danh chấn song phương chiến trường Hồ Nguyệt, thiên môn phó môn chủ, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật đỉnh cấp sát thủ. Cổ Thế U hai mắt đông lại một cái, thần sắc trở nên ngưng trọng đi xuống, trên người chiến lực lại tăng lên nữa. Một bên đại lực công kích Bạch Đột Nhiên Huyền, đem Bạch Đột Nhiên Huyền đánh hiểm tượng hoàn sinh. Một bên giữ đủ cảnh giác, để tránh Hồ Nguyệt đến gần, trên người đã là toát ra hắc khí cuồn cuộn. Giết, Lâm Tiêu ánh mắt có chút đông lại một cái, ngược lại nhìn về phía Cổ Thế U. Trừ Thương Thương ra, Cổ Thế U chính là U Thiên Ma Cung, thậm chí còn toàn bộ U Thiên Liên Minh trong hàng đệ tử nhân vật dẫn đầu. Thiên phú không chút nào thấp hơn Thương Thương, chiến lực đứng sau Thương Thương, nhưng mà đang lúc hắn muốn xông ra thời điểm, Cổ Thế U đầu lại cũng không có dấu hiệu nào, bay khỏi xuất thân thể, tiên huyết phọt ra với không. Lúc này, Lâm Tiêu lần nữa kinh ngạc đến ngây người, Cổ Thế U giống vậy bị Hồ Nguyệt nhất kiếm chém chết. Bây giờ Hồ Nguyệt, kết quả cường đến mức nào? Thương Thương mới vừa rồi là đang bị hắn bị thương nặng, cùng Vũ Thiên hấp dẫn chú ý dưới tình huống, Hồ Nguyệt ngoài ý muốn xuất thủ, đem chém chết, mà Cổ Thế U, không chút nào bị thương, hơn nữa, còn đề cao 10 phần cảnh giác, lại, cũng như Thương Thương một dạng không có dấu hiệu nào, bị chém đứt đầu, như vậy nói rõ cách khác, Hồ Nguyệt che giấu khí tức năng lực, trở nên càng mạnh mẽ hơn, cường đại đến gần Cổ Thế U, đều làm không cách nào phát hiện bước. Phụ cận mọi người cũng rối rít giật mình, U Thiên Ma Cung Thiên Ma bảng xếp hạng thứ nhất thứ hai. Tiềm lực vô hạn đệ tử, mới như vậy một hồi thời gian, lại đều bị chém chết. Hồ Nguyệt, phó môn chủ, ha ha ha, phó môn chủ xuất quan, Thương Thương cùng Cổ Thế U thế nào chết cũng không biết. Ha ha ha, Mã Bích cùng Vương Long chờ thiên môn đệ tử, rối rít mừng rỡ, thậm chí không nhịn được cười lớn. Chiến trường hỗn loạn thượng, phải nói lực sát thương lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là Hồ Nguyệt, thân hình không thể nhận ra, khí tức, núp, thực lực, cường đại, sát thủ chiêu thức, đánh gục mệnh, đối với địch nhân mà nói, tuyệt đối là uy hiếp chí mạng. Chương 517, lang vào bầy dê Cổ Thế U sau khi chết. Lâm Tiêu liền đưa mắt rời đi hướng những người khác, ban đầu ở âm phong lĩnh vây quét qua người nàng, cùng với huyền vực chiến trường thượng ra tay với bọn họ người, đều đưa sẽ trước bị Hồ Nguyệt chiếu cố, những thứ này do Hồ Nguyệt tự tay giải quyết, cũng không cần hắn động thủ. Hiu, Lâm Tiêu bay đến một cái đang cùng thánh thành nhất phương vũ tôn ngũ trọng lão giả chiến đấu U Thiên Liên Minh lão giả, nhất kiếm khoảng cách gần nặng nề chặt chém mà ra. Tên này vũ tôn thần sắc biến đổi, đột nhiên phát lực nhất đao đẩy lui đối thủ sau khi vội vàng giơ đao hướng Lâm Tiêu nghênh đón mà tới. Cong, một trận chói tai vang lớn, tên lão giả này trong miệng tiên huyết tràn ra, cả người bị đánh bay ra ngoài, như thế vội vàng bên dưới, hắn liền thi triển toàn lực cơ hội cũng không có, nào có thể cản trở được Lâm Tiêu sức mạnh thân thể một đòn. Hơn nữa một kiếm này, Lâm Tiêu chẳng những đem vận dụng trong cơ thể toàn bộ nguyên lực, còn gia trì linh lực, người này mặc dù tu vi ở vũ tôn ngũ trọng, nhưng thực lực vẫn còn so sánh Hạ Hầu Lệ yếu hơn một ít. Đờ, A, N, G, G, Phốp, thánh thành nhất phương lão giả cũng nhân cơ hội tiến lên. Nhất kiếm chém ra, lại đem tên này vũ tôn ngũ trọng lão giả đánh cho bị thương. Mà ở đánh cho bị thương U Thiên Liên Minh lão giả sau khi, Lâm Tiêu sớm liền theo sát phía sau, lại một kiếm đập ầm ầm ra. Lúc này, lão giả này đã là không đỡ nổi, mặc dù đem trường đao hoành ngăn cản ở trước người, nhưng đã là thúc dục không ra bao nhiêu lực lượng, cả người bị đập bay về phía mặt đất, nện ở một gian thánh thành nhà kiến trúc thượng, kiến trúc ầm ầm sụp đổ, mặt đất bị đập ra một cái hố to. Đại Thiên Thanh Long Trảm, Lâm Tiêu lại lập phách nhi hạ, một đạo thanh long kiếm mang tản ra chói mắt sáng chói thanh quang, đằng xông về mặt đất, oanh ở cái rãnh to kia bên trong, kích thích từng trận đất sét. Chợt, Lâm Tiêu chính là xoay người, lại giết hướng một người khác, người này e là cho dù không chết cũng không có phản kích chiến lực. Bị thương nặng một người, tương đương với lại cho thánh thành nhất phương liền chống đi một tên cao thủ. Phốp, lúc này, thiên ma bảng thứ tư cảnh diêm, đầu hoành bay lên, U Thiên Ma Cung thiên tài yêu nghiệt, lại một danh bị Hồ Nguyệt chém chết. Lúc này, một cái lục trọng vũ tôn, bỗng nhiên rút tay ra, hướng Lâm Tiêu công kích tới, đáng sợ đao mang hoa phá trường không, ẩn chứa vô cùng lực lượng, hướng Lâm Tiêu tập kích tới. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, liền vội vàng nguyên khí hóa dực cùng khống chế linh lực thân thể, hướng mặt bên né tránh quá khứ. Suy, ánh đao này cùng Lâm Tiêu gặp thoáng qua, rồi sau đó nặng nề đánh phía mặt đất, tìm chết. Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, hai tay cầm kiếm, diêu quang kiếm quyết lần nữa thi triển mà ra, cả người thông suốt đứng lên, bên ngoài thân bạch quang vạn trượng, diêu quang đoạn kiếm thượng kinh khủng ba động lan tràn ra, cả đem kiếm gảy chiến minh đứng lên. Suy, phá lệ sáng ngời bạch quang kiếm mang kinh thiên lên, chém về phía tên kia vũ tôn lục trọng cường giả. Tên lão giả kia lạnh rên một tiếng, đang muốn hai tay cầm đao chém mà ra, sau đó sau một khắc, hắn chân mày giật mình, ngay cả vội vàng hai tay đổi thành một tay cầm đao, nhất đao đối tích Lâm Tiêu, một trường vội vàng hướng bên cạnh hư không đập tới. Trong hư không, cũng không một người, bất quá, cho dù Lâm Tiêu đều hiểu, tên kia lục trọng vũ tôn gặp phải cái gì. Lão giả kia hư không kia trường, đánh hụt, mà cùng Lâm Tiêu đối kích đao mang, cũng thay đổi yếu một nửa. Đao mang đối trùng ở Lâm Tiêu kiếm mang thượng, biến hóa ra cuồn cuộn sóng sức mạnh, toàn bộ hướng lão giả kia dâng trào đi, thoáng cái đem hướng cùng ở trên người, một ngụm máu tươi, từ lục trọng vũ tôn lão giả trong miệng phun ra, cả người hướng mấy chục bên ngoài bay ngược, nhưng mà không bay bao lâu, chỉ thấy lão giả kia kêu lên một tiếng sợ hãi tiếng kêu. Sau đó nguyên cái đầu đầu lâu chính là hoành bay lên. Hiển nhiên, kia lục trọng vũ tôn lão giả lại bị Hồ Nguyệt Nhất kiếm chém chết, giết hết tên lão giả này. Lâm Tiêu không có dừng bước, ngược lại đem hư thiên phượng dược lấy ra, một chân đạp lên, gia tăng tốc độ đánh giết ưu tiên phe liên minh vũ tôn cường giả. Như vậy thứ nhất là có thể giảm bớt thánh thành nhất phương tổn thất, giết nhiều một nhóm người sau, liền có thể làm cho thánh thành nhất phương chống đi càng nhiều cường giả vây công đối thủ. Cứ thế thay đổi vũ tôn cảnh giới chiến thế, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc cũng không phải là không thể. Trừ lần đó ra, Lâm Tiêu vung tay lên, bên trong nhẫn chữ vật còn có hơn 30 bộ trung cấp vũ vương chiến lực chiến đấu khô lâu. Toàn bộ toát ra, mệnh lệnh hướng võ vương cảnh giới đệ tử vị trí chiến đấu công kích đi. Có hơn 30 bộ khô lâu, cũng có thể giảm bớt không ít vũ vương đệ tử áp lực. Hưu, Lâm Tiêu thúc dục hư thiên phượng dực. Lâm Tiêu xông về một cái đang cùng thánh thành nhất phương vũ tôn lão giả chiến đấu ưu thiên ma công. Trưởng lão, người này nắm giữ vũ tôn ngũ trọng tu vi, nhưng về mặt chiến lực, dần dần chiếm thượng phong, đem đối với thành nhất phương lão giả đánh cả người máu tươi chảy đầm đìa. Lâm Tiêu lựa chọn công kích người này, trừ thực lực bên ngoài, còn một nguyên nhân khác chính là chiến đấu cơ tuyệt cao. Lúc này, tên này ưu thiên ma cung cường giả đang cùng thánh thành võ giả khoảng cách gần đối oanh. Mà Lâm Tiêu vừa vặn đang lúc ấy thì bay vọt tới mặt bên. Một đòn nghịch loạn ba thức trực tiếp thi triển ra, từng cổ một nghịch loạn vô cùng nguyên lực ở Lâm Tiêu song trưởng phía trước sinh ra. Phảng phất đang ở thúc đẩy một cái cỗ máy giết chóc. Không gian giống như muốn sụp đổ một dạng vô cùng nghịch loạn nguyên lực. Hướng tên lão giả này bên người tiến lên. Không được, lúc này cũng phân là ra một nửa lực lượng đánh phía thánh thành vũ tôn lão giả. Một tay hoành trưởng hướng nghịch loạn nguyên lực đánh tới, như bài sơn đảo hải trưởng lực ngưng tụ mà ra. Nhưng mà, vội vàng như thế phân lực, căn bản không ngăn cản được Lâm Tiêu cường đại như thế tuyệt sát một đòn. Trưởng lực kia, thoáng cái liền tan vỡ. Lâm Tiêu đáng sợ kia nghịch loạn lực lượng, vặn xông vào tên kia vũ tôn trên người lão giả. Không, tiếng kêu kinh hoàng vang lên. Rồi sau đó, phốp, phốp, phốp, mấy cái, kia ưu thiên ma cung ngũ trọng vũ tôn lão giả, thoáng cái liền bị thắt cổ thành vô số miếng thịt, máu tươi bắn tung tóe nhô lên cao. Ngay cả đối thủ, thánh thành nhất phương lão giả cũng không khỏi thất kinh, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, cường đại như thế ưu thiên ma cung cường giả, chỉ một cái tử liền bị xoắn thành miếng thịt. Lâm Tiêu công kích này, được cường đại bao nhiêu? Giết người phương thức, cũng quá mức tàn nhẫn chứ. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không để ý tới tên lão giả này. Rồi sau đó lại xoay người, hướng vũ tôn cảnh giới những người khác công kích đi. Cùng lúc đó, ưu thiên liên minh vũ tôn một, hai trọng cường giả, đầu không ngừng tung tóe mà ra. Chỉ là nửa nén hương thời gian trôi qua, ưu thiên liên minh sơ giai vũ tôn, trung cấp vũ tôn, thương vong thảm trọng, đã là tổn thất ba hơn 10 người. Những người này, chủ yếu là chết ở Hồ Nguyệt cùng Lâm Tiêu trên tay. Một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối, hai người như lang vào bầy dê, giết được ưu thiên liên minh vũ tôn cường giả cũng sắp không tì khí. Mà thánh thành nhất phương vũ tôn cao thủ, chính là chống ra 20, 30 người, tương trợ với còn lại vũ tôn cao thủ công kích, làm cho ưu thiên liên minh vũ tôn cảnh giới cường giả hoàn toàn thuộc về bị đánh bẹp thế cục. Tào trưởng lão, bây giờ không ra tay, còn đợi khi nào? Lúc này, U Mặc đã không nhìn nổi, vội vàng hướng về phía sau hư không cuồn cuộn đại uống. Vốn là, bọn họ là tới tiêu diệt Thánh Nguyên Học Viện, nhưng mà đối phương vũ quân số lượng có chút ngoài dự liệu. Càng ngoài dự liệu là, bọn họ một phe này vũ tôn, nhanh như vậy thời gian, liền thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nếu tiếp tục như vậy, vũ tôn cảnh giới cao thủ, muốn bị giết sạch không thể. Chương 518, Tào gia cường giả ở U Mặc hét lớn sau khi phó viện trưởng chân mày lập nhíu lại, Lâm Tiêu cũng là không khỏi cau mày một cái, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn. U Thiên Ma cung dám đến thánh thành hang ổ quyết chiến, sợ rằng còn có cái gì cường đại hậu thủ. Hiu, hiu, hiu, quả nhiên, ở U Mặc thanh âm sau khi rơi xuống, có 6 bóng người từ chân trời bay tới, có 3 đạo là hoa phát muối tiêu lão giả, 3 người này đều là lăng không phi hành, hiển nhiên là vũ quân cường giả, có 3 đạo chính là 25, 26 tuổi thanh niên. dưới chân đều là đạp yếu ớt nguyên khí hóa dực, khí thế bên ngoài, cảnh giới hiển lộ không thể nghi ngờ. Trong đó hai người, tu vi ở vũ tôn tam trọng, một người ở vũ tôn nhị trọng, bất quá ba trên người khí thế, so với một loại cảnh giới này tu vi khí thế đều mạnh hơn. Kia lưỡng danh tam trọng vũ tôn thanh niên trên người khí thế, thậm chí so với Thương Thương đều mạnh hơn Thịnh, Tào Hóa, kia năm đạo trong đám người, Lâm Tiêu liếc mắt liền nhận ra ba tên thanh niên bên trong một người. Cái đó gầy gò khô đét âm lãnh thanh niên, chính là ở huyền vực chiến trường thượng, bọn họ gặp được ba tên thanh niên một trong, một người bị hắn giết, một người bị thạch nhân cường giả giết, còn có một người sống sót. Sống sót một người chính là Tào Liên Quan. Lúc trước, Tào Liên Quan chỉ là vũ vương cảnh giới đỉnh cao, cùng cảnh giới như tiên đám người, đều không phải là Tào Liên Quan một chiêu địch. Bây giờ đã hơn một năm quá khứ, Tào Liên Quan đã là đạt tới vũ tôn nhị trọng, thiên phú cũng là cực kỳ bất phàm, sợ rằng cảnh giới này, giống vậy tiên hữu người địch, mà trước mắt khác lưỡng danh tam trọng vũ tôn thanh niên, hắn đảo cũng chưa từng thấy qua, còn có ngoài ra ba gã vũ quân lão giả, cũng chưa từng gặp mặt. Bất quá một tên trong đó lão giả khí thế lại cùng phó viện trưởng cùng U Mặc tương phản, thấy lại có ba gã vũ quân cường giả xuất hiện, vây xem ở phía xa thánh thành chúng người thần sắc rối rít ngưng trọng đi xuống. Nhiều hơn ba gã vũ quân cường giả, chiến lực sợ rằng sẽ xuất hiện nghiêng về đúng một bên tình huống. Vốn tưởng rằng không cần chúng ta xuất thủ, không nghĩ tới, U Thiên Liên Minh biết cái này như vậy không tốt, xuất hiện trong năm người. Cầm đầu thanh bào lão giả ánh mắt liếc một cái chiến trường, lắc đầu nói, U Thiên Liên Minh thanh niên càng không chịu nổi, thánh thành nhất phương mấy người vẫn có thể đập vào mắt. Thanh bào lão giả bên cạnh một tên tam trọng vũ tôn nói, cái đó Lâm Tiêu không đơn giản, tộc huynh chiến hắn thời điểm phải gánh vác tâm một ít. Tào Liên Quan chính là mặt đầy kiêng kỵ nói, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, quả thật có chút bản lĩnh. Tam trọng vũ tôn thanh niên liếm liếm khóe miệng, trên mặt lộ ra nồng nặc chiến ý, cái đó ẩn giấu hình nữ tử cũng không tệ. Một tên khác tam trọng vũ tôn đệ tử cũng nói, các ngươi là ai? Thấy ba gã vũ quân cường giả xuất hiện, phó viện trưởng chân mày thật sâu mặt nhăn, lạnh giọng hỏi, chúng ta là Đông Nam vực người Tào gia. Thanh bào lão giả không tị hiềm chút nào hồi đáp, lão phu, Tào gia trưởng lão, Tào Càn, Đông Nam vực Tào gia. Nghe vậy, phó viện trưởng sắc mặt trầm xuống, Đông Nam vực, so với hỗn loạn chi địa đại vô số lần, thiên địa linh khí cùng tài nguyên tu luyện nếu so với hỗn loạn chi địa phong phú, tạo ra thế lực thực lực tài nghệ, tự nhiên cũng còn mạnh hơn hỗn loạn chi địa rất nhiều. Chuẩn xác mà nói, hỗn loạn chi địa, chẳng qua là Đông Nam vực Đông Nam giác, cự ly đông trong Nam vực lục, có cực khoảng cách xa, không nghĩ tới, Đông Nam vực thế lực, lại đem tay đưa tới đây, người Tào gia. Nghe lão giả lời nói, Tử Linh chân mày cũng là thật sâu nhíu một cái, hai mắt thả ra ánh sáng lạnh lẽo, Vũ Thiên cũng có giống vậy vẻ mặt, Đông Nam vực thế lực, can thiệp ta hỗn loạn chi địa sự tình, các hạ là không là có chút qua. Phó viện trưởng lạnh giọng đáp lại, lấy tiền tài người, trừ tai họa cho người a. Tào Càn nhàn nhạt đáp lại, hai mắt nhỏ hơi nheo lại, một cổ hàn mang chớp động, Tào huynh, mau ra tay, cùng ta liên thủ diệt cho Vạn Thanh. Hỗn loạn chi địa, liền là chúng ta, U Mặc có chút gấp thúc quát lạch âm thanh âm vang lên đến. Cho Vạn Thanh thực lực, có chút ra hắn dự liệu, cùng là lục trọng vũ quân, hắn đã là cảm nhận được có loại không địch lại dấu hiệu. Bất quá, có thực lực không thấp hơn cho Vạn Thanh Tào Càn xuất thủ. Định có thể bắt lại cho Vạn Thanh, chỉ cần đem cho Vạn Thanh bắt lại, những người khác, liền không đáng để lo. Thánh Nguyên học viện, là nên biến mất. Tào Càn gật đầu một cái. Quân lâm thiên hạ khí thế toát ra, nồng nặc sát ý cuồn cuộn mà ra, khác bốn người, cũng tản mát ra khí thế cường đại, giết. Tào Càn nhẹ nhàng vừa phun, cả người giống như hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phó viện trưởng lao ra, khác lưỡng danh vũ quân, một người hướng bát phương lầu lầu chủ công kích đi, bát phương lầu lầu chủ cùng hắn tu vi giống nhau, cộng thêm U Thiên Ma cung vũ quân, hai chọi một, tất nhiên có thể đem đánh bại, mà một người khác, chính là hướng Bách Lý Hà công kích đi. Về phần ba gã vũ tôn thanh niên, là xông về vũ tôn thanh niên hỗn chiến khu vực. Có một người, chính là nhắm thẳng vào Lâm Tiêu. Một người khác, truy tìm Hồ Nguyệt tung tích đi. Các người Tào gia ngược lại tham lam, lại muốn xâm chiếm hỗn loạn chi địa. phái ra một tên lục trọng vũ quân, một tên ngũ trọng vũ quân cùng một tên tam trọng vũ quân. Bất quá, muốn diệt để cho Thánh Nguyên Học Viện biến mất, sợ rằng còn không làm được. Phó viện trưởng quát lạnh đến, trên người khí thế leo thăng lên, đã là đạt tới vũ quân lục trọng cực hạn, kém một tia, liền muốn bước vào vũ quân thất trọng, ở chỗ này dừng lại. Bất quá khí thế kia, so với kia Tào Càn khí thế còn cường thịnh hơn, kỳ lực lượng cũng so với gần trước cường đại không ít. Song trưởng về phía trước đánh ra, lưỡng đạo nguyên lực ngưng tụ ra bàn tay to lớn, phân biệt hướng hai người oanh chụp đi, vô cùng uy áp, bao phủ thiên địa. Tào Càn cùng U Mặc rối rít lạnh rên một tiếng, một đạo to lớn nguyên lực thủ trưởng đánh ra, cùng phó viện trưởng trưởng lực đối kháng chung một chỗ. Một trận rung trời vang lớn, bốn đạo bàn tay to lớn đụng thẳng vào nhau sau, khiến cho được hư không giống như chấn động đứng lên, song phương lực lượng tương đương, đáng sợ ba động, hướng trên dưới trái phải hai bên phương hướng sôi trào mãnh liệt đi. Chiến đấu những cường giả khác, rối rít thoáng qua dựng lên trực diện bùng nổ tới ba động. Cũng may chẳng qua là một mặt ba động, nếu là bốn phương tám hướng đánh vào lời nói, không ít người sẽ bị ảnh hưởng đến. Cùng lúc đó, cùng vũ quân chiến đấu đến gần một ít những người khác, cũng rối rít không ngừng hướng ra phía ngoài di động đi. Để tránh gặp họa, Tào Càn cùng U Mặc hai người chân mày tất cả mặt nhăn. Trên mặt lộ ra có chút giật mình thần sắc, cho Vạn Thanh, lại lấy lực một người, lực kháng hai người bọn họ, cũng không tin. Ngươi có thể chống được ta hai người công kích. Tào Càn quát lạnh một tiếng, hướng phó viện trưởng lao ra, khoảng cách gần công kích về phía phó viện trưởng. U Mặc cũng đồng thời tiến lên. Không chỉ là phó viện trưởng, bát vương lầu chủ cũng là một đôi hai. Trận trận tiếng va chạm vang lên, phó viện trưởng lấy một chọi hai, cùng U Mặc cùng Tào Càn lực chiến, lại đánh ngang tay, mà bát vương lầu chủ dù sao thực lực không có phó viện trưởng như vậy thâm hậu. Đối mặt lưỡng danh đồng giai cường giả, có chút lực bất tòng tâm, trực tiếp bị đánh bẹp, bước lui liên tục. Bên kia, Bách Lý Hà trực tiếp bị một đòn đẩy lui mà ra. Bách Lý Hà chỉ là vũ quân nhất trọng, cùng Tào gia tam trọng vũ quân có chênh lệch không nhỏ. Hắn để ta làm đối phó, vũ tôn cảnh giới dưới đây người, tự các ngươi nhìn làm đi. Tào gia tam trọng vũ quân lão giả hướng về phía Bách Lý Hà đối thủ Mai Thái Dương nói. Đa tạ Tào huynh. Mai Thái Dương gật đầu một cái, vũ tôn cảnh giới dưới đây chiến thế xuất hiện nghiêng về đúng một bên tình huống. Vậy liền chỉ có một biện pháp, để cho vũ quân thoát ra khỏi tay đến, đi giết. Tào gia cao ngạo, không muốn ngồi vũ quân chu diệt vũ tôn cảnh giới dưới đây võ giả không chút nào lương danh tiếng. Liền không tự mình động thủ, bất quá, Mai Thái Dương lại bất đồng, song phương quyết chiến, hắn có thể không cố kỵ chút nào những thứ này, từ Bách Lý Hà trong tay rút người ra. Ánh mắt của hắn, lúc này hướng Lâm Tiêu nhìn sang, ban đầu không có ở huyền vực chiến trường giết chết ngươi. Đoạt được U Thiên Ma Chủ, là ta to lớn tiếc nuối. Mai Thái Dương đáy lòng có loại nồng nặc không cam lòng. Hai mắt hàn mang chớp động, bất quá lần này, nhất định phải phế bỏ ngươi. Chương 519, ngũ âm ma chảo. Lâm Tiêu cũng nhìn thấy kia Mai Thái Dương âm lạnh ánh mắt. Vẻ mặt nghiêm túc đi xuống, hắn rất muốn giết Mai Thái Dương, bất quá. Tu vi chênh lệch quá lớn, hơn nữa rảnh tay tới Mai Thái Dương, đối với hắn có uy hiếp thật lớn, mà vào lúc này, kia Tào gia ba gã vũ tôn thanh niên, đã là vọt tới, Tào Liên Quan chém tới một tên thánh thành tam trọng vũ tôn đệ tử. Tào gia một tên tam trọng vũ tôn thanh niên, đuổi theo hướng Hồ Nguyệt tung tích, bất quá vũ thiên thân thể, đã là hướng tên thanh niên kia công kích quá khứ, đồng thời cuồn cuộn tiếng hét lớn âm vang lên tới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi người Tào gia thực lực cường đại bao nhiêu? Tên thanh niên kia quát lạnh một tiếng, nhất kiếm chém ra, cùng Vũ Thiên giao kích chung một chỗ, một trận chói tai tiếng va chạm vang lên, Vũ Thiên lại bị đẩy lui ra hơn 10 trượng. Hừ, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ, bất quá ngươi đã vội vã tìm chết, như vậy, ta tác thành ngươi. Thanh niên lạnh rên một tiếng, bóng người động một cái, đem mục tiêu rời đi. Hướng Vũ Thiên công kích quá khứ, mà một tên khác Tào gia tam trọng vũ tôn thanh niên. Đã là hướng Lâm Tiêu đánh vào tới, tới đúng dịp, Lâm Tiêu ánh mắt ngưng mắt nhìn vọt tới thanh niên. Hai tay cầm kiếm, cuồng bạo vũ ý bao phủ mà ra, khí tức cuồng bạo tản mát ra. Hắn bắp thịt bên trong kia bạo tạc tính chất như vậy sức mạnh thân thể. Lưu động, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, nguyên lực đã ngưng tụ đến mức tận cùng. Giống, một trận tiếng rồng ngâm âm vang lên, chính đất ánh sáng màu mang tự Lâm Tiêu trên đan điền nở rộ mà ra. Một đạo huyết long hư ảnh, ở Lâm Tiêu phía sau kinh không hiện lên, kinh khủng vạn cổ uy áp, tràn ngập bát phương, Lâm Tiêu đã là cảm nhận được, thăng cấp sau huyết long dị tượng, đã cường đại vô số lần. Bất quá, không chỉ có như thế, Lâm Tiêu còn nghĩ tứ phẩm cao cấp linh lực gia trì ở trên hai cánh tay. Mai Thái Dương ở sau lưng mắt lom lom, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, hắn nhất định phải lấy cường đại nhất sức mạnh, đánh lui Tào gia thanh niên, địa giai trung cấp dị tượng. Nhìn thấy kia chính đất sắc huyết long dị tượng, cho dù là cao ngạo Tào gia thanh niên, trên mặt cũng không khỏi lộ ra thần sắc khiếp sợ. Địa giai trung cấp dị tượng, cho dù là bọn họ toàn bộ Tào gia, cũng không có, cho dù là toàn bộ Đông Nam vực, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, định muốn giết ngươi. Trong lòng quát lạnh một tiếng, Tào gia thanh niên nhất đao nặng nề hướng Lâm Tiêu chặt chém mà ra. Cong, một trận cực kỳ thanh âm chói tai vang lên, vô cùng lực va đập đo bùng nổ. Tào gia thanh niên chỉ cảm thấy hai tay một trận đau đớn truyền vào. Trong tay sống đao bị chấn đập ầm ầm ở bộ ngực mình thượng. Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, cả người xa xa đảo bắn ra. Làm sao có thể? Tào gia thanh niên trên mặt mang khó tin thần sắc. Thân là Tào gia một tên thanh niên vũ tôn thiên tài, đồng giai bên trong, tùy tiện một đòn cũng có thể đem hỗn loạn chi địa đồng giai võ giả đánh bay. Không nghĩ tới hôm nay, hắn lại bị một cái nhất trọng vũ tôn đánh bay. Lâm Tiêu đang muốn truy kích, bất quá, nhìn thấy một chỗ khác trên bầu trời Mai Thái Dương đã là hướng hắn xông lại. Lâm Tiêu sờ một cái nhẫn chữ vật, trực tiếp đem một trượng vương viên, bạch sắc tia cầu rời đồ lấy ra, bạch sắc tia cầu. Chính là Tu Thiên Vọng Nguyệt. Ở một năm trước, Tu Thiên Vọng Nguyệt đã là nuốt cái viên này hạt châu màu trắng bế quan. Thời gian một năm, Tu Thiên Vọng Nguyệt còn không có bất cứ động tĩnh gì. Vốn là, Lâm Tiêu cũng không muốn quấy rầy Tu Thiên Vọng Nguyệt bế quan. Bất quá lúc này, hắn cũng không khỏi không cưỡng ép đánh thức Tu Thiên Vọng Nguyệt. Tiểu tử, bất kể ngươi xuất ra thứ gì, hôm nay phế ngươi đan điền. Cuồn cuộn uống tiếng vang lên, Mai Thái Dương lấy cực nhanh tốc độ hướng Lâm Tiêu xông đến như bay, nghĩ tưởng phế ta, không dễ dàng như vậy. Lâm Tiêu trong mắt hiện lên nồng nặc sát ý, một cổ hắc xanh linh năng dũng động mà ra, đốt hướng một trượng phương viên bạch cầu, dám đụng đến ta huynh đệ là chết. Đang lúc này, một trận thanh âm quen thuộc, cuồn cuộn truyền tới, ngay sau đó, một đạo thanh niên bóng người, còn như điện chớp, kinh không mà tới. Người thanh niên này, lưng hùm vai gấu, vóc người khôi ngô, diện mục cương nghị. Nổi bật nhất là, người thanh niên này cánh tay phải, cũng không phải là nhân loại cánh tay, mà là một cái vai u thịt bắp hổ trào. Thanh niên này vừa xuất hiện, trên người chính là tản mát ra hỏa ánh sáng màu đỏ. Cả người biến hóa được đỏ bừng, hắn cánh tay trái bắp thịt tăng vọt, cánh tay suốt biến lớn gấp đôi, bên phải nguyên bản là cực kỳ vai u thịt bắp hổ cánh tay. Cũng tương tự bắp thịt tăng vọt, ước chừng biến lớn gấp đôi, tràn đầy bạo tạc tính chất thô bạo lực lượng. Một cổ đến từ hồng hoang như vậy khí tức, từ hắn trên người tràn ngập ra, thanh niên này cả người phảng phất biến thành một con viễn cổ hung hổ. Toàn bộ thiên đất phảng phất cũng bởi vì nó mà phải chiến hạt rẻ đứng lên. Tới cuồng tới bạo khí thế, chấn nhiếp bát phương, năm âm ma móng, cuồn cuộn thanh âm từ thanh niên trong miệng truyền ra. Năm đạo huyết sắc cự trảo, từ không lồng trừ mà xuống, ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng, long chụp vào Mai Thái Dương. Mai Thái Dương nhướng mày một cái, song trưởng lúc này đối không đánh ra, một cái bàn tay to lớn cuồn cuộn đến quân lâm thiên hạ uy áp. Cùng huyết sắc kia cự trảo đối với chụp chung một chỗ. Ung ung, một tiếng ầm vang lớn, mênh mông vô cùng khí lãng bộc phát ra, cuồn cuộn đến cuồn cuộn ba động nghiêng đãng mà xuống, đánh về phía Mai Thái Dương thân thể. Phốp, một ngụm máu tươi từ Mai Thái Dương trong miệng phun ra. Thân thể của hắn bị nặng nề oanh tạp hướng mặt đất. Rồi sau đó kích thích một trận đầy trời đất sét, một sát na này, mọi người rối rít sửng sờ, một cái 20 tuổi thanh niên, một chiêu, đem một tên nhất trọng vũ quân đánh bay. Thanh niên này, đến cùng có nhiêu mạnh mẽ? Tào Liên Quan cùng với Vũ Thiên chiến đấu Tào gia thanh niên sợ ngốc. Vốn cho là bọn họ đã quá thiên tài, không nghĩ tới, nơi đây, lại xuất hiện một tên có thể một chiêu đánh bại vũ quân thanh niên. Đây quả thực là, ra bọn họ tưởng tượng. Bay rớt ra ngoài kia Tào gia tam trọng vũ tôn thanh niên, trên mặt giống vậy toát ra nồng nặc khiếp sợ. hắn thiên phú tuyệt luân, một chiêu bị Nhất Trọng Vũ Tôn Lâm Tiêu đánh bay, cái này đã để cho hắn khó tin, bây giờ lại toát ra một cái 20 tuổi có thể đánh bại vũ quân thanh niên. Đây quả thực là lật đổ hắn tưởng tượng, thật là làm cho người ta khó mà trao nhận, cho dù là Lâm Tiêu cũng có chút sửng sơ. Người trước mắt, hắn tự nhiên trước tiên liền nhìn ra, chính là hắn tiến vào Thánh Nguyên Học Viện đệ thập ngoại viện huynh đệ Lăng Hổ. Lăng Hổ ở thôn phệ thú hóa đan thú hóa sau, khó khống chế ở chính mình, từ đó biến mất, xa cách bọn họ hơn 2 năm thời gian. Lăng Hổ ở Lâm Tiêu thời khắc nguy cấp xuất hiện lần nữa. Vừa xuất hiện, chính là nắm giữ đánh bại Mai Thái Dương năng lực. Thực lực này, Lâm Tiêu cũng xa xa không nghĩ tới. Trên bầu trời Tào Gia Vũ Quân cũng tất cả sửng sờ. Cho dù là bọn họ, cũng chưa từng thấy qua như vậy sự tình. Phốp, mà lúc này, đang lúc mọi người khiếp sợ trong con mắt, Lăng Hổ bỗng nhiên trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Cả người khí thế uể oải đi xuống, thân thể xuống phía dưới rơi xuống. Lăng Hổ, Lâm Tiêu quát to một tiếng, thúc dục hư thiên phượng rực, hướng Lăng Hổ bay hướng đi. Không nghĩ cũng biết, Lăng Hổ khẳng định vận dụng vượt qua thân thể gánh vác bí thuật, hoặc là đan dược, ngưng tụ ra vượt xa thực lực một đòn, mới có thể đem Mai Thái Dương đánh bại. Lăng Hổ có thể đánh bại Nhất Trọng Vũ Quân, cũng không phải là hắn bình thường thực lực. Thấy trước mắt một màn này, đáy lòng của mọi người mới vừa thư thái một ít, nguyên lai là thông qua thủ đoạn nào đó tăng lên lực lượng. Nếu không bằng chừng ấy tuổi đánh bại một cái vũ quân, thực lực này quá để cho bọn họ khó mà trao nhận. Bất quá, có thể thừa nhận được đánh bại vũ quân lực lượng thân thể, cũng đủ để cho bọn họ khiếp sợ. Thực lực bản thân, chắc chắn sẽ không yếu đi nơi nào. Lăng Hổ, ngươi như thế nào đây? Đem rơi xuống Lăng Hổ tiếp lấy. Lâm Tiêu vội vàng hỏi. Hắc hắc, không việc gì, thúc dục bí thuật mà thôi. Trải qua không lâu lắm là có thể khôi phục. Lăng Hổ miễn cưỡng cười cười, một viên thuốc ném vào trong miệng, trên người uể oải khí thế hơi chút đề lên, người này phải giết. Lúc này, cùng U Thiên Ma cung cường giả đồng thời đối phó Bát Phương Lầu Lầu chủ Tào Gia Ngũ Trọng Vũ Quân. Cường giả chân mày lập mặt nhăn, một quyền đem Bát Phương Lầu Lầu chủ đánh bay sau khi quyết định thật nhanh, đem mục tiêu chuyển tới Lăng Hổ trên người, thân hình động một cái, Ngũ Trọng Vũ Quân cường giả giống như hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng hư thiên phượng rực thượng Lâm Tiêu hòa Lăng Hổ bay hướng đi. Chương 520, Tu Thiên Vọng Nguyệt thức tỉnh nhìn xông đến như bay Ngũ Trọng Vũ Quân lão giả. Lâm Tiêu trong đôi mắt dâng lên âm lạnh ánh sáng, hắc xanh linh năng cuồn cuộn thiêu đốt ở bạch sắc quả cầu lông thượng, mà lúc này, Lâm Tiêu đã là cảm nhận được một cổ hơi thở từ bạch cầu thượng tản mát ra, dám đả thương ta Tào gia trưởng lão, tiểu bối, nhận lấy cái chết. Phía trước, một đạo cuồn cuộn thanh âm truyền ra, Tào gia Ngũ Trọng Vũ Quân lấy cực nhanh tốc độ, hướng Lâm Tiêu gần người xông lại, uy áp kinh khủng, bao phủ ở Lâm Tiêu trên người hai người. Suy, đang lúc này, Lâm Tiêu trước mắt, một trượng bạch cầu phảng phất xù lông một dạng vô số dâu bạc trắng từ kia bạch cầu thượng nổ bắn. Mà ra, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, hướng bốn phương tám hướng phương viên đám người bao phủ đi. Đứng mũi chịu sào chính là tên này Tào gia Ngũ Trọng Vũ Quân cường giả. Tên này Tào gia Ngũ Trọng Vũ Quân cường giả vọt tới tốc độ vốn là nhanh, hơn nữa đã vọt tới cách đó không xa, mà dâu bạc trắng đột nhiên lấy càng nhanh chóng độ bắn ra, làm cho Ngũ Trọng Vũ Quân cường giả cũng không kịp né tránh cùng công kích, liền bị rậm rạp chằng chịt dâu bạc trắng bọc lại, đầu cũng không có lộ ra. Dâu bạc trắng bọc vị trí bắt đầu giãy giụa động. Bất quá càng ngày càng nhiều dâu bạc trắng không ngừng lan tràn mà ra, tầng tầng bọc hướng Ngũ Trọng Vũ Quân cường giả trên người. Ngũ Trọng Vũ Quân ban đầu vị trí chỗ ở đã là bị quấn thành ước chừng hơn 10 trượng hình cầu, mới vừa dừng lại mà ở bọc lại tên này Ngũ Trọng Vũ Quân cường giả lúc kia, vô số đám so với tia trả về tinh tế trắng nõn tu từ ban đầu bạch cầu thượng nổ bắn ra mà ra, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ không ngừng hướng bốn phương tám hướng lan tràn bay lượn đi. Không được, đột như kỳ lai một màn, làm cho một đám vũ quân tất cả thần sắc đại biến, rối rít dừng lại chiến đấu, hướng ra phía ngoài chợt lui đi. Những người khác rối rít kinh hãi, bất quá, vũ quân bên dưới cảnh giới người, căn bản là không có cách né tránh Tu Thiên Vọng Nguyệt đưa ra dâu bạc trắng tốc độ. Hơn nữa coi như lực lượng công kích đều không cách nào oanh phá dâu bạc trắng, đao kiếm cũng không cách nào chặt đứt. Cực nhanh thời gian, toàn bộ chiến đấu thanh âm toàn bộ dừng lại, phương viên mấy chục trên trăm dặm thiên địa, đã là bị trắng xóa râu bạc trắng bao phủ, vô luận là thánh thành nhất phương, hay lại là ưu thiên phe liên minh, vũ quân cảnh giới bên dưới người, trừ hư thiên phượng rực thượng lâm tiêu hòa lăng hổ ra. Toàn bộ bị một đám râu bạc trắng lồng khoác ở trên người. Chỉ lộ ra đầu, một sát na này, tất cả mọi người rối rít kinh hãi, trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Cho dù là Lâm Tiêu cũng là giật mình, bởi vì lúc này, hắn đã là cảm nhận được tu thiên vọng nguyệt nổ bắn ra râu bạc trắng một sát na kia tản mát ra khí. Tức, cổ khí tức kia, là lục giai sơ cấp linh thú khí tức. Nói cách khác, quả cầu lông thực lực, bây giờ chính là đạt tới lục giai sơ cấp, tương đương với tam trọng vũ quân cường giả, mà tu thiên vọng nguyệt lộ ra thực lực, vượt xa khỏi phổ thông lục giai sơ cấp linh thú lực lượng. Thử nghĩ, cái nào linh thú có thể một sát na thời gian đem phương viên mấy chục thượng phạm vi trăm dặm đám người toàn bộ khống chế được? Sợ rằng cũng chỉ có tu thiên vọng nguyệt loại này kinh khủng kỳ thú mới có thể làm được. Đây quả thực là đại quy mô tính sát thương vũ khí. Là đầu kia kỳ thú? Trời ạ, kỳ thú không phải là ở huyền vực chiến trường ấy ư? Thế nào đi ra? Nó hình như là Lâm Tiêu lấy ra. Đám người phát ra trận trận kinh hãi thanh âm, mà phần lớn người căn bản là không có gặp qua tu thiên vọng nguyệt, mặt đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Xa xa tĩnh tu khu bên trong vây xem đám người giống vậy lộ ra kinh hãi thần sắc, cũng còn khá râu bạc trắng không có vươn dài đến tĩnh tu khu. Nếu không lấy thực lực bọn hắn, càng không cách nào chạy thoát. Quả cầu lông, phần lớn là ta người, không nên động thủ trước. Phục hồi tinh thần lại, Lâm Tiêu liền vội vàng nhắc nhở, nếu là tu thiên vọng nguyệt toàn bộ động thủ, vậy làm phiền có thể to lắm. Ở Lâm Tiêu lên tiếng sau, tu thiên vọng nguyệt quả nhiên không có động tác kế tiếp. Lâm Tiêu bên người lăng hổ, trên mặt cũng lộ ra cực kỳ thần sắc khiếp sợ. Đây là vật gì? Hắc hắc, một cái ngốc manh tiểu gia hỏa. Lâm Tiêu cười nói, tại chỗ, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể cười được. Cũng chỉ có hắn một cái nếu kêu lên vật này là ngốc manh tiểu gia hỏa. Nhìn sợ rằng một mảnh trắng xóa, căn bản là làm cho không người nào có thể với ngốc manh liên tưởng chung một chỗ. Lúc này, bay ra bên ngoài phó viện trường, cùng với ưu tiên liên minh, Tào gia vũ quân, trên mặt rối rít treo thần sắc khiếp sợ, sinh ra râu bạc trắng, hoàn toàn ra bọn họ tưởng tượng, bọn họ còn chưa từng nghe qua có như vậy kỳ thú. Tiểu tử này, lại còn mang loại vật này đi ra. Phó viện trưởng đám người mặt đầy kinh ngạc, trừ bọn họ những thứ này vũ quân ra, vật này đơn giản là một thú có thể chống lại toàn bộ Thánh Nguyên Liên Minh, thậm chí còn ưu thiên liên minh tất cả mọi người. Chiến lực quả thực quá kinh khủng, quá quỷ dị. Nếu là trước đây Lâm Tiêu đem này đến bài lấy ra, cuộc chiến tranh này đánh cũng không cần đánh. Suy suy, lúc này kia ngũ trọng vũ quân vị trí bắt đầu kiếm động, rồi sau đó vô cùng kinh khủng khí tức bộc phát ra, hướng đoạn một mảng lớn râu bạc trắng, một đạo thân ảnh phóng lên cao. Người này bất ngờ chính là Tào gia ngũ trọng vũ quân cường giả. Lão giả này mặc dù đầu tóc rối bời, nhưng trên người cũng không có bị thương. Suy suy, lúc này tu thiên vọng nguyệt phảng phất bị chọc giận một dạng, từng cổ một râu bạc trắng không ngừng hướng lên, hướng lao ra Tào gia lão giả chạy nước rút quá khứ. Thật lớn quyền mang từ nơi này Tào gia lão giả trên nắm tay sôi trào mãnh liệt mà ra, đánh vào râu bạc trắng thượng muốn, lực lượng đáng sợ, đem râu bạc trắng đánh gãy một mảng lớn, cũng sắp phía sau râu bạc trắng đẩy lui một khoảng cách. Nó không có cường đại đến nguy hiểm vũ quân mức độ. Chúng ta xuất thủ. Thấy vậy, U Mặc quyết định thật nhanh hét lớn một tiếng, cả người vọt tới trước ra, đáng sợ vũ quân lực lượng, hướng tu thiên vọng nguyệt vị trí chỗ ở oanh tới. Suy suy, tu thiên vọng nguyệt nổ bắn ra vô số râu bạc trắng tà tà phóng lên cao, đánh vào ở U Mặc trong lực lượng. Bất quá, mảng lớn râu bạc trắng bị chấn đoạn cùng chấn sập xuống. Nghe U Mặc thanh âm, U Thiên Liên Minh còn lại vũ quân cùng với Tào gia vũ quân cùng hơn 10 người rối rít lên đường, hướng tu thiên vọng nguyệt vị trí chỗ ở, tức Lâm Tiêu vị trí chỗ ở rối rít vọt tới. Là thời điểm, hôm nay sẽ để cho U Thiên Ma Cung tống táng ở chỗ này đi. Đang lúc này, phó viện trưởng U âm thanh âm vang lên đến, truyền khắp toàn bộ đất trời, làm cho U Thiên phe liên minh mọi người ngửi vào trong lòng cũng không khỏi rối rít run lên. Cho dù là U Mặc đám người, trong lòng đều có loại cảm giác không ổn, ánh mắt rối rít hướng phó viện trưởng nhìn sang. Lúc này, chỉ thấy phó viện trưởng trong tay xuất hiện một cái màu đen bình ngọc. Miệng chai hướng xuống dưới, bàn tay hắn đánh một cái, màu đen bình ngọc nắp bắn ra, một giọt dòng máu màu đỏ từ hắc trong bình bắn ra. Suy, ở trong nháy mắt này, ngút trời hoàng giả khí tức từ kia giọt máu thượng cuồn cuộn đi ra, vô biên vô hạn uy áp kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đất trời, bao trùm hướng phương viên trăm dặm, toàn bộ đất trời phảng phất đều phải run sợ đứng lên, một dạng uy lực kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều nhanh không thở nổi. Chương 521, Lâm Tiêu chiến lực, đó là Vũ Hoàng khí tức. U Mặc cùng Tào Can đẳng nhân thần sắc rối rít đại biến, liền vội vàng ngừng thân hình. Vũ Hoàng, võ đạo trung hoàng người, uy thế kinh thiên, đừng nói là bọn họ, chính là cửu trọng vũ quân, ở Vũ Hoàng trước mặt, cũng nói không ra phản kháng dũng khí. Vũ Hoàng cùng vũ quân, thực lực khác nhau trời vực, cho dù là một giọt máu tản mát ra Vũ Hoàng uy áp, giống vậy để cho bọn họ một đám vũ quân cũng sắp không thở nổi. Cho Vạn Thanh muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn vận dụng ra cùng Vũ Hoàng liên quan lực lượng hay sao? Sâu nhà vũ quân chân mày thật sâu nhíu lại, trên mặt lộ ra nồng nặc kiêng kỵ, cho dù là Tu Thiên Vọng Nguyệt, cũng không khỏi post lên kêu kêu chiến minh tiếng. Vũ Hoàng uy áp, thực sự quá đáng sợ, cho dù giọt máu này tản mát ra uy áp, chỉ không tới chân chính Vũ Hoàng 10%, 1%, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc, bởi vì cổ uy áp này, hắn quá chín muồi tất. Suy, chính khi mọi người kinh ngạc ngẩn người không dứt lúc, giọt này Vũ Hoàng tinh huyết hóa thành một đoàn huyết khí hướng Lâm Tiêu bắn vụt tới. Huyết khí thượng Vũ Hoàng uy áp đột nhiên biến mất, trong chớp mắt một dạng huyết khí chính là bao phủ ở Lâm Tiêu trên người, rồi sau đó một dạng huyết khí tràn vào đến Lâm Tiêu trong cơ thể. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trong cơ thể mỗi một viên huyết nhục phảng phất đốt thiêu cháy một dạng, dòng máu khắp người nhiệt huyết sôi trào, bạo tạc tính chất lực lượng ở bắp thịt trung lưu ngược lại ra. Tại hắn đan điền bên ngoài, kia Vũ Hoàng huyết khí phụ ở chung quanh, hóa thành một đại một dạng mông lung hỗn độn, thông thiên động địa lực lượng, ở nơi này một dạng hỗn độn thượng sôi trào mãnh liệt đứng lên. Suy, Lâm Tiêu trên người, khí thế như ngập lụt vỡ đê như vậy, không tự chủ được tản ra, khí thế đột nhiên tăng vọt, từ nhất trọng vũ tôn, đến nhị trọng vũ tôn, đến tam trọng vũ tôn. Mười mấy hơi thở thời gian, chính là đạt tới cửu trọng vũ tôn mức độ, lại qua thời gian ba cái hô hấp, kia cửu trọng vũ tôn khí tức, tiếp tục tăng vọt, quân lâm thiên hạ khí thế, từ Lâm Tiêu trên người phát ra tới. Lúc này Lâm Tiêu, phảng phất biến thành một cái quân vương, uy thế tuyệt luân, nhìn bằng nửa con mắt bát phương, kinh khủng vũ quân uy áp, bao phủ thiên địa, vũ quân, hắn tu vi, lại đạt tới vũ quân nhất trọng cảnh giới. Là đoàn kia Vũ Hoàng tinh huyết tạm thời tăng lên hắn lực lượng. U Mặc cùng Tào Càn đám người rối rít khiếp sợ, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, những người khác càng là kinh ngạc ngẩn người không thôi. Suy suy, mà Lâm Tiêu trên người khí thế như cũ kéo lên không ngừng, từ nhất trọng vũ quân lại tăng tới nhị trọng, mà nối nghiệp tiếp theo tăng vọt đến tam trọng vũ quân, tứ trọng vũ quân, ngũ trọng vũ quân, cuối cùng ở ngũ trọng vũ quân dừng lại. Xem ra thân thể của hắn có thể đủ sức chịu đựng cho đến vũ quân ngũ trọng cảnh giới, bất quá lấy Lâm Tiêu chiến lực hẳn đủ. Lúc này phó viện trưởng trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, mặc dù chỉ là vũ quân ngũ trọng, bất quá tại sao ta cảm giác giống như là đang đối mặt một cái vũ quân 8-9 trọng cường giả một loại. Vạn Bảo các chủ chính là giật mình nói, giọt này Vũ Hoàng chiến ấn tinh huyết cũng sẽ không uổng công hao tổn. Bát Phương Lầu Lầu chủ cũng rất đồng ý gật đầu, tiểu tử này không biết chiến lực sẽ cường đại bao nhiêu. Ngụy trưởng lão mấy người cũng rối rít giật mình, mặt đầy mong đợi. Cho Vạn Thanh, chính là các ngươi hậu thủ. Lúc này U Mặc có chút ngưng trọng đại uống, không thể không nói cái này hậu thủ để cho chúng ta thật sự giật mình, bất quá hắn cuối cùng chẳng qua là ngũ trọng vũ quân, muốn để cho tiêu diệt chúng ta có phải hay không quá mức ý nghĩ hảo huyền một ít. Vừa nói, U Mặc trên người toát ra hắc khí cuồn cuộn, vô cùng khí thế bao phủ bát phương, còn lại vũ quân cũng rối rít chuẩn bị chiến đấu, từng cổ một khí thế cường đại tản ra, là cùng không phải là chiến, đánh một trận liền biết. Phó viện trưởng ánh mắt nhìn về Lâm Tiêu, đạo, Lâm Tiêu, thử một chút ngươi chiến lược đi. Lâm Tiêu có chút gật đầu một cái. Lúc này, hắn đã là cảm giác trong cơ thể có ngút trời lực lượng, phảng phất tùy ý ra tay một cái liền có thể băng sơn liệt địa. Chợt, ánh mắt của hắn hướng Mai Thái Dương, Hạ Hầu Lan, U Mặc, Tào Càn chờ 14 người vũ quân quét nhìn liếc mắt. Trong đôi mắt dâng lên sát ý lạnh như băng, Mai Thái Dương cùng Hạ Hầu Lan chờ trong lòng người rối rít run lên. Đối mặt Lâm Tiêu ánh mắt, bọn họ trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác sợ hãi thấy. Cho dù là U Mặc cùng Tào Càn, hai trên mặt người cũng không khỏi lộ ra nồng nặc kiêng kỵ. Cuối cùng, Lâm Tiêu ánh mắt định ở U Mặc trên người. U Mặc, tới đây đánh một trận. Dứt lời, Lâm Tiêu đã là hướng lên, mang theo lên khí thế ngút trời, hướng U Mặc tiến lên. Hừ, bất quá vũ quân ngũ trọng mà thôi, nhìn ngươi có thể nại lão phu như thế nào. U Thiên Ma Công, dứt lời, U Mặc trên người toát ra hắc khí cuồn cuộn, đấm ra một quyền, xâm xâm u quang từ hắn trên nắm tay nở rộ mà ra. Vô cùng quyền mang giống như cuồn cuộn sông lớn, cuồn cuộn trường giang như vậy, hướng Lâm Tiêu mãnh liệt tập kích bất ngờ, vô cùng ba động, cuồn cuộn thiên địa, uy hiếp bát phương, U Thiên Ma Công đệ tam trọng. Đối mặt một quyền này, cho dù là phó viện trưởng cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Lấy U Mặc thực lực, thi triển ra U Thiên Ma Công đệ tam trọng, uy lực, coi như là hắn, cũng phải toàn lực đối phó mới được. Nhưng mà, đối mặt đáng sợ một quyền, Lâm Tiêu lại không sợ hãi, tùy ý một quyền oanh tạp mà ra. Một đạo chói mắt sáng chói quyền mang, từ hắn quả đấm kích phát ra, tia sáng chói mắt ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, khiến cho được hư không phảng phất run rẩy, ông ông tác hưởng, vô cùng kinh khủng quyền mang mang theo vô cùng uy áp. Đánh vào U Mặc quyền mang thượng, ung ung, kinh thiên động địa tiếng nổ âm vang lên. Lâm Tiêu quyền mang trong nháy mắt tan vỡ U Mặc quyền mang. Thế không thể đỡ, lấy nhanh vô cùng tốc độ, đánh vào U Mặc trên người. Đạo kia quyền mang, trực tiếp xuyên qua U Mặc thân thể, ngang qua chân trời đi. U Mặc thân thể, ở trong chớp mắt bạo nổ vỡ đi ra, hóa thành một cổ to lớn huyết vụ, hướng mười phương thiên địa xì ra. U Mặc, trong nháy mắt toi mạng. Ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người rối rít chố mắt nghẹn họng. Thần sắc trên mặt hoàn toàn đờ đẫn đi xuống. Một đòn, chỉ là một đòn, U Thiên Ma Cung cung chủ, vũ quân lục trọng cường giả, lại trực tiếp bị đánh thành huyết vụ. Nhưng là hỗn loạn chi địa một trong bá chủ a. Một kích như vậy bên dưới, liền toi mạng, ngay cả thi thể đều không lưu lại. Lúc này, U Thiên Liên Minh mọi người kinh ngạc đến ngây người. Người Tào gia kinh ngạc đến ngây người. Thánh thành nhất phương cường giả kinh ngạc đến ngây người. Phó viện trưởng đám người cũng tương tự cũng kinh ngạc đến ngây người, ở tĩnh tu khu mọi người vây xem, càng là sợ ngốc, cho dù là Lâm Tiêu chính mình, cũng là giật mình, hắn đều không nghĩ tới, hắn bây giờ có được lực lượng, lại cường đại tới mức này, tùy ý một đòn, liền đem lục trọng vũ quân cho diệt. Lúc này, Lâm Tiêu trên mặt, lộ ra vẻ vui mừng, rồi sau đó, ánh mắt thứ nhất hướng Mai Thái Dương nhìn sang, ở trên trời chuyển thạch mỏ, ở thánh trước cửa thành, ở huyền vực chiến trường, nhiều lần động thủ với ta, Mai Thái Dương, ngươi có thể tưởng tượng đến hôm nay. Chương 522, các ngươi nói chuyện, có thể tin. Mai Thái Dương trong lòng hung hăng run lên, ở trên trời chuyển thạch mỏ lúc, Lâm Tiêu còn chỉ là một thiên vũ, hắn bị áp chế ở cùng tu vi cảnh giới bị Lâm Tiêu đánh bại. Cho dù là khôi phục tu vi đuổi giết, đều không cách nào đem Lâm Tiêu giết chết, đây là hắn to lớn sỉ nhục, hắn thậm chí đuổi kịp thánh trước cửa thành khảo hạch nhập môn lúc xuất thủ, kết quả vẫn là không cách nào đem Lâm Tiêu đánh chết, mà ở huyền vực chiến trường lúc, càng là đem Lâm Tiêu đánh vào lôi đình trong gió lốc. Không ngờ, Lâm Tiêu hay lại là sống sót, bây giờ còn bị Lâm Tiêu lấy cao cao tại thượng tư thái uy hiếp. Đây quả thực để cho hắn khó mà tiếp nhận, bất quá, hắn bây giờ, nhưng không cách nào sinh ra vừa ra phản kháng ý nghĩ. Chạy, Mai Thái Dương trong lòng theo bản năng nghĩ đến. Thúc dục lực lượng toàn thân, một cái xoay người, chính là chạy trốn đi, bây giờ muốn đi, quá muộn, hôm nay, sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Lâm Tiêu cuồn cuộn uống tiếng vang lên, một đạo quyền mang như trải qua ngày dài hồng, tựa như nhảy lên không thiểm điện, ngang qua bầu trời mênh mông, đánh vào Mai Thái Dương trên người. Một tiếng vang lớn, Mai Thái Dương thân thể, hóa thành một cổ huyết vụ, mọi người lại một trận hoảng sợ. một cái nhất trọng vũ quân cường giả, liền như vậy dễ dàng bị đánh chết, chạy cũng chạy không thoát. Lúc này, U Thiên phe liên minh còn lại vũ quân, rối rít chỉ hoảng lên, nhất là Hạ Hầu Lan, mà lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt đã là hướng Hạ Hầu Lan nhìn sang. Lâm Tiêu, ngươi, Hạ Hầu Lan trong đôi mắt hiện lên kinh hoàng ánh mắt. Thoáng cái cũng không biết nói cái gì, rồi sau đó lúc này, Lâm Tiêu đã là xuất thủ, một đạo quyền mang lấy nhanh như tia chớp tốc độ, đánh phía Hạ Hầu Lan, đi chết đi, không, ở Lâm Tiêu phát ra tiếng hét lớn thanh âm cùng Hạ Hầu Lan tiếng kêu sợ hãi âm vang lên đồng thời. Đáng sợ kia quyền mang đã là đánh vào Hạ Hầu Lan trên người. Hạ Hầu Lan thân thể, cũng trong nháy mắt bị đánh thành huyết vụ, một sát na này, tất cả mọi người trong lòng lại vừa là rối rít cả kinh. Trong ngày thường cao cao tại thượng, có thể hoành hành hỗn loạn chi địa vũ quân cường giả, lại chết một tên, Hạ Hầu Vạn Ngục, Hạ Hầu Lam chờ Hạ Hầu gia mọi người rối rít kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ Hạ Hầu gia trụ cột, cứ như vậy chết, Hạ Hầu Vạn Ngục mặt xám như tro tàn, muội muội của hắn bị Lâm Tiêu giết chết, phụ thân hắn bị Lâm Tiêu giết chết, ngay cả bọn họ Hạ Hầu gia cường đại nhất vũ quân trưởng lão, cũng bị Lâm Tiêu giết chết. Giờ khắc này, Hạ Hầu Vạn Ngục trên mặt lộ ra nồng nặc tuyệt vọng, dư hương, cổ chiêu chờ trong lòng người thật sâu rung rung. Lần lượt, bọn họ chứng kiến Lâm Tiêu kỳ tích, mỗi một lần, cũng làm bọn hắn vào đau ba phần. Lần này, càng làm cho bọn họ lại không cái gì thăng hy vọng khả năng. Trốn, phân tán chạy trốn. Lúc này, U Thiên Ma Cung ngũ trọng vũ quân trưởng lão liền vội vàng hét lớn một tiếng. Cả người giống như hóa thành một đạo tàn ảnh, trốn ra phía ngoài đi đi. Nghe vậy, sâu nhà cùng viên gia vũ quân cường giả, cùng với U Thiên Ma Công còn lại vũ quân rối rít hướng ra phía ngoài chạy trốn đi. Lấy Lâm Tiêu bây giờ chiến lực, nếu là dừng lại thêm nữa một chút, tuyệt đối sẽ bị hắn từng cái giết. Giết, không nên để cho bọn họ chạy trốn. Phó viện trưởng liền vội vàng hét lớn. Thánh thành nhất phương vũ quân kịp phản ứng, rối rít phải ra động truy kích. Bất quá lúc này, Lâm Tiêu đã là liên tục vũ động hai quả đấm. Từng cổ một quyền mang không ngừng hướng bốn phương tám hướng chạy trốn mà ra vũ quân bay hướng đi. Quyền mang tốc độ nhanh hơn cả chớp giật, chớp mắt chính là liên tiếp đánh vào đang bay trốn mà ra vũ quân trên người. Âm, từng đạo âm thanh âm vang lên, từng tên một vũ quân thân thể liên tiếp bạo nổ vỡ đi ra. Sâu nhà, viên gia vũ quân, còn có U Thiên Ma Cung sáu gã vũ quân, toàn bộ hóa thành mưa máu, toi mạng tại chỗ. Vốn là chính muốn chạy trốn ba gã Tào gia vũ quân cường giả, rối rít ngừng thân hình, lấy Lâm Tiêu bây giờ lực lượng, bọn họ căn bản là không có cách chạy thoát, chạy, chỉ có một con đường chết, chừa chỗ thương lượng cũng không có, tức sẽ ra tay. Phó viện trưởng đám người, cũng rối rít giật mình, trong nơi này còn cần bọn họ động thủ đi ngăn trở. Lâm Tiêu một người, cũng đủ để giải quyết toàn bộ người. Lâm Tiêu bây giờ lực lượng, so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Bị Tu Thiên Vọng Nguyệt vây khốn U Thiên Liên Minh mọi người rối rít run rẩy. Chết, bọn họ U Thiên Liên Minh vũ quân, toàn bộ đều chết, ngay cả vũ quân cũng không chạy khỏi. Huống chi là bị khốn trụ bọn họ, giết U Thiên Liên Minh toàn bộ vũ quân sau khi, Lâm Tiêu liền đưa mắt quét nhìn hướng Tào gia ba gã vũ quân. Trong đôi mắt, hàn mang chớp động, ba gã trong lòng rối rít run lên, nồng nặc sợ hãi xông lên đầu. Đáng sợ, Lâm Tiêu quá mức đáng sợ. Lúc này, vô luận chạy trốn hay lại là công kích, cũng chỉ có một con đường chết. Không, Lâm Tiêu, ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta là người Tào gia, chúng ta chủ nhà họ Tào là vũ quân cửu trọng cảnh giới cường giả. Nếu như ngươi giết chúng ta, gia chủ tất nhiên sẽ binh lâm hỗn loạn chi địa, diệt trừ Thánh Nguyên Học Viện. Đối mặt Lâm Tiêu tràn đầy sát ý khu ánh mắt, Tào Càn ngay cả bận rộn mở miệng nói. Bây giờ, chỉ có Tào gia mới để cho Lâm Tiêu kiêng kỵ. Không sai, Lâm Tiêu, để cho chúng ta bình yên rời đi, nếu không lời nói, ta Tào gia cường giả, nhất định huyết tẩy Thánh Nguyên Học Viện, đến lúc đó, cho dù ngươi chạy trốn, toàn bộ Thánh Nguyên Học Viện, cũng sẽ bởi vì ngươi mà gặp họa. Một tên khác ngũ trọng vũ quân lạnh lùng lên tiếng uy hiếp nói. Lâm Tiêu khẽ cau mày, quả thật như hai người từng nói, Tào gia nắm giữ vũ quân cửu trọng cường giả, hắn sẽ không ở Thánh Nguyên Học Viện ở lâu. Nhưng đến lúc đó chủ nhà họ Tào xuất cường giả tới, đối với Thánh Nguyên Học Viện mà nói, là một cái uy hiếp thật lớn. Nhưng, hắn thống hận nhất, chính là uy hiếp hắn người. Hơn nữa, giữ lại mấy người, với hắn mà nói, đồng dạng cũng là một cái uy hiếp thật lớn. Lâm Tiêu, chúng ta thề, nếu là ngươi thả chúng ta Tào gia không lại tiến vào hỗn loạn chi địa. Lúc này, một tên khác Tam Trọng Vũ Quân mở miệng, ăn nói khép nép đất bổ sung, ba người một cường một yếu, đem cầu sinh phương thức phát huy đến cực hạn. Ta làm sao biết, các ngươi nói chuyện, có thể tin tưởng? Lâm Tiêu giọng ôn hòa hỏi, nhìn thấy có thể chừa chỗ thương lượng, Tào Càn trong lòng chính là sinh ra hy vọng. Lúc này trả lời, chúng ta Tào gia là Đông Nam vực đại gia tộc thế lực, nhất ngôn cửu đỉnh, không hợp ý nhau, nhất định sẽ không tới lại đặt chân hỗn loạn chi địa. Phó viện trưởng suy tư một phen, đang muốn mở miệng, bất quá lúc này, Lăng Hổ lúc này cướp mở miệng trước đạo, Lâm Tiêu, người Tào gia, không thể tin. Nghe vậy, Tào Càn chân mày lập mặt nhăn, trên mặt lộ ra nhiệt độ nộ chi sắc, đạo, hừ, tiểu tử, người tính toán thơm bơ vậy sao, lại cũng dám bêu xấu ta Tào gia danh tiếng. Ở Đông Nam vực, ta Tào gia danh tiếng hiển hách, uy tín bát phương, ngươi ngay cả Đông Nam vực địa phương nào cũng không biết, khởi hữu ở chỗ này bình luận ta Tào gia phải không? Không sai, tiểu tử, ngươi bụng dạ khó lường, nghĩ tưởng khích bác ly gián, nghĩ tưởng để cho chúng ta cùng Thánh Nguyên học viện cùng tiêu diệt chứ. Tên kia Ngũ Trọng Vũ Quân cũng lập uống, Lăng Hổ thần sắc run lên, hừ lạnh nói, ta họ Lăng, Đông Nam vực Lăng gia thiếu chủ, Lăng Hổ, chẳng phải biết các ngươi Tào gia tồi tệ danh tiếng. Nghe vậy, Tào gia ba gã vũ quân rối rít sửng sốt một chút. Ngay sau đó, Tào Càn trên mặt chính là lộ ra lạnh giá thần sắc. Hừ, nguyên lai ngươi là cái đó tiểu gia tộc tiểu súc sinh. Lăng gia mấy cái ngu xuẩn lại không có đem ngươi giết chết. Bất quá, chỉ bằng một mình ngươi theo ta Tào gia có ý kiến lời từ một phía. Khởi có thể cho ngươi gian kế được như ý. Chương 523, giết các ngươi người Tào gia có hay không tín dụng, tự các ngươi đáy lòng rõ ràng. Lăng Hổ một trận hư lạnh, tiểu súc sinh, dám bêu xấu ta Tào gia, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta và Thánh Nguyên học viện cũng tiêu diệt không được? Tào gia Ngũ Trọng chìm cả giận nói, bị Tu Thiên Vọng Nguyệt vây khốn Tào gia ba tên thanh niên cũng tương tự ở chìm giận mà nhìn Lăng Hổ, chỉ bất quá bọn họ đều biết đạo, bây giờ trường hợp còn không có bọn họ mở miệng nói chuyện phần. Lúc này Thánh Nguyên học viện nhất phương mọi người trên mặt rối rít lộ ra ngưng trọng thần sắc. Thứ nhất, bọn họ cũng rất xem không sâu người Tào gia, muốn cho những thứ này tham dự vây công thánh thành người cũng diệt vong. Bất quá lại xảy ra sợ khai ra Tào gia cường giả, nhất thời cũng không quá hy vọng Lâm Tiêu xuất thủ. Phó viện trưởng mấy người cau mày, đang ở dồn dập suy nghĩ, không cần phải nói. Lúc này Lâm Tiêu hướng về phía người Tào gia quát lạnh một tiếng, rồi sau đó mở miệng nói, hắn không phải là tiểu súc sinh, hắn là huynh đệ của ta, dám mắng huynh đệ của ta là súc sinh, đó chính là tìm chết. Dứt lời, một cổ sát ý tràn ngập ra, Tào gia tên này Ngũ Trọng Vũ Quân trong lòng run lên. Đạo, Lâm Tiêu, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, đây chính là toàn bộ Thánh Nguyên học viện sự tình, khác nhất thời hành động theo cảm tình, hủy toàn bộ Thánh Nguyên học viện, lưng đeo tiêu diệt Thánh Nguyên học viện tội danh. Tốt đỉnh đầu lưng đeo tiêu diệt toàn bộ Thánh Nguyên học viện tội danh thiên chụp mũ. Hôm nay, ta liền giết ba người các ngươi, xem các ngươi Tào gia có hay không bản lĩnh, tới hỗn loạn chi địa đem Thánh Nguyên học viện cho tiêu diệt. Dứt lời, cuồn cuộn sát ý lan tràn ra, Lâm Tiêu tả hữu quyền vũ động, liên tục ba quyền đánh ra, từng cổ một quyền mang đánh phía Tào gia ba người. Không, ngươi chết không được tử tế, Tào gia nhất định sẽ tiêu diệt ngươi, Thánh Nguyên học viện tất mất. Từng đạo tiếng kêu sợ hãi âm vang lên, ngay sau đó, ba tiếng trận vang, ba đạo vũ quân bóng người, chính là hóa thành mưa máu, mặc cho bọn hắn chết cũng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn họ lại sẽ chết ở một tên tiểu bối trong tay. Lúc này, mọi người rối rít kinh ngạc ngẩn người, Lâm Tiêu lại không để ý hậu quả mà đem ba gã Tào gia vũ quân cho giết. Tào gia ba tên thanh niên nội tâm hung hăng rung rung. Bọn họ ba gã vũ quân trưởng lão đều chết, ba người bọn họ căn bản không có chút nào còn sống huyền niệm, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ vẫn lạc tại loại này địa phương cằn cỗi. Còn lại Thánh Nguyên học viện đám người cũng rối rít sửng sờ, Lâm Tiêu cử động này sợ rằng sẽ đưa tới Tào gia mãnh liệt trả thù. Bên trong tòa thánh thành không phải là Thánh Nguyên học viện người, thậm chí cũng đang suy tư đường lui. Trên thực tế, Lâm Tiêu trong lòng cũng nắm chắc. Thứ nhất, nếu Lăng Hổ đều nói, người Tào gia không tin được. Như vậy, cho dù bỏ qua tha bọn họ, chỉ sợ cũng chỉ có thể tệ hại hơn, chẳng đem ba người cho diệt. Thứ hai, Lâm Tiêu đáy lòng cũng có dự định, nếu Lăng Hổ cùng Tào gia đều tại Đông Nam vực, như vậy, hắn liền dẫn Tu Thiên Vọng Nguyệt đến Tào gia đi một chuyến. Ngược lại cũng phải đi Lăng gia, giúp Lăng Hổ giải quyết vấn đề. Đông Nam vực, chắc có cùng Tào gia tướng cạnh tranh gia tộc, nếu là xuất gia thoáng cái có thể vây khốn phương viên mấy chục trên trăm dặm. Vũ quân cảnh giới dưới đây địch nhân Tu Thiên Vọng Nguyệt đi hợp tác. Nghĩ đến Tào gia cạnh tranh gia tộc, hẳn sẽ cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó, đừng nói Tào gia tới diệt Thánh Nguyên Học Viện, sợ rằng Tào gia chính mình cũng tự lo không xong. Vả lại, Thánh Nguyên Học Viện chưa chắc không có chống đỡ Tào gia năng lực. Nếu quả thật muốn lưu lại ba người, phó viện trưởng mấy người, tất nhiên sẽ mãnh liệt đi ra ngăn cản. Nếu đến hắn đánh chết ba người lúc, phó viện trưởng cũng sẽ không tiếp tục can thiệp. Đó chính là nói rõ, Thánh Nguyên Học Viện còn có chống đỡ Tào gia phương pháp. Lâm Tiêu không phải là chỉ có thực lực mãn phu, mấy giờ, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được. Quả cầu lông, đem mặc U Thiên Ma cung quần áo trang sức người, cũng giết, còn có bọn họ, những người khác, cũng bắn, giết ba người sau khi, Lâm Tiêu lại đưa tay chỉ U Thiên Ma cung cùng toàn bộ U Thiên Liên Minh. Thậm chí còn làm phản Hạ Hầu gia tộc, phân phó nói, không, Lâm Tiêu, ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta nguyện ý quy thuận Thánh Nguyên Học Viện, mời bỏ qua cho chúng ta một mạng. Chúng ta cũng là thuộc U Thiên Ma cung đầu độc, mời Lâm Tiêu công tử đại nhân có đại lượng, mở một mặt lưới, vô luận là U Thiên Ma cung người, hay lại là U Thiên Liên Minh những người khác, đều rối rít mở miệng, trên mặt đều là lộ kinh hoàng thần sắc. Hạ Hầu Vạn Ngục, Dư Hương, Hạ Hầu Lam, Cổ Chiêu chờ thân thể người rối rít cương ở nơi đó. Bọn họ rất sợ hãi, trừ Hạ Hầu Vạn Ngục ra, những người khác thậm chí cũng muốn cầu xin tha thứ. Bất quá, nhưng không cách nào mở lại cửa ra, lấy bọn họ khắp nơi nhằm vào Lâm Tiêu việc trải qua. Trong lòng bọn họ há có thể không biết, coi như là cầu xin tha thứ, Lâm Tiêu có thể bỏ qua cho bọn họ. Người giết người hằng giết chết, giết, Lâm Tiêu lạnh lùng thở khẽ đạo, không, a, từng trận tiếng kêu thảm thiết âm vang lên, Tu Thiên Vọng Nguyệt dâu bạc trắng, mảng lớn xúc tiêm thứ vào một đám người thân thể. Sau đó điên cuồng nuốt hút lên một đám người huyết dịch đến. Không có bao nhiêu hơi thở thời gian, một đám người chính là ở trong tiếng kêu gào thê thảm, biến thành từng cổ khô đét thi thể. Ngược lại, thánh thành nhất phương người, rối rít được thả ra. Tuy nói bị đuổi, bất quá bọn hắn trên mặt, giống vậy lộ ra kinh hãi thần sắc. Như vậy mấy hơi thời gian, mấy trăm tên võ vương cảnh giới trở lên cường giả, toàn bộ bị hút thành thây khô. Nhìn đều làm người rợn cả tóc gáy, vây xem ở phía xa thánh thành mọi người, cũng rối rít kinh hãi. Đồng thời, bọn họ đáy lòng cũng biết, từ giờ khắc này, U Thiên Ma Cung đã ở trên đời này diệt trừ. Võ vương cảnh giới dưới đây U Thiên Ma Cung đệ tử đã không đáng để lo. Nghe được U Thiên Ma Cung cao tầng toàn bộ ngã xuống sau, sẽ gặp giải tán lập tức, ta đi hắn đại gia, nhiều như vậy vũ quân đều bị một mình hắn cho diệt. Bản đại gia uy phong đều bị một mình hắn cướp. Mã Bích hưng phấn mắng to lên, rồi sau đó hướng Lâm Tiêu vị trí chỗ ở bay ra. Một lần cũng không thấy ngươi uy phong qua. Ngưu Tỷ ở bên cũng đi theo bay ra. U Thiên Ma Cung chẳng khác gì là hủy diệt ở Lâm Tiêu một người trong tay. Cổ Tuyệt Kim cũng thán thán đứng dậy mà ra. Tử Linh Mộ Giao mấy người rối rít hướng Lâm Tiêu bay ra, đảo mắt chung quanh bay tới đám người liếc mắt, nhìn thấy một đám người đều không sao, Lâm Tiêu liền cũng yên lòng. Gặp lại sau được xông đến như bay Hồ Nguyệt, Lâm Tiêu trên mặt đều không khỏi lộ ra một vệt vẻ vui vẻ. Hồ Nguyệt, rốt cuộc do nguy chuyển bình an, luyện hóa thái hư hoàn linh đan xuất quan, thực lực cũng có to lớn tăng lên. Mẹ hắn, ta cũng biết ngươi không thể nào chết ở huyền vực chiến trường. Không nghĩ tới vừa ra tới, trở nên mạnh mẽ như vậy. Hồ Nguyệt vừa lên đến, chính là trên dưới niết nhất hạ Lâm Tiêu thân thể, mở miệng mắng. Lúc trước, nàng chỉ gặp qua Lâm Tiêu một mặt, chính là trọng thương bế quan. Hôm nay mới thấy Lâm Tiêu, còn tựa như Lâm Tiêu mới ra huyền vực chiến trường. Hồ Nguyệt kích động cử động, làm cho không ít thiên môn đệ tử cũng hơi kinh ngạc. Kia lãnh khốc sát phạt phó môn chủ, làm bằng sắt lãnh thiếu nữ, không nghĩ tới sẽ có như vậy dã rất khả ái một mặt. Mà trên thực tế, biết Hồ Nguyệt người, đáy lòng đều biết, đây mới là Hồ Nguyệt chân chính bộ dáng. Nhìn nhảy nhót tưng bừng Hồ Nguyệt, Lâm Tiêu đáy lòng một trận vui vẻ yên tâm, cười nói, hơn một năm nay đến, có phải hay không rất nhớ ta? Tưởng đẹp, Hồ Nguyệt đại lực đấm Lâm Tiêu một quyền, mắng chửi một tiếng, mà sau sẽ ánh mắt hướng Lăng Hổ nhìn sang, Lăng Hổ, ngươi thì thế nào? Sát hại Lịch Luyện sau khi tách ra, đi nơi nào? Chương 524, chiến thế chấm dứt, ta không sao, bất quá, chuyện này nói rất dài dòng. Lăng Hổ tuét miệng cười một tiếng, đạo, không gấp, chờ thu thập xong tàn cuộc, lại tìm một chỗ uống quá lộ một cái. Lâm Tiêu đảo mắt nhìn liếc mắt, nói, tiểu tử ngươi, còn nghĩ uống quá đâu rồi, vận dụng Vũ Hoàng chiến ấn tinh huyết, hay là chuẩn bị tìm một chỗ điều tức điều dưỡng đi. Không có 10 ngày nửa tháng thời gian, đừng nghĩ khôi phục như cũ. Lúc này, phó viện trưởng mấy người cũng là bay tới. Phó viện trưởng đúng lúc trêu ghẹo nói, Lâm Tiêu sắc mặt lúc này liền đâu, chỗ này, đi xuống, chuyện này, hắn thiếu chút nữa quên, cái kia ngũ trọng vũ quân lực lượng, chẳng qua là Vũ Hoàng chiến ấn tinh huyết cưỡng ép thêm ở trên người hắn lực lượng. Cũng không phải là bản thân lực lượng, một khi chịu đựng đến so với chính mình xa muốn lực lượng cường đại, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có một ít tác dụng phụ, nghĩ tưởng muốn không có bất kỳ tổn thương, vậy căn bản không thể nào. Điều tức cái 10 ngày nửa tháng là có thể khôi phục như cũ. Không có đáng ngại nào khác, kia đã coi như là hắn may mắn. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn luyện hóa Vũ Hoàng tinh huyết có liên quan. Nếu không chỉ sợ sẽ không thoải mái như vậy. Tiểu tử ngươi, thật là để cho người khiếp sợ a. Cực lớn U Thiên Ma Cung, lại tiêu diệt ở trong tay ngươi. Hứa viện phó mấy người cũng rối rít bay tới, ý cười đầy mặt địa đạo, không lãng phí không Vũ Hoàng tinh huyết. Vạn Bảo các chủ cũng hài lòng nói, có thể diệt Thiên Ma Cung, hay lại là phó viện trưởng cùng mấy vị trưởng lão trợ giúp. Còn có kia giọt tinh huyết, nếu không bằng thực lực, căn bản không làm được. Lâm Tiêu hướng về phía cung kính đáp lại một tiếng, ngay sau đó lại không nhịn được hỏi, đúng, phó viện trưởng, không biết, Thánh Nguyên Học Viện có thể hay không đối phó Tào gia trả thù. Thánh Nguyên Học Viện có thể tồn ở thời gian dài như vậy, tự nhiên có ngăn địch phương pháp. Bất quá, chuyện này, hay là chờ ngươi khôi phục lại thương nghị đi. Phó viện trưởng trả lời, Lâm Tiêu gật đầu một cái, đúng như cùng hắn dự đoán một dạng Thánh Nguyên Học Viện. Quả nhiên còn có bài tẩy, suy, lúc này, Lam Thi Khôi, đã là trở lại Lâm Tiêu bên người. Lâm Tiêu mệnh lệnh dừng lại khí tức, ngoắc tay đem thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Đương nhiên, còn có kiện toàn đến 20 cụ chiến đấu khô lâu, cũng bị Lâm Tiêu thuận tay thu. Những thứ này chiến đấu khô lâu có thể lực chiến trung cấp vũ vương. Ngày sau vẫn có thể cử đi một ít dụng tràng. Sau đó, kia đầy trời dâu bạc trắng, cũng mau tốc độ co rúm lại đi xuống. Cuối cùng chỉ còn một cái to bằng đầu người, giống như một con mèo nhỏ một dạng không có tay chân. Chỉ có một đôi con người màu đen lộ ra, cả người trường mãn lông mịn dâu bạc trắng đáng yêu sủng vật. Tu Thiên Vọng Nguyệt biến thành bộ dáng này sau, rất vô tội hướng về phía mọi người nháy mắt mấy cái. Rồi sau đó lao vào Lâm Tiêu trong ngực, chuyên cua tui đốt nét, cho dù ai cũng không nghĩ đến, kia trong phút chốc có thể vây khốn mấy trăm tên cường giả. Rồi sau đó thoáng cái có thể đem mấy trăm người phệ huyết thành thây khô kỳ thú. Lại dáng dấp như vậy ngốc manh, tất cả mọi người đều không cách nào cùng Lâm Tiêu trong ngực manh thú cùng kia kỳ thú liên tưởng. Chung một chỗ, người này, lại như vậy khả ái. Hồ Nguyệt không nhịn được tiến lên bóp bóp, sau đó lại đem nắm chặt. Tu Thiên Vọng Nguyệt trên mặt lộ ra một vệt phẫn nộ. Đây là đang thương yêu một cái tiểu sủng vật biểu hiện sao? Rõ ràng là đang ở Đông Lạp Tây Xà. Bất quá ở Lâm Tiêu dưới ánh mắt, Tu Thiên Vọng Nguyệt không có phản kháng. Trên mặt lộ ra một bức tương đối ủy khuất thần sắc. Kia bộ dáng ủy khuất, trở nên càng phát ra ngốc manh khả ái. Sau đó, Hồ Nguyệt, giày xéo, được càng thêm lợi hại. Những người khác rối rít thầm rút ra khí lạnh. Mặc dù nói ra hỏa rất đáng yêu, nhưng quỷ dị cùng đáng sợ, để cho bọn họ hiện tại cũng còn đang sợ hãi. Chỉ sợ cũng chỉ có Hồ Nguyệt không chút kiêng kỵ như vậy nhân tài dám đi động nó đi. Mà Hồ Nguyệt trên bả vai, còn đứng một trích khả ái đáng yêu sủng vật, Hỏa Linh Thỏ. Hỏa Linh Thỏ đang đối với Tu Thiên Vọng Nguyệt lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt lúc này, còn lộ một bức đồng tình. Trong ngày thường, đi theo Hồ Nguyệt bên cạnh thời điểm, nó cũng không ít thụ Hồ Nguyệt giày xéo. Đây rốt cuộc là cái gì kỳ thú? Ngay cả phó viện trưởng bọn người kinh nghi không dứt, mắt lộ ra kiêng kỵ, loại này kỳ thú, bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua. Lâm Tiêu, người chắc chắn, thu phục nó sao? Bát Vương lầu lầu chủ trên mặt thoáng qua hồ nghi cùng kiêng kỵ. Kỳ thú thực lực, tại phía xa Lâm Tiêu trên, vô cùng đáng sợ, theo lý thuyết, mà Lâm Tiêu, không có năng lực thu phục nó mới đúng, nếu không phải đem thu phục, đuổi một cái đáng sợ như vậy linh thú ở bên cạnh. Có thể là một kiện thập phân nguy hiểm sự tình, vật nhỏ này lai lịch ta cũng không biết, ta không có thu phục nó, bất quá, nó đã cứu ta ra lệnh, nếu không phải nó hỗ trợ, chỉ sợ ta đã bỏ mạng ở huyền vực chiến trường, chúng ta, coi là bạn tốt, nó sẽ không hại ta. Lâm Tiêu trả lời rất khẳng định đạo. Bát Phương lầu lầu chủ mấy người giật mình, Lâm Tiêu có thể sống từ huyền vực chiến trường đi ra, hay lại là kỳ thú cứu, ngược lại có chút ra bọn họ dự liệu. Bất quá, nếu có thể xuất thủ cứu giúp, nghĩ đến kỳ thú cũng sẽ không hại Lâm Tiêu, ngược lại có kỳ thú làm bạn, đối với Lâm Tiêu mà nói là chỗ tốt cực lớn. Đối với lần này, một đám người cũng không có chưa tới hỏi nhiều. Chiến thế chấm dứt, bọn hắn bây giờ trước nhất phải làm, chính là dọn dẹp chiến trường. U Thiên Liên Minh cùng Tào Gia Cường giả nhẫn chữ vật, rất nhanh đều bị kiểm điểm một phen. Lâm Tiêu nhận lấy Tào Gia Vũ Quân Lục Trọng Cường giả nhẫn chữ vật. Còn lại, đều giao cho Phó Viện trưởng tới xử lý. Dù sao, trận chiến này đi xuống, Thánh Nguyên Học Viện cũng tổn thất không nhỏ. Tổn thất lớn nhất, chính là thiếu một trích Vũ Hoàng chiến ấn tinh huyết. Giọt máu tươi này tổn thất, trống trơn bàn về giá trị. Sợ rằng toàn bộ bên trong nhẫn chữ vật đồ vật cộng lại đều không cùng. Mà bị thương đệ tử, cũng cần chữa thương đan dược. Tham dự đại chiến người, cũng cần công phần thưởng. Cùng với, sau cuộc chiến, Thánh Thành yêu cầu xây lại, khuếch trương vân vân, đều cần tiêu hao không ít tài nguyên. Những tư nguyên này, liền yêu cầu từ đối phương tài sản bên trong tới điền vào. Vì vậy Lâm Tiêu cũng không quá mức đến một người võng la đại lượng nhẫn chữ vật. Mà cũng không lâu lắm thời gian, Lâm Tiêu trên người lực lượng biến mất đi, Vũ Hoàng chiến ấn tinh huyết tác dụng phụ liền muốn bắt đầu. Lâm Tiêu không thể không một mình bay đi tĩnh tu khu. Bế quan điều tức, sau trận chiến này chuyện, ngược lại cũng không có quan hệ gì với hắn. Tiếp theo thời gian nửa tháng, Lâm Tiêu cũng nơi đang bế quan, mà thời gian nửa tháng, toàn bộ hỗn loạn chi địa, lại sôi sùng sục, U Thiên Liên Minh công thượng Thánh Thành, ngược lại bị Thánh Nguyên Học Viện tiêu diệt tin tức, lấy cực nhanh tốc độ, hướng toàn bộ hỗn loạn chi địa lan tràn, Lâm Tiêu tên, cũng như mặt trời giữa trưa một dạng vang vọng hỗn loạn chi địa phố lớn ngõ nhỏ. Vốn là, Lâm Tiêu ở huyền vực chiến trường truyền ra danh tiếng cũng không nhỏ. Bây giờ lại tăng thêm sức lực một người, chém chết mười mấy danh vũ quân cường giả, uyển như thần thoại một dạng khiếp sợ toàn bộ hỗn loạn chi địa. Đã thành vô số thanh niên sùng bái đối tượng, tuy nói là bởi vì Vũ Hoàng chiến ấn tinh huyết duyên cớ, nhưng chút nào ngăn cản không Lâm Tiêu danh tiếng, cùng với vô số người đối với hắn sùng bái. Đương nhiên, hỗn loạn chi địa vô số thế lực còn chứng kiến là hỗn loạn chi địa cách cục đã bắt đầu biến chuyển. Do đã từng hai cái bá chủ thế lực, biến thành một cái bá chủ thế lực, người bá chủ này thế lực, chỉ sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, là cả hỗn loạn chi địa thế lực, cũng không chọc nổi đối tượng, cũng có người âm thầm vui mừng, không có gia nhập U Thiên Liên Minh, gia nhập vào hai đại bá chủ thế lực tranh đấu chính giữa. Nếu không hậu quả khó mà lường được, cũng có người ở lo âu, Thánh Nguyên Học Viện diệt Đông Nam vực người Tào gia cao thủ, có thể sẽ tới tiêu diệt Thánh Nguyên Học Viện. Cái này cũng khiến cho không ít muốn hướng Thánh Nguyên Học Viện áp sát thế lực cũng tạm thời tỉnh táo lại. Thánh Nguyên trong học viện cũng không thiếu người lo lắng, thậm chí có không ít bên trong tòa Thánh Thành thế lực cũng trong bóng tối thoát khỏi Thánh Thành liên minh. Đương nhiên, cũng không thiếu Thánh Thành người, cũng nơi trong sự hưng phấn, nhất là thanh niên đồng lứa, diệt toàn bộ U Thiên Liên Minh. Loại này chiến quả, muốn để cho bọn họ trong thời gian ngắn bình tĩnh lại đều khó khăn. Mà hỗn loạn chi địa thanh niên đồng lứa, có không ít người tễ phá đầu, đều muốn gia nhập vào Thánh Nguyên Học Viện chính giữa. Tóm lại, thời gian nửa tháng, toàn bộ hỗn loạn chi địa vô cùng náo nhiệt. Chương 525, bên trong tòa Thánh Thành Châu ở thời gian nửa tháng, Lâm Tiêu cũng từ Vũ Hoàng chiến ấn tinh huyết tác dụng phụ suy yếu chính giữa khôi phục như cũ. Hơn nữa, còn từ Vũ Tôn nhất trọng, đột phá đến Vũ Tôn nhị trọng cảnh giới. Thực lực có to lớn tăng lên. Đương nhiên, trong này cũng có Tào gia Lục Trọng Vũ Quân cường giả trong nhẫn chữ vật tài nguyên có liên quan. một tên vũ quân lục trọng cường giả nhẫn chữ vật, nhưng là một món tiền của khổng lồ. Chủ yếu nhất tài sản chính là Lâm Tiêu ở trong nhẫn chữ vật lấy được mấy khối linh thạch. Không sai, linh mẫn thạch, toàn bộ đại lục cường ngạnh nhất thông hóa, là võ giả thực dụng nhất tài nguyên tu luyện. Thiên địa linh khí dựng dục đến mức tận cùng, vô tận tuế nguyệt ngưng tụ ra tu luyện thánh vật, là thiên nhiên báu vật, so với vũ vương nguyên đan các loại cũng mạnh hơn vô số lần. Hỗn loạn chi địa, nhưng là mua cũng mua không được, cũng chỉ có đến nơi sâu xa của đại lục mới có thể chân chính làm tiền tới sử dụng. Linh thạch tác dụng, Lâm Tiêu rõ ràng nhất. Năm đó, hắn một khối lục phẩm linh thạch, bồi dưỡng Phong Lan Nguyệt cùng Trần Viêm, cũng bồi dưỡng Phong Vân Thiên, để cho Phong Vân Thiên nhất cử đột phá đến vũ quân cảnh giới. Tạo ra lục trọng vũ quân cường giả trong nhẫn chữ vật, thì có 5 khối linh thạch, 5 khối linh thạch đều là ngũ phẩm linh thạch, mặc dù không có lục phẩm linh thạch như vậy nghịch thiên. Nhưng nếu là xuất ra đi, sợ rằng có thể làm cho được một đám vũ tôn đều là tranh bể đầu chảy máu. Lâm Tiêu cũng là chỉ luyện hóa một khối, liền dựa vào nó liền đột phá nhất trọng tu vi. Không nghĩ tới a, Tào gia vũ quân trong tay vẫn còn có 5 khối linh thạch. Nghĩ đến kia Đông Nam vực tài nguyên tu luyện hẳn sẽ so với hỗn loạn chi địa phú có vô số lần chứ. Sau khi đột phá, Lâm Tiêu trong mắt sinh ra khao khát ánh sáng, đối với kia lực lượng cường đại cũng vô cùng khát vọng. Lăng Hổ nhà chính là ở Đông Nam vực, Tào gia cũng ở đây Đông Nam vực, là nên mau sớm đi Đông Nam vực, đến Đông Nam vực mới có thể kéo Tào gia. Trong suy tư, Lâm Tiêu trong đôi mắt lại thoáng qua lưỡng đạo lệ mang. Bất quá, trước đó nên trở về Lam Lan đế quốc báo thù. Cự ly Lâm Tiêu chạy ra khỏi Lam Lan đế quốc đã có thời gian 3 năm. Lâm Tiêu còn nhớ, 3 năm trước đây, ở Phong gia bên trong, Trần Thanh Nhi vì hắn bỏ mình, ổ toa với hắn bị thương, ổ mông bởi vì hắn bỏ mình, vô số người vì hắn chiến đấu bị thương. Lúc trước hắn chính là tuyên bố 3 năm sau phải đi về báo thù, diệt Phong gia cả nhà. Bây giờ thời gian đã đến, hắn tu vi đã bước vào vũ tôn nhị trọng, mặc dù còn không có đánh chết vũ quân thực lực, nhưng hắn nắm giữ Lam Thi Khôi, nắm giữ Tu Thiên Vọng Nguyệt, đã nắm giữ báo thù năng lực. Hơn nữa, hắn cũng lo âu cha mẹ của hắn, người Lâm gia, ổ tòa Văn Nhân Lương chờ linh khống sư người liên minh, cùng với Dịch Huyền Phong đám người thế nào. Dù sao, Phong Vân Thiên đột phá đến vũ quân cảnh giới, cha mẹ của hắn chưa chắc có thể một mực giấu ở. Những trợ giúp này qua người khác, chưa chắc không sẽ gặp phải Phong gia độc thủ. Vì vậy, xuất hiện ở quan giờ khắc này, Lâm Tiêu chính là đã không kịp chờ đợi, nghĩ tưởng trở về Lam Lan đế quốc báo thù, diệt trừ Phong gia cái này hậu hoạn, là nên trở về. Thật dài thán một tiếng, Lâm Tiêu bắt đầu từ tĩnh tu khu trong động phủ bay ra. Mà một vừa mới bay ra, chính là nhìn thấy ngọn núi này, một đạo người mặc quần tím nhẹ nhàng nữ tử, đã là đứng ở trên ngọn núi. Tử Linh, Lâm Tiêu có chút lăng lăng, không nghĩ tới mới vừa mới xuất quan, Tử Linh liền là người thứ nhất không kịp chờ đợi tới tìm hắn. Hơn nữa, còn chờ đợi ở đây một ít thời gian. Lúc này, Lâm Tiêu chính là bay xuống khắp nơi trên ngọn núi. Đạo, người tới được ngược lại rất nhanh. Tử Linh nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, nhiều người như vậy chờ ngươi, tự nhiên muốn tại bực này ngươi, có phải hay không, chuẩn bị đem An Diệu đại sư lưu lại bảo vật cho ta. Lâm Tiêu cũng cười nói, không khó nhìn ra, Tử Linh thứ nhất trước tới tìm hắn, có ý định này. 3 tháng trước, Tử Linh cũng đã có nói, An Diệu có chuyện rời đi, lưu một vật cho hắn, chờ hắn cái gì phải rời khỏi Thánh Nguyên học viện, lại giao cho hắn, bây giờ, cũng không kém là thời điểm. Tử Linh không trả lời ngay, mà là hỏi trước, ngươi nên chuẩn bị rời đi Thánh Nguyên học viện chứ. Lâm Tiêu gật đầu một cái, thấy Lâm Tiêu phản ứng, Tử Linh cũng gật đầu một cái, trên thực tế nàng đáy lòng cũng có thể suy đoán được. Bây giờ Thánh Nguyên học viện, đối với Lâm Tiêu mà nói, đã ý nghĩa không lớn. Ngay sau đó, Tử Linh sờ một cái nhẫn chữ vật, đem một quả lệnh bài màu trắng lấy ra, đưa về phía Lâm Tiêu. Đạo, chính là An Diệu tỉ tỉ cho ngươi đồ vật. Ngạch, liền một cái lệnh bài. Lâm Tiêu nhất thời sững sờ, còn tưởng rằng An Diệu sẽ để lại cho hắn bảo vật gì đâu rồi. Lại, chỉ là một quả lệnh bài. An Diệu tỉ tỉ lưu lại cho ngươi, không phải là cái gì bảo vật, phải nói là một điều thỉnh cầu, dĩ nhiên cũng là một phần cơ duyên. Tử Linh nói, ngươi cũng chớ xem thường này cái lệnh bài, có thể có được này cái lệnh bài người, sợ rằng toàn bộ đại lục cũng không có mấy người. Ồ, Lâm Tiêu có chút hứng thú, nắm giữ này cái lệnh bài người, toàn bộ đại lục cũng không có mấy người. An Diệu tỷ tỷ có thể là tới từ ở đại lục thế lực mạnh nhất một trong, cũng là toàn bộ đại lục cường đại nhất linh khống sư căn cứ, thánh vực Trung Châu, được gọi là ba đại thánh địa một trong Linh Chỉ Đảo. Tử Linh từ từ nói, Linh Chỉ Đảo, Lâm Tiêu trong lòng giật mình, Linh Chỉ Đảo, ở 1000 năm trước, chính là tồn tại, ban đầu, chính là đại lục đứng đầu một trong những thế lực, là cao phẩm linh khống sư tụ tập chi địa. Lúc đó, thôn Thiên Linh Đế còn chỉ điểm qua một tên thiên tài linh khống sư. Rồi sau đó tên kia linh khống sư còn tưởng là thượng Linh Chỉ Đảo đảo chủ. Không nghĩ tới, 1000 năm trôi qua, Linh Chỉ Đảo còn như cũ tồn tại, thực lực chỉ sợ là cường đại đến khó mà tưởng tượng nổi bước. An Diệu lại đến từ đại lục kia sâu bên trong cao cấp nhất thế lực. Hắc hắc, người đây liền chưa nghe nói qua đi. Nhìn thấy Lâm Tiêu kinh ngạc ngẩn người thần sắc, Tử Linh trên mặt thoáng qua một đạo đắc ý thần sắc. Trên thực tế, đừng nói ngươi, sợ rằng toàn bộ Thánh Nguyên Học Viện đều không người nghe nói qua Linh Chỉ Đảo, bởi vì Linh Chỉ Đảo cùng nơi đây quá mức xa xôi. Trên thực tế, chúng ta chỗ Thánh Nguyên Học Viện, toàn bộ hỗn loạn chi địa, chẳng qua là đại lục nhất góc chi địa mà thôi, một góc băng sơn cũng không bằng. Tử Linh lúc này giới thiệu nói, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục bị chia làm 9 khối đại lục, tối một khối to là Thánh Vực Trung Châu, thứ yếu là Đông Tây Nam Bắc 4 khối đại lục, tiếp theo là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc 4 khối đại lục. Bởi vì này 4 khối đại lục tương đối so với nhỏ một chút, liền bị danh hiệu Đông Nam Vực, Tây Nam Vực, Đông Bắc Vực, Tây Bắc Vực. Chúng ta chỗ hỗn loạn chi địa, cùng với hỗn loạn chi địa chung quanh vô số đế quốc, chẳng qua là Đông Nam Vực Đông Nam nhất bên một góc băng sơn. Đông Nam Vực diện tích so với hỗn loạn chi địa cùng với chung quanh lớn hơn ức vạn lần, mà bên trong tòa Thánh Thành Châu so với toàn bộ Đông Nam Vực còn muốn lớn hơn ngàn vạn lần. Lâm Tiêu trong lòng mãnh kinh, thôn Thiên Linh Đế lưu lại trong trí nhớ, toàn bộ đại lục nhưng là bị chia ra làm mấy trăm khối địa vực tới mỗi người đặt tên. Mà bây giờ, chung quy lại tổng cộng phân chia 9 khối, xem ra, hơn 1000 năm đến, tình thế của đại lục đã phát sinh thay đổi. Hơn nữa, coi như lấy thôn Thiên Linh Đế năm đó tốc độ, chớ khu vực lớn, sợ rằng đều phải không thời gian bao lâu. Vì vậy, Lâm Tiêu cũng không cách nào tưởng tượng lấy được mỗi một khối khu vực kết quả cũng có khổng lồ cỡ nào. Cho nên nói, Trung Châu cự ly nơi đây rất xa xôi, rất xa xôi. Nghĩ đến Linh Chỉ Đảo chính là muốn bước ngang qua toàn bộ Đông Nam Vực. Tử Linh tiếp tục nói, mà An Diệu tỷ tỷ trước khi đi dặn dò, hy vọng ngươi cầm này cái lệnh bài đi trợ giúp tỷ tỷ một đại ân. Dĩ nhiên, để báo đáp lại, An Diệu tỷ tỷ cũng sẽ giúp ngươi một cái thiên đại bận rộn. Chương 526, Đại Lục Linh Khống Sư thi đấu. An Diệu tỷ tỷ nói, nếu như ngươi chịu giúp nàng, nàng sẽ để cho mẫu thân nàng bảo đảm giúp ngươi đột phá đến thất phẩm linh khống sư. Tử Linh bổ sung nói, cái gì? Thất phẩm linh khống sư? Lâm Tiêu đáy lòng khiếp sợ, thất phẩm linh khống sư, đừng nói là bây giờ, coi như là ở ngàn năm trước cũng rất khó đạt tới. Có thể đạt tới tầng thứ này, không có chỗ nào mà không phải là đại lục hạng người kinh tài tuyệt diễm. Hơn nữa, còn cần nhất định tuế nguyệt tích lũy. Đến một bước này, có thể nói là đã bước lên đại lục đỉnh phong. Trừ muốn tuyệt đỉnh linh khống thuật thiên phú ra, còn có đầy đủ cơ duyên mới có thể bước ra bước này. Nói có thể đủ cam đoan giúp người đột phá đến thất phẩm linh khống sư, sợ rằng cũng chỉ có Diệu Linh cái loại này bảo tồn hơn ngàn năm linh thể chứ. Đối với thất phẩm linh khống sư, để cho Lâm Tiêu không động tâm là không có khả năng. Dù sao, hắn không phải là thôn Thiên Linh Đế, coi như là nắm giữ thôn Thiên Linh Đế trí nhớ, cũng không phải chân chính thôn Thiên Linh Đế tự mình đạt tới qua cửu phẩm linh khống sư, cũng không phải là hắn trở thành cao phẩm linh khống sư. Ai không hướng tới, cần ta giúp gì, lúc nào đến Linh Chỉ Đảo? Cuối cùng, Lâm Tiêu hay lại là chấn định lại, hỏi. An Diệu tỷ tỷ nói, thứ nhất là phụ thân nàng cùng mẫu thân nàng chuyện, cụ thể chuyện gì, ta cũng không biết. Thứ hai là tham gia 50 năm một tiểu lục địa linh khống sư thi đấu, lấy được luyện đan, hoặc là linh khống sư chiến lực top 10 ngạch, giúp nàng ở Linh Chỉ Đảo đoạt được một lần nơi Thời gian này, còn cô 3 năm, mà cái đại so với giới hạn tuổi tác, là đang ở 50 tuổi trở xuống. Tử Linh trả lời, trên thực tế, chính nàng cũng không biết cái này linh khống sư thi đấu là khái niệm gì. Chỉ cảm thấy, cái này linh khống sư thi đấu, quá mức bất phàm, 50 năm một lần, hơn nữa còn là 50 tuổi dưới đây đều có thể tham gia. Coi như là ngũ phẩm linh khống sư nàng, cũng không chút nào bất kỳ tiến vào trước 10 khái niệm. Toàn bộ đại lục, còn không biết có bao nhiêu cái linh khống sư yêu nghiệt. 50 năm kỳ, vô luận là luyện đan hay lại là linh khống sư về mặt chiến lực. Sợ rằng đều có vô số người vượt qua xa cho nàng. Linh khống sư thi đấu, nhất định là toàn bộ đại lục linh khống sư thịnh thế. Nếu không phải Lâm Tiêu nắm giữ linh năng, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nàng cũng không tin Lâm Tiêu có năng lực này. Về phần ăn rượu phụ thân chuyện, Tử Linh càng là không thể nào biết được. Mà Lâm Tiêu đáy lòng, nhưng là thập phân khiếp sợ, bởi vì chỉ có hắn mới biết, An Diệu phụ thân là ai, An Diệu mẫu thân là ai, một là linh thể, một là linh đế, nói ra cũng có thể đưa tới đại lục chấn động. Về phần linh khống sư thi đấu, đảo cũng có mấy phần húng thú, chỉ bất quá, bây giờ còn chưa có như vậy dày đặc a. Thời gian 3 năm, coi như ta mỗi đêm ngày phi hành, sợ rằng cũng không cách nào bước ngang qua toàn bộ Đông Nam vực chứ. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại mở miệng hỏi, dựa vào phi hành, đừng nói 3 năm, coi như là 30 năm, 300 năm, sợ rằng cũng đạt đến không trúng châu. Bất quá, mỗi khối đại lục đều có vô số cái tất cả lớn nhỏ truyền tống trận. Còn có dáng vóc to khóa vực truyền tống trận, đến lúc đó, ngươi chỉ cần dùng này cái lệnh bài là có thể tiến vào khóa vực truyền tống trận, đi trung châu, Tử Linh nói, này cái lệnh bài vẫn còn có lớn như vậy tác dụng. Lâm Tiêu hơi kinh hãi, kia khóa vực truyền tống trận, không cần nghĩ, nhất định là cần phải tiêu hao thiên văn sổ tự như vậy tài nguyên. Khẳng định không phải là người nào cũng có thể tiến vào. Lại này cái lệnh bài có thể có để cho hắn tiến vào quyền lực. Như vậy, hắn hãy thu, An Diệu đại sư sự tình, ta tận lực giúp một tay. Lâm Tiêu gật đầu một cái, đem lệnh bài màu trắng nhận lấy tới. Tuy nói là cắn trả thôn thiên linh đế, nhưng cũng coi là nhờ thôn thiên linh đế đại ân, vô luận Diệu Linh có hay không xảy ra vấn đề, hắn đều nên đi gặp một lần. Xong đi Diệu Linh tâm nguyện, làm được tâm không thẹn cứu. Vả lại, An Diệu còn để lại Thái Hư Hoàn Linh Đan, cứu Hồ Nguyệt một mạng, nhân tình này, hắn nhất định là còn. Đương nhiên, tại hắn có thể lừa gạt Diệu Linh, có thể tự vệ dưới tình huống, lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản là không có cách lừa gạt Diệu Linh. Bất quá, thời gian 3 năm, đủ hắn dung hợp 3 loại linh năng, chờ linh năng dung hợp sau, hắn linh lực liền có sẽ một lần nhảy vọt lớn, đến lúc đó, cũng bởi vì linh năng duyên cớ, nghĩ đến có thể ở Diệu Linh xuất ra mấy câu láo. Tử Linh gật đầu một cái, lấy nàng khoảng thời gian này đối với Lâm Tiêu biết, đối với Lâm Tiêu cam kết, ngược lại cũng yên tâm, nếu Lâm Tiêu nói muốn tận lực giúp một tay, nhất định sẽ tận tâm tận lực đi hỗ trợ. Về phần có thể hay không lấy được top 10, nàng cũng không phổ, đây cũng không phải là bảo đảm là có thể làm được. Đúng, ta gia tộc, cũng ở đây Đông Nam vực, ngày gần đây, gia tộc truyền tấn để cho ta trở về một chuyến, không bằng, chúng ta đồng hành như thế nào? Tử Linh trên mặt, lộ ra đến một vệt mong đợi nụ cười, gia tộc ngươi cũng ở đây Đông Nam vực. Lâm Tiêu hơi sửng sờ, Tử Linh thân thế, hắn có thể một mực không biết, bất quá sinh ra ở Đông Nam vực, thật ra khiến hắn có chút ngoài dự liệu. Hơn nữa, có chút gấp chuyện phải về nhà tộc, cũng khó trách sẽ như vậy không kịp chờ đợi tới Tĩnh Tu Khu chờ hắn. Ừ, ta gia tộc, đúng là Đông Nam vực, hơn nữa ta Tử gia năng lượng, vẫn còn ở Tào gia trên, vừa vặn, ta cũng trở về đi khuyên nói một chút tộc nhân, có thể không thể ra mặt, giải trừ Tào gia đối với Thánh Nguyên Học Viện uy hiếp. Bất quá Đông Nam vực thế lực rắc rối phức tạp, hơn nữa lấy thân phận ta, có thể nói hay không động nhà tộc ra mặt, ta cũng không dám khẳng định, Tử Linh có lòng giàu gì nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu đáy lòng lại vừa là giật mình, Tử Linh gia tộc thế lực, lại còn ở Tào gia trên, đây chẳng phải là nói, thực lực tổng hợp, cũng ở đây Thánh Nguyên Học Viện trên. Vậy vì sao, Tử Linh còn phải đến Thánh Nguyên Học Viện? Bởi vì An Diệu duyên cớ, hoặc có lẽ là, Tử Linh ở trong gia tộc gặp phải vấn đề, được an bài đi ra. Bất quá, nếu Tử Linh không nói, hắn đảo cũng không hỏi nhiều. Nếu như Tử Linh thật yêu cầu hắn hỗ trợ, hẳn sẽ mở miệng. Hơn nữa, lấy Tử Linh bây giờ linh lực cùng thiên phú, nghĩ đến ở Tử gia chính giữa, chắc cũng sẽ được coi trọng. Bất quá, về phần để cho Tử gia ra mặt giải trừ Tào gia đối với Thánh Nguyên học viện uy hiếp, sợ rằng rất khó. Dù sao, Tử Linh chỉ là một vãn bối, Thánh Nguyên học viện cùng Tử gia không quan hệ chút nào. Tuy nói Tử gia năng lượng ở Tào gia trên, nhưng Tào gia cũng không nhỏ, không có lợi ích to lớn, Tử gia khẳng định cũng không muốn đem Tào gia đắc tội chết. Loại gia tộc này thức tranh đấu suy nghĩ, Lâm Tiêu tối quá là rõ ràng, đều là lấy lợi ích làm đầu, không có lợi ích to lớn, không thể nào bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Tử Linh trở về khuyên kết quả, liền có thể tưởng tượng được, Đông Nam vực, ta nhất định sẽ đi, bất quá, sợ rằng không thể cùng ngươi đồng hành, bởi vì, khoảng thời gian này, ta có chuyện, phải về ta chỗ đế quốc xử lý. Cuối cùng, Lâm Tiêu hay lại là đúng sự thật hướng về phía Tử Linh nói. Ồ, Tử Linh trên mặt hơi lộ ra thần sắc thất vọng, vậy, ta không thể làm gì khác hơn là đi trước, bất quá, đến Đông Nam vực, nhớ tới Tử gia tìm ta, nhất định. Lâm Tiêu gật đầu một cái, Tử gia năng lượng nếu so với Tào gia lớn một chút, có lẽ, muốn tìm thượng Tử gia hợp tác cũng khó nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hai nhà cự ly không nên quá xa xôi. Dù sao toàn bộ Đông Nam vực quá lớn, bất quá cái vấn đề này, nếu Tử Linh có nói khuyên tộc nhân khả năng, đó chính là nói rõ, hai nhà có đồng thời xuất hiện khả năng, sẽ không xa đến quá mức. Gia nhập bookmark chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử chương 527, Cửu Thiên Lôi Long quyết đợi. Đến cùng Tử Linh sau khi rời đi, Lâm Tiêu chính là bị phó viện trưởng trước tiên mời tới chỗ bế quan. Lúc này, Bát Vương lầu lầu chủ, Vạn Bảo các chủ, cũng tất cả tại chỗ, bốn người chính là tọa lạc tại mây mù lượn quanh đỉnh núi Tiểu Đình bên trong. Lại đột phá nhất trọng tu vi, người thiên phú, quả nhiên là không tầm thường a. Bát Vương lầu lầu chủ kinh ngạc thở dài nói, không khỏi không thừa nhận, Thánh Nguyên học viện, ra một cái từ trước tới nay tối thiên tài yêu nghiệt. Vạn Bảo các chủ gật đầu liên tục khen, mặt đầy vui mừng, hai vị trưởng lão qua khen, hai vị trưởng lão, phó viện trưởng, không biết, Tào gia chuyện, Thánh Nguyên học viện, có thể có cách đối phó. Lâm Tiêu đi lên chính là đi thẳng vào vấn đề, đây cũng là hắn cực kỳ quan tâm sự tình. Mân mân trà, phó viện trưởng bình thản mở miệng nói, Thánh Thành, còn có một tòa cổ xưa phòng ngự đại trận, tòa trận pháp này, có thể để phòng ngự ở bất kỳ vũ quân công kích. Ồ, Lâm Tiêu đáy lòng hơi kinh hãi, Thánh Thành, còn có lớn như vậy lá bài tẩy, phòng ngự đại trận, có thể phòng ngự ở bất kỳ vũ quân công kích. Vậy cũng chính là nói, có thể phòng ngự ở Tào gia toàn bộ mà động công kích. Bất quá, phòng ngự đại trận, cần phải tiêu hao năng lượng quá khổng lồ. Lấy Thánh Nguyên học viện bây giờ tài nguyên, nhiều lắm là chỉ có thể mở ra một lần, mở ra khải một lần, chỉ có thể phòng ngự cân nhắc tháng. Nếu là Tào gia thiết tâm phải đối phó Thánh Nguyên học viện, coi như là phòng ngự đại trận, chỉ sợ cũng không phải là lâu dài kế sách a. Phó viện trưởng thở dài nói, cho nên, chúng ta còn là hy vọng, tiểu tử ngươi, có thể đi Đông Nam vực, cho Tào gia chế tạo một chút phiền toái. Bên cạnh, Bát Phương lầu lầu chủ chính là khai môn kiến sơn địa nói. Phó viện trưởng cùng hai vị trưởng lão yên tâm, đệ tử sớm có đi Đông Nam vực dự định, Lâm Tiêu cũng rất dứt khoát gật đầu một cái. Một điểm này, hắn sớm có dự liệu, Thánh Nguyên học viện nhất định là có lá bài tẩy, bất quá lá bài tẩy này cũng không có đến diệt trừ Tào gia mức độ, không thể diệt trừ Tào gia, kia uy hiếp liền không có giải trừ, muốn giải trừ Tào gia uy hiếp, vậy liền chỉ có đi Đông Nam vực cho Tào gia chế tạo phiền toái, để cho Tào gia không cách nào phân ra một tay đối phó Thánh Nguyên học viện. Hơn nữa, cũng chưa chắc cần phải đi đại động can qua, chỉ cần để cho Tào gia không cách nào phân ra gia chủ. Cùng với vũ quân lục trọng lấy thượng trường lão tới, Thánh Nguyên học viện là có thể bình yên vô sự. Một điểm này, nắm giữ tu thiên vọng Nguyệt Lâm Tiêu, vẫn có tự tin có thể làm được. Ta sẽ kéo Tào gia, để cho Tào gia không cách nào phân ra đủ lực lượng đi đối phó Thánh Nguyên học viện, Lâm Tiêu bảo đảm nói. Thánh Nguyên học viện đối với hắn có ân, chuyện này chính là hắn nhiệm vụ, phải hoàn thành nhiệm vụ. Hắc hắc, tiểu tử, chúng ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Vạn Bảo các chủ mặt đầy lòng tin cười nói. Phó viện trưởng cùng Bát Phương lầu lầu chủ cũng gật đầu một cái. Chuyện này, bọn họ sớm chính là thảo luận qua. Đúng, ta có món đồ phải cho ngươi. Lúc trước, vì để ngươi chuyên tâm chuẩn bị luyện hóa vũ hoàng tinh huyết, liền không có lấy đi ra. Lúc này, Phó viện trưởng cười thần bí, sờ một cái nhẫn chữ vật, một bộ vũ kỹ ra hiện tại trong tay hắn. Đây là một bộ linh kỹ, phải nói là Thánh Nguyên học viện xưa nhất cất giữ, từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện qua. Vừa nói, phó viện trưởng liền đem một bộ linh kỹ vốn là giao cho Lâm Tiêu trong tay. Linh kỹ, Cửu Thiên Lôi Long Quyết. Lâm Tiêu trong lòng mãnh kinh, hai mắt nhất thời đại sáng lên. Linh kỹ, chính là linh lực vũ kỹ, đặc biệt cho linh khống sư tu luyện vũ kỹ, mà Cửu Thiên Lôi Long Quyết, chẳng những là đặc biệt cho linh khống sư tu luyện, hay lại là đặc biệt cho nắm giữ Cửu Thiên Lôi Long linh năng linh khống sư tu luyện. Nói cách khác, linh kỹ là vì Cửu Thiên Lôi Long linh năng lưu lại. Lâm Tiêu trong lòng trở nên kích động cùng nghi ngờ. Kích động là, nắm giữ linh kỹ, là hắn có thể đủ phát huy ra Cửu Thiên Lôi Long linh năng càng cường đại hơn uy lực. Nghi ngờ là, Thánh Nguyên học viện, đến cùng Cửu Thiên Lôi Long linh năng quan hệ thế nào? Cửu Thiên Lôi Long linh năng, không phải là Thánh Nguyên học viện cũng không biết ở địa phương nào. Chỉ có thể dùng trận pháp liên lạc sao? Làm sao còn có lưu lại Cửu Thiên Lôi Long linh năng liên quan linh kỹ? Chẳng lẽ chế viện ngăn trở trước là một gã cao phẩm linh khống sư, còn không được Cửu Thiên Lôi Long linh năng, liền chế bộ này linh kỹ để lại cho hậu nhân? Nếu là như vậy, không có linh năng là có thể sáng tạo ra linh năng linh kỹ. Vậy thật ra thì lực quá mức kinh khủng chứ, không có linh năng suy diễn liên quan linh năng linh kỹ, coi như là Thôn Thiên Linh Đế cũng chưa chắc có thể làm được. Hay hoặc là Thánh Nguyên học viện tổ tiên từ nơi nào đó cổ địa được dùng bài này linh kỹ. Bất quá, Lâm Tiêu liền không có nghĩ nhiều nữa. Nguyên nhân thực sự, sợ rằng cho dù là phó viện trưởng, cũng không có từ biết được đi. Đương nhiên, cũng khó trách linh kỹ từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện qua. Căn bản cũng không có người thu phục qua Cửu Thiên Lôi Long linh năng. Làm sao có thể tu luyện? Sơ lược bay vùn vụt, Lâm Tiêu đáy lòng càng giật mình. Linh kỹ chỉ có hai phát công kích. Bất quá, hai phát công kích lại cực kỳ không đơn giản. Đòn thứ nhất được đặt tên là Cửu Thiên Lôi Long Tiếu, để cho sinh ra Cửu Thiên Lôi Long linh năng lôi đình năng lượng, toàn bộ chuyển hóa thành chói tai sóng âm, trực tiếp chấn vỡ địch nhân màng nhĩ, thất khiếu chảy máu sinh mất, thậm chí còn trực tiếp chấn vỡ đầu. Còn có một chút chính là phạm vi công kích thập phân rộng lớn, có thể công kích phương viên trăm dặm, thậm chí còn trong vòng ngàn dặm, là một loại đại quy mô không khác biệt thủ đoạn công kích. Loại công kích này, đuổi ở trên chiến trường, tuyệt đối là lấy dốc hết sức ngự vạn địch thủ đoạn. Đương nhiên, công kích cự ly càng xa, uy lực tự nhiên càng yếu. Hơn nữa còn có cái khuyết điểm chính là, không khác biệt công kích, chẳng phân biệt được địch bạn. Bất quá, Lâm Tiêu trong lòng giống vậy âm thầm lấy làm kỳ. Linh kỹ, ở gặp phải vây công, hoặc là đối mặt đại lượng địch nhân thời điểm, sẽ có tác dụng lớn. Mà nhìn lại đòn thứ hai công kích, Lâm Tiêu càng giật mình. Đòn thứ hai, lôi long diệt thiên ánh sáng, đem Cửu Thiên Lôi Long linh năng lôi đình năng lượng áp xúc thành một cái mảnh nhỏ như sợi tơ như vậy lôi quang bắn ra, ám sát địch nhân. Thật lớn Cửu Thiên Lôi Long linh năng lôi đình năng lượng ngưng tụ áp xúc thành một cái ánh sáng, có thể tưởng tượng lực sát thương khủng bố đến mức nào. Chân chính diệt thiên ánh sáng, Lâm Tiêu chính là ở huyền vực chiến trường thượng từng thấy. Một cái diệt thiên ánh sáng, thậm chí có thể đem một cái hỏa viêm phong bạo cắt ra. Ẩn năng lượng, cũng không dưới với một cái tuyệt cảnh phong bạo. Cửu Thiên Lôi Long linh năng sinh ra lôi đình năng lượng, vốn là cuồng bạo vô cùng, đem ngưng tụ áp xúc thành diệt thiên ánh sáng, uy lực khó có thể tưởng tượng. Cái này có chút tương tự với Thôn Thiên Tụ Linh Chỉ. Ngưng tụ áp xúc năng lượng mùi vị, nếu là đem linh kỹ tu thành, Lâm Tiêu liền lại vừa là nhiều hơn một cái uy lực vô cùng lá bài tẩy sát chiêu. Hơn nữa, cái này còn chỉ là Cửu Thiên Lôi Long linh năng thi triển. Nhược Lâm Tiêu đem ba loại linh năng dung hợp sau, lại diễn biến thành ba loại dung hợp linh năng diệt thiên ánh sáng. Uy lực kia, càng khó có thể tưởng tượng, không nghĩ tới, bộ này linh kỹ, có thể từ trên tay ta giao ra. Phó viện trưởng trên mặt lộ ra khó nén vui mừng, phảng phất là một món thiên chuyện lớn một dạng, trên mặt còn có vô cùng đắc ý vẻ mặt. Liền tạ viện phó, Thánh Nguyên học viện ân, đệ tử lần nữa ghi nhớ. Đem linh kỹ sau khi nhận lấy, Lâm Tiêu trịnh trọng cứng cỏi lễ. Ba người gật đầu một cái, nghe phó viện trưởng cùng hai vị trưởng lão lộn một cái dặn dò sau khi, Lâm Tiêu chính là rời đi tĩnh tu khu, đi thánh thành. Chương 528, tán tiệc rượu đi qua đánh một trận xong. Trừ tòa thánh thành kia cổ xưa thành tường kiến trúc, bên trong tòa thánh thành cung điện kiến trúc, phần lớn bị hủy, bất quá những kiến trúc này đối với cường đại vũ giả mà nói. Trọng xây, muốn không thời gian bao lâu, thời gian nửa tháng, lúc này thánh thành đã gần ưng xây lại ra một thành phố bộ dáng, thiên môn địa chỉ cũ, cũng xây ra đại khí bàng bạc đền. Bước vào thiên môn, Lâm Tiêu chính là tìm được trước Lăng Hổ, đơn độc ngồi trên trong một cái phòng. Lúc này Lăng Hổ, thương thế đã khôi phục, mà Lăng Hổ tu vi đã đạt tới vũ tôn nhất trọng, bất quá thú hóa sau Lăng Hổ, thúc dục bí pháp, có thể lực chiến vũ quân cường giả. Điều này làm cho Lâm Tiêu đều hết sức ngoài ý muốn. Đương nhiên, không nghĩ cũng biết, Lăng Hổ nhất định là bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng. Lăng Hổ, thời gian 3 năm, ngươi cũng đi nơi nào? Nhìn ý cười đầy mặt vóc người khôi ngô, Lâm Tiêu vừa lên tới chính là mở miệng hỏi. Lăng Hổ, là hắn tiến vào Thánh Nguyên ngoài học viện viện, giải trừ hắc phong độc lúc liền nhận biết, rồi sau đó ở sát hại lịch luyện luyện thú bên trong tòa cổ trận. Đem thú hóa đan đánh trong bụng, khiến cho thú hóa, vì tránh cho đối với bọn họ tạo thành tổn thương, Lăng Hổ ngày đó tự đi biến mất, cho tới bây giờ, Thánh Nguyên học viện gặp nạn, mới xuất hiện, tới cứu, có thể nói, Lăng Hổ đã coi như hắn huynh đệ. Đối với Lăng Hổ việc trải qua, Lâm Tiêu cũng rất là tò mò, nhìn bộ dáng, là khống chế được thú hóa lực, sát hại lịch luyện sau khi tách ra, ta bị ngự hổ quân tiểu thống lĩnh mang đi, ngự hổ quân thống lĩnh, cùng phụ thân ta tình bạn Cố Chi, mang ta đi một cái bí địa, ta ở bí địa ở bên trong lấy được cơ duyên, khống chế được thú hóa lực lượng, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thông qua nữa đại lượng thôn phệ huyết dịch sau khi, liền đến bây giờ võ tôn nhất trọng cảnh giới. Lăng Hổ đơn giản đem 3 năm việc trải qua sơ lược nói một lần. Lâm Tiêu nghe cũng hơi giật mình, Lăng Hổ việc trải qua, ngược lại cũng không coi là quá nhiều, tuy nói Lăng Hổ nói thật nhẹ nhàng, bất quá quá trình của nó, nhất định thiếu không chật vật cùng nguy hiểm, mà làm cho Lâm Tiêu giật mình là, ngự hổ quân, lại cùng Lăng Hổ phụ thân tình bạn Cố Chi, khó trách ban đầu ngự hổ quân tiểu thống lĩnh sẽ ra tay với hắn cứu giúp. Nguyên lai xuất xứ từ với Lăng Hổ, là Lăng Hổ, sau lời nói cho ngự hổ quân đối với bọn họ chiếu cố. Bằng vào ta bây giờ chiến lực, có thể lực chiến phổ thông 3-4 trọng vũ tôn, thú hóa sau khi, có thể chiến 5-6 trọng vũ tôn, đang cháy tinh huyết thúc dục bí pháp dưới tình huống, có thể thúc dục đánh cho bị thương vũ quân một đòn. Lăng Hổ đối với Lâm Tiêu thẳng thắn nói, nguyên lai là thiêu đốt tinh huyết, Lâm Tiêu đáy lòng thư thái, khó trách Lăng Hổ có thể phát huy cường đại như vậy lực lượng. Nguyên lai là thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết cùng phổ thông tiên huyết bất đồng, thiêu đốt một giọt, liền thiếu một trích, rất khó sống lại, muốn tái ngưng luyện tinh huyết, nếu không phải tuyệt thế đan dược, hoặc là dùng 10 năm thời gian 8 năm nảy sinh, mới có thể bù lại tới chút ít, thiêu đốt tinh huyết là cực kỳ giá thảm trọng, lần này, Lăng Hổ là cứu hắn, lại thiêu đốt tinh huyết, Lăng Hổ, lần này ân tình, ta nhớ xuống. Lâm Tiêu hướng về phía Lăng Hổ trịnh trọng đạo, ngươi sao lại nói như vậy, ngươi nói như vậy, coi như không coi ta là huynh đệ, trong cơ thể ta hắc phong độc, là ngươi giải trừ, thú hóa đan, cũng là ngươi cho ta, nếu là không có ngươi, ta há sẽ có hôm nay lực lượng, đừng nói là một chút tinh huyết, coi như là thiêu đốt toàn bộ, ta đều nguyện ý, Lăng Hổ mặt đầy nghiêm túc nói. Lâm Tiêu cười xấu hổ cười, đạo, hắc hắc, là ta khách khí. Đã là huynh đệ, ta cũng không nói nhiều, sau này, ngươi chuyện, chính là ta chuyện, yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi thiêu đốt toàn bộ tinh huyết. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Lăng Hổ mới hài lòng gật đầu, trong lòng cũng kiên định, nếu thật là Lâm Tiêu gặp nạn, hắn tuyệt đối sẽ là thiêu đốt toàn bộ tinh huyết đều nguyện ý. Đúng, bây giờ, ngươi là hẳn chuẩn bị về nhà tộc giải quyết hắc phong độc sự tình chứ? Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại hỏi. Hắc phong độc là một loại lục phẩm độc đan, vô cùng chân quý, ban đầu Lăng Hổ chính là thẳng thắn nói qua, Lăng gia có người là áp chế hắn bá đạo thiên viêm thánh hổ thể chất. Không tiếc cho hắn xuống hắc phong độc, khiến cho hắn tu vi dừng bước không tiến lên, làm cho một người đệ tử khác vượt qua. Hơn nữa cũng bởi vì Lăng Hổ phụ thân ngoài ý muốn mất tích duyên cớ. Tên đệ tử kia thế lực sau lưng, dần dần trưởng khống Lăng gia, rồi sau đó xuống tay với Lăng Hổ. Lăng Hổ tối cuối cùng cũng bị ép rời khỏi gia tộc, trốn vào Thánh Nguyên học viện. Bây giờ, Lăng Hổ đột phá đến vũ tôn cảnh giới, hơn nữa có thể thúc dục bí thuật đánh bại vũ quân. Không nghĩ cũng biết, hắn nhất định phải về gia tộc báo thù. Không sai, Lăng Hổ gật đầu một cái, trong đôi mắt lộ ra hung quang. Ta sẽ coi ta là năm sỉ nhục, gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Ta sẽ mức độ tra rõ phụ thân ta sự tình, để cho bọn họ trả giá nặng nề. Gật đầu một cái, Lâm Tiêu vỗ vỗ Lăng Hổ bả vai, làm cho Lăng Hổ dần dần thanh tĩnh lại. Bây giờ, ngươi đã nắm giữ báo thù năng lực. Bất quá, nếu là gặp phải vũ quân, hoặc là cao cấp vũ tôn cường giả, sợ rằng còn phải thiêu đốt tinh huyết. Lâm Tiêu ngay sau đó mở miệng cười nói, vừa vặn, ta chuẩn bị đi Đông Nam vực, ngươi sẽ không để cho ta đi Lăng gia làm khách chứ? Con, dĩ nhiên, có chút lăng lăng, Lăng Hổ mặt hiện lên một vệt kích động. Hắn tự nhiên biết, Lâm Tiêu ở đâu là muốn đi làm khách, mà là muốn đi giúp hắn. Bất quá, nếu mới vừa cũng nói như vậy, nếu là lại nói ra lời cảm tạ, hắn liền lộ ra khách khí. Bất quá, ta có cái yêu cầu, đi nhà ngươi làm khách trước, chờ lúc trước nhà ta là một chút khách, ta chỗ đế quốc, giống vậy có một khoản huyết hải thâm cừu. Lâm Tiêu lại bổ sung nói, chuyện này, coi như hắn không mời Lăng Hổ, sợ rằng Lăng Hổ mình cũng không đi không thể. Lăng Hổ hơi sửng sờ, phục hồi tinh thần lại, mãnh gật đầu, được. Lâm Tiêu gật đầu cười cười, đạo, 3 năm không thấy, đi trước say mềm một phen đi, ta ở Thánh Nguyên học viện, còn đóng không ít bằng hữu. Lăng Hổ gật đầu một cái, lúc này, hai người chính là đi Thiên Môn đại đường. Lâm Tiêu đem toàn bộ Thiên Môn cao tầng, cùng với Thục Lạc người, cũng mời đi theo, ở trên trời môn cử hành một trận tiệc rượu. Thánh Nguyên học viện, 3 năm một lần, coi là thời gian, Lâm Tiêu một nhóm, đã là tiến vào 3 năm, sợ rằng, rất nhiều người, đều phải rời, coi là một trận tan tiệc yến. Thánh Nguyên học viện rất nhiều người, đều đang đợi đến Lâm Tiêu tổ chức tràng này tiệc rượu. Bây giờ Lâm Tiêu, đã là ở Thánh Nguyên học viện đệ tử chính giữa, trở thành trông mong như vậy nhân vật. Không biết, Lâm Huynh chuẩn bị đi nơi nào? Trên yến tiệc, Cổ Hiên Viên thứ nhất hỏi ra tất cả mọi người đều nghi ngờ vấn đề. Đi một chuyến Đông Nam vực, sau đó đi Trung Châu, Lâm Tiêu cũng không có giấu giếm, rất dứt khoát nói ra. Ngay sau đó, Lâm Tiêu cũng nhìn một cái đám người chung quanh, không khỏi hỏi, không biết, các vị có tính toán gì không? Mã đại gia ta muốn đi Tây Nam vực, khổ tu trận đạo, 20 năm sau, danh chấn đại lục, Mã Bích vứt xuống một hớp lớn say mộng linh tửu, cất cao giọng nói, hắc hắc, ta cũng phải đi Tây Nam vực, Ngưu Tỷ cười hắc hắc nói. Một ít nguyên nhân, ta chuẩn bị đi Tây Đại Lục Đông Bộ, Cổ Tuyệt, Kim Đạo, Tây Đại Lục, Bắc Nguyên, Tu La Đồ Phu trả lời, Trung Châu, Đông Bộ, Cổ Hiên Viên cũng nói, một đám người rối rít lên tiếng, bước vào vũ tôn người, trên căn bản cũng chọn rời đi Thánh Nguyên học viện, về phần lựa chọn đi chỗ nào, đều có chính mình mục đích, mà ví dụ như Vương Long, Bá Hổ đám người, đều lựa chọn tạm thời ở lại Thánh Nguyên học viện, chờ bước vào vũ tôn cảnh giới. Lại làm tính toán khác, đương nhiên, ở say mộng linh tử hun đúc xuống, trên yến tiệc, thiếu không đồng nhất thuốc nhuộm màu xanh biếc năm hào ngôn tráng trí. Một đêm này, Thánh Nguyên học viện cao cấp nhất đệ tử, tề tụ thiên môn, lẻ loi say mềm, top gan, chương 529, về lại linh thú thành đợi đến ngày kế lúc. Đã là có người bắt đầu lục tục rời đi Thánh Nguyên học viện, mà Lâm Tiêu, là lưu lại cân nhắc ngày. Lâm Tiêu chủ ý là tập trung luyện chế đan dược, ở nửa tháng bế quan trước, liền là để phân phó thiên môn chuẩn bị đại lượng dược liệu. Trong đó, liền bao hàm bảo đan thuốc phụ dược liệu, Lâm Tiêu trong nhẫn chữ vật, còn có đại lượng xích hỏa tinh thạch. Lần này, trừ để lại cho hỏa linh thỏ gặm ăn ra, toàn bộ bị hắn luyện xong, tổng số, đạt tới 50 mai. Bất quá, 100 mai cùng Lâm Tiêu lúc trước ở huyền vực chiến trường luyện chế bất đồng. Ban đầu chỉ là tứ phẩm trung cấp bảo đan, bây giờ, Lâm Tiêu đã nắm giữ tứ phẩm cao cấp linh lực, thực lực tương đương với người bình thường ngũ phẩm sơ cấp. Cộng thêm linh năng, hắn đã là có thể luyện chế ra ngũ phẩm sơ cấp bảo đan. 50 mai, chính là ngũ phẩm sơ cấp bảo đan, một quả, đủ để nổ một tên sơ giai vũ tôn. 50 mai, uy lực suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Ngoài ra, Lâm Tiêu còn luyện chế không ít phẩm chất thấp chữa thương đan dược. Cùng đột phá đan dược, những đan dược này, đối với hắn không có quá chỗ đại dụng, bất quá, đối với hắn người nhà cùng bằng hữu cũng sẽ cử đi không nhỏ dụng trang, mà ở cách trước khi đi, Lâm Tiêu còn đem U Thiên Ma Công công pháp tiền tứ tầng mô khắc ra một cái phó bản, giao cho phó viện trưởng, có U Thiên Ma Công trợ giúp, Thánh Nguyên Học Viện đem tới phải làm có thể đi tới càng địa vị cao đưa. Thánh Nguyên Học Viện không biết khi nào mới sẽ trở về. Khiêm Tốn bay ra thánh thành xa xa, Lâm Tiêu quay đầu nhìn một cái, thở dài một tiếng, rồi sau đó mang theo Tu Thiên Vọng Nguyệt, Hồ Nguyệt, Hỏa Linh Thỏ cùng với Lăng Hổ rời đi Thánh Nguyên Học Viện. Đợi xử lý xong Lam Lan Đế Quốc sự tình sau, Lâm Tiêu liền chuẩn bị đi Hỗn Loạn Chi Địa bên kia, ngồi trước truyền tống trận hướng Đông Nam Vực, sẽ không lại trải qua Thánh Nguyên Học Viện. Cách trước khi đi đã là đối với phó viện trưởng cùng còn ở lại Thánh Nguyên Học Viện người làm cáo biệt. Anh, ngươi nói chúng ta còn có cơ hội gặp lại sau sao? Ở bên trong tòa thánh thành, một đạo thanh mỹ nữ tử đứng ở trên tường thành, xa xa nhìn rời đi bóng người, giống như Lâm Tiêu thiên tài như vậy, đem tới nhất định sẽ danh chấn đại lục, đi về phía võ đạo điên phong. Nếu như chúng ta có thể đi tới một bước kia lời nói, có lẽ còn có cơ hội gặp nhau đi. Một bên, một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử thở dài nói, bất quá, có một chút được nhắc nhở ngươi, ngươi vào gần hắn, so với ta đến gần ăn rượu còn khó hơn, ta sẽ không bỏ rơi. Nữ tử cắn răng nói, lúc này, chú ý Lâm Tiêu đám người rời đi, không chỉ có hai người, sau lưng, còn có từng đôi mắt, ở trước mắt đưa, tiểu tử, đi đi, viện trưởng đại nhân, sẽ ở Trung Châu chờ ngươi. Phó viện trưởng dài thở dài nói, bước vào vũ tôn cảnh giới sau, Lâm Tiêu mấy người tốc độ, đã là cực nhanh, bất quá, ba người hai thú bên trong, tốc độ nhanh nhất, Mạc Trúc Tu Thiên Vọng Nguyệt. Tu Thiên Vọng Nguyệt sinh ra một mảnh râu bạc trắng, chống giữ ba người một thú, không thời gian một tháng, chính là bay vào Lam Lan Đế Quốc lĩnh vực, mà bọn họ bay vào địa điểm, là linh thú xâm lâm, đây là Lâm Tiêu hòa Hồ Nguyệt quan tâm nhất địa phương. Bởi vì, Lâm Tiêu cha mẹ cùng Hồ Nguyệt phụ thân, đều tại đây đất, bọn họ trước tiên rất muốn đến, chính là nơi này, ba năm không thấy, linh thú thành còn là linh thú thành, không có thay đổi gì. Nhìn tiền phương đại cánh rừng trước xuất hiện một tòa thành trì, Lâm Tiêu không nhịn được thở dài nói, trong lòng tâm tình dũng động, lúc trước, hắn chính là ở chỗ này khởi bước, thôn thiên linh năng, cũng là ở linh thú trong rừng rậm đạt được, hy vọng, cha và tộc nhân đều không việc gì. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm cầu nguyện, ba năm trước đây tại hắn đi phong gia báo thù trước, để cho người Lâm Gia Mai danh ẩn tính tiến vào thành chủ phủ, mới có thể tránh qua phong gia một đoạn thời gian truy xét. Bất quá có thể hay không tránh qua ba năm, đáy lòng của hắn cũng không có 10 phần lòng tin. Không biết, phụ thân ta nhìn thấy ta sẽ như thế nào, hẳn sẽ bị ta tu vi dọa cho giật mình chứ. Một bên, Hồ Nguyệt chính là hưng phấn nhảy cỡn lên, nhất định sẽ bị dọa sợ không nhẹ. Lâm Tiêu gật đầu một cái, chúng ta đi xuống, đi bộ đi, Lâm Tiêu cũng rất gấp. Bất quá, nếu cũng đến Linh Thú Thành, liền không nhất thời vội vã, bước vào Tu Thiên Vọng Nguyệt bay vào đi, cũng quá mức nổi bật một ít. Tu Thiên Vọng Nguyệt hội ý gật đầu, lúc này tu về râu bạc trắng, to bằng đầu người thân thể nhảy đến Lâm Tiêu trên bả vai. Rồi sau đó, ba người mang theo hai thú, đi bộ hướng Linh Thú Thành đi tới. Cửa thành, có mấy người ở thủ thành, cũng có lục tục người vào thành, ba vị lạ mặt rất a, mới tới chứ. Đang lúc Lâm Tiêu ba người hai thú đi tới cửa lúc, một cái nguyên vũ ngũ trọng thanh niên ngăn ở Lâm Tiêu trước mặt, muốn vào thành, nộp lệ phí vào thành, các người ánh mắt mù, thậm chí ngay cả lão nương lệ phí vào thành cũng dám thu. Hồ Nguyệt lúc này liền mắng to lên, làm cho một đám người cũng không khỏi lăng lăng, tất cả mọi người đem sự chú ý đặt ở Hồ Nguyệt trên người. Đầu tiên, bọn họ ánh mắt đều là giật mình, khó có thể tưởng tượng lấy được. Như thế mềm mại mạo mỹ nữ tử lại sẽ bảo xuất thô tục tới. Rồi sau đó, một đám người trong đôi mắt lại lộ ra dâm tà ánh mắt. Ở linh thú này thành, bọn họ thời điểm có thấy như vậy tuyệt tiếu mỹ nữ xuất hiện qua. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đều đối với nữ nhân nhạy cảm. Ngăn ở ba người phía trước thanh niên liền không để ý tới, nghe Hồ Nguyệt lời nói sau, lập tức giận dữ, trầm giọng nói, ngươi dám nhục mạ ta, ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào, nơi này là lão nương địa bàn. Hồ Nguyệt không khách khí chút nào chửi lại đạo, ngươi. Thanh niên nhất thời nổi trận lôi đình, một cổ nguyên vũ tứ trọng khí tức cũng tản mát ra. Trương Ca bớt giận, lúc này bên cạnh một tên thanh niên bỗng nhiên mở miệng, hướng nổi giận thanh niên xít lại gần đi, ở tại trong tai nói nhỏ mấy tiếng, rồi sau đó, nổi giận họ Trương thanh niên sắc mặt nhất thời tỉnh táo lại. Khóe miệng vén lên một vệt không thể nhận ra băng ý. Bình tĩnh xuống giọng đến, hướng về phía Hồ Nguyệt mở miệng nói, nếu Linh Thú Thành là các ngươi địa bàn, không biết ba người, chuẩn bị đi nơi nào? Thanh niên này phản ứng Hồ Nguyệt há có thể không nhìn ra. Bất quá cũng không có vạch trần, mà là tức giận nói, thành chủ phủ, há, nguyên lai là chúng ta thành chủ phủ người, là chúng ta mạo phạm, cô nương, hai vị, không bằng, ta cho các ngươi dẫn đường như thế nào? Họ Trương thanh niên miễn cưỡng lộ ra một vệt nịnh hót nói, ngươi con chó này nói nhảm thật đúng là nhiều, còn không mau cho lão nương dẫn đường. Hồ Nguyệt lúc này nói, họ Trương thanh niên nhất thời sững sờ, đáy lòng một cơn lửa giận thiêu đốt, bất quá, vẫn bị hắn áp chế lại, chen chúc cười nói, mời tới bên này, dứt lời, hắn tỏ ý bên cạnh mấy người liếc mắt, liền đem Hồ Nguyệt cùng Lâm Tiêu ba người hai thú dẫn vào trong phủ thành chủ. Về phần Lâm Tiêu hòa Hồ Nguyệt trên người linh thú, thì bị coi thường, căn bản sẽ không cho là hai người có thể mang vào giai linh sủng, trở thành tầm thường sủng vật a. Hừ, coi là thật cho là, chúng ta cho bọn hắn đón gió hay sao? Không sai, nếu không phải chờ đem nàng đưa cho công tử lãnh thưởng, ai sẽ cho các nàng mặt mũi? Hắc hắc, đây chính là mỹ nhân tuyệt thế bại hoại, công tử liền thích cái này, lần này, công tử nhất định sẽ cho thiên đại ban thưởng, khẳng định thiếu không chúng ta phần, điểm nhỏ này khí, các ngươi thì nhịn đi, Trương ca bị chửi cũng nhịn được, chúng ta há sẽ nhẫn không? Hắc hắc, chờ lãnh thưởng đi, sau này, sợ là chúng ta rốt cuộc không cần tới thủ thành. Phía sau, người giữ cửa bày trận trận xì xào bàn tán đứng lên. Lấy Lâm Tiêu ba người thực lực bây giờ, tự nhiên có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Lâm Tiêu, những người này không có hảo ý. Lăng Hổ ở bên dùng nguyên lực bao quanh thanh âm hướng về phía Lâm Tiêu nói. Muốn cũng không nhìn ra được, như vậy võ đạo cũng sửa không? Yên tâm đi, bọn họ náo không sóng gió gì sao tới. Lâm Tiêu hướng về phía Lăng Hổ hồi âm đạo, nếu không phải là bởi vì thành chủ phủ là Hồ Nguyệt nhà duyên cớ, Lâm Tiêu đã sớm xuất thủ. Lăng Hổ gật đầu một cái. Chương 530, Hồ Nguyệt nổi giận qua lại ở Linh Thú Thành đường phố. Lâm Tiêu đem dẫn đường họ Trương thanh niên cho coi thường. Ánh mắt không ngừng ở trên đường phố quét nhìn mà qua. Lúc này Linh Thú Thành, hay lại là như vậy náo nhiệt, hai bên đường phố cửa tiệm mọc như rừng, mua đi không ngừng bên tai, chỉ bất quá, không thấy một cái đã từng người quen. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu ba người chính là bị mang tới thành chủ phủ cửa. Lúc này, thành chủ phủ cửa, vừa vặn có hai bóng người đi tới. Hai người này, tuổi trẻ đều là trên dưới 20, một nam một nữ, nam tử bạch y biên biên, gương mặt bạch tuấn, nữ tử một thân kiều diễm, trước lồi sau vành, ở trong phàm tục, cũng coi là một vị hiếm thấy mỹ nữ. Bái kiến công tử, đang ở hai người muốn đi vào lúc, cho Lâm Tiêu dẫn đường họ Trương thanh niên bỗng nhiên mở miệng. Đem bạch y thanh niên gọi lại, bạch y nam tử quay đầu lại, nhìn thấy họ Trương thanh niên, trên mặt lộ ra một vệt tức giận thần sắc, cẩu nô tài, không thấy ta cùng tôn cô nương đang muốn đi trong phủ sao? Công tử bớt giận, công tử bớt giận, họ Trương thanh niên dọa cho giật mình, vội vàng nói, bất quá, công tử, hôm nay có cô gái, bảo là muốn tới trong phủ tìm ngươi, cho nên, vừa nói, họ Trương thanh niên quay đầu hướng Hồ Nguyệt nhìn tới. Bạch y thanh niên ánh mắt, cũng theo nhìn tới, nhìn thấy Hồ Nguyệt sau khi, cả người đờ đẫn một lúc lâu thời gian, trong đôi mắt dâng lên dâm tà ánh sáng, mỹ, đẹp như thu nguyệt, đẹp đến có khí chất, Linh Thú Thành, vẫn còn có đẹp như vậy người phôi, nghe vậy, kia họ tôn nữ tử nhướng mày một cái, trong đôi mắt một cổ lạnh ý tràn ngập ra, sau đó hướng về phía bên cạnh họ Trương thanh niên giận mắng lên, ngươi tên cẩu nô tài. Không có thấy bản cô nương cùng công tử đang muốn vào phủ ấy ư? Lại kéo mấy cái người cùng khổ tới lãng phí chúng ta thời gian. Ngươi có phải hay không không muốn sống? Ba, vừa lúc đó, bạch y thanh niên quay đầu phiến họ tôn nữ tử một cái tát. Quát lên, tiện nhân, ngươi mắng ai đó? Ta, công tử, tiện nhân ta là mắng. Họ tôn nữ tử ngu dốt, lời còn chưa dứt, bạch y thanh niên liền phẫn nộ quát. Không muốn chết lời nói cút cho ta. Ta đây đi, họ tôn nữ tử mặt đầy kinh hoàng, thượng một giây, nàng vẫn bị cưng chiều dẫn vào thành chủ phủ, một giây kế tiếp, liền bị phiến đi, nhất thời có loại từ thiên đường thượng vùi lấp vào địa ngục cảm giác. Trước khi đi, thiếu nữ oán hận ánh mắt, không khỏi nhìn Hồ Nguyệt liếc mắt, mới vừa thấm thoát rời đi. Trương Ngũ, làm tốt lắm, sau chuyện này nặng nề có phần thưởng. Bạch y thanh niên hướng một bên họ Trương thanh niên nói. Ánh mắt của hắn, chính là cuối cùng nhìn Hồ Nguyệt. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Trương Ngũ mừng rỡ, biết chuyện này làm đúng lúc trước, nhẫn nại quả nhiên không có uổng phí nhẫn. Cô nương, ngươi là chuẩn bị đến phủ đến tìm bản công tử. Bạch y thanh niên mặt đầy dâm tà mà nhìn Hồ Nguyệt nói. Hồ Nguyệt nhất thời giận dữ, mắng, mẹ hắn, thành chủ phủ lại cũng có ngươi loại rác dưới này. Nghe vậy, bạch y thanh niên nhất thời sững sờ, hoàn toàn không tưởng tượng nổi như thế sợ thẩm mỹ mạo sẽ mắng ra những lời này để mà nghĩ tới câu nói này nội dung sau. Sắc mặt biến thành nhỏ trầm xuống, bên cạnh Trương Ngũ cũng là một trận kinh ngạc ngẩn người. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, ở trước mặt công tử, thiếu nữ này lại còn dám lái như vậy miệng. Lúc này, hắn lập tức hướng về phía Hồ Nguyệt quát to. Càn rỡ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lại dám đối với công tử lên tiếng bất kính. Ngươi cũng đã biết, công tử chúng ta là người nào? Công tử chúng ta, nhưng là thành chủ phủ thiếu chủ. Trịnh Lưu công tử. Thành chủ phủ thiếu chủ Trịnh Lưu, nghe Trương Ngũ lời nói sau, Hồ Nguyệt thần sắc nhất thời lạnh xuống, Lâm Tiêu sắc mặt cũng nhất thời trầm xuống, nhìn thấy tình hình trước mắt, Trịnh Lưu còn tưởng rằng Lâm Tiêu một đám người bị rung động. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, trực tiếp xích la la đất uy hiếp nói, không sai, ta chính là thành chủ phủ thiếu chủ, Trịnh Lưu, phụ thân ta là linh thú thành chủ Trịnh Phong, thức thời lời nói, ngoan ngoãn leo đến trên giường của ta. Nếu không lời nói, cho lão nương đi chết. Một trận chợt quát âm thanh âm vang lên. Hồ Nguyệt cánh tay đột nhiên huy động mà ra. Phốp, một đại cổ tiên huyết phọt ra. Trịnh Lưu đầu, bắt đầu từ trên người bay ra. Xa xa nện vào trong thành chủ phủ. Một bên Trương Ngũ một cổ cốt ngồi dưới đất. Trên mặt lộ ra khủng hoảng thần sắc. Linh thú thành chủ Trịnh Phong. Vũ Vương Cường giả nhi tử Trịnh Lưu. Lại chết, bị một chiêu cho giết chết. Trương Ngũ theo bản năng nghĩ đến, song, cho dù xuất thủ không phải là hắn, cũng tương tự muốn đi theo song, ba người này, nhưng là hắn chiêu tới, trừ Trịnh Lưu ra, xa xa, không cam lòng trốn ở góc phòng xem họ tôn nữ tử. Cũng đặt mông ngồi trên mặt đất, vốn là nàng còn oán hận Hồ Nguyệt cướp nàng cưng chiều. Không ngờ, lại xuất hiện như vậy kết quả, mặc nàng thế nào nghĩ đều không nghĩ ra, thậm chí cũng bò dậy khí lực cũng không có, song. Xong, các ngươi xong, các ngươi lại giết công tử, thành chủ phủ trước cửa, Trương Ngũ thất hồn lạc phách đô than đứng lên, ngươi mới hoàn, Hồ Nguyệt giận quát một tiếng, Trương Ngũ đầu chính là bạo nổ vỡ đi ra, mà lúc này, trong thành chủ phủ, đã là có một nhóm hộ vệ xông lại, thấy Trịnh Lưu đầu, trên mặt rối rít lộ ra hoảng sợ thần sắc, các ngươi lại giết công tử, cút, Hồ Nguyệt một tiếng quát to. Cả người hướng trong thành chủ phủ lướt ầm ầm ra, một đám người đầu rối rít bạo nổ bắn tới. Lúc này, Lâm Tiêu, Lăng Hổ cũng hướng trong thành chủ phủ bạo cướp mà vào. Xông vào thành chủ phủ đại môn, bên trong là hoàn toàn trống trải trước cung lâu đài. Mà lúc này, một đạo tiếng giận dữ thanh âm, đã là từ phía trước bên trong cung điện cuồn cuộn truyền tới. Súc sinh, dám giết con ta, nạp mạng đi. Ngay sau đó, một đạo lão giả bóng người. Từ bên trong cung điện đạp nguyên khí hóa dược bay ra. Cùng lúc đó, còn có 7-8 đạo bóng người, đi theo lướt ầm ầm ra, vây hướng Lâm Tiêu ba người chung quanh, mà kia Vũ Vương lão giả thủ trưởng, đường kính hướng Lâm Tiêu bên cạnh Hồ Nguyệt nắm tới, trước lưu hắn một mạng. Lâm Tiêu mở miệng nói, mà một khắc, kinh khủng sát ý như ngập lụt vỡ đê như vậy bùng nổ. Vọt tới Vũ Vương lão giả, cùng với chung quanh thiên vũ cao thủ. Toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, kia Vũ Vương lão giả nện ở hơn 10 trượng thê trên đài. Đem nhất phiến thạch đài cũng chấn nát bấy, búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra. Vũ Vương lão giả, chính là Trịnh Lưu nhi tử, Trịnh Phong, Vũ Tôn, Trịnh Phong trên mặt, lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi, các ngươi là người nào? Hắn quả thực khó có thể tưởng tượng, 18, 19 thiếu nữ, lại là một tên Vũ Tôn cường giả, một cổ khí thế. Liền trực tiếp đem hắn chấn thương, con của hắn háo sắc hắn hiểu được, bất quá nơi này là linh thú thành, làm chuyện gì cũng không coi vào đâu chuyện, nhưng hôm nay không nghĩ tới lại khai ra một cô thiếu nữ Vũ Tôn. Bên cạnh 8 trên mặt người cũng đều lộ ra kinh hãi thần sắc. Trời ạ, thiếu nữ này là Vũ Tôn, thành chủ phủ đến cùng rước lấy quái vật gì? Mà lúc này, trên người cô gái tràn ra cuồn cuộn sát ý, để cho bọn họ đều có loại muốn hít thở không thông cảm giác. Nói cho ta biết, phụ thân ta đi nơi nào? Không để ý một đám người phản ứng, Hồ Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước Trịnh Phong. Đạo, phụ thân ngươi, Trịnh Phong có chút phát mông. Hắn nơi nào biết đối phương phụ thân, còn trẻ như vậy chính là Vũ Tôn Cường giả. Hắn làm sao có thể nhận biết? Cô nương, ngươi có phải hay không? Nhận lầm người, ta Trịnh Phong, cũng không nhận ra phụ thân ngươi a. Trịnh Phong hoảng sợ nói, ai dám can đảm xông thành chủ phủ. Lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ âm vang lên, mấy chục trên trăm danh thành chủ phủ thị vệ từ phía trước bên trong cung điện lao ra. Bất quá vừa mới lao ra, thấy Trịnh Phong hòa tám gã thiên vũ cường giả cũng té xuống đất thời điểm. Một đám người rối rít sửng sờ, không cấm chỉ ở bước chân. Chương 531, phụ thân biến mất Hồ Nguyệt ánh mắt. Tảo lao ra trên trăm danh hộ vệ liếc mắt, không thấy được một người trong đó người quen sau khi, nàng hai mắt càng phát ra băng lạnh xuống, ánh mắt giống như một thanh lợi kiếm đưa mắt nhìn hướng Trịnh Phong. Đạo, phụ thân ta, Hồ Mạc, linh thú thành thành chủ. Đối mặt Hồ Nguyệt lạnh ra ánh mắt, Trịnh Phong trong lòng hung hăng run lên, giật mình nói, cái gì, lúc trước thành chủ, Hồ Mạc, không sai, nói cho chúng ta biết, Hồ thành chủ, còn có lúc trước thành chủ phủ người, đều đi thì sao? Lúc này, Lâm Tiêu tiến lên đạp một bước, vô cùng sát ý, cuồn cuộn mà ra, bao phủ bát phương, cái gì, lại là một gã vũ tôn. Trịnh Phong hòa còn lại thiên vũ cường giả trong lòng lại vừa là hung hăng run lên. Trên mặt lộ khó tin thần sắc, hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Linh thú thành, lại tới hai cái vũ tôn? Hơn nữa, hay lại là thiếu niên vũ tôn? Bọn họ đây là cái gì vận khí? Hai người thiếu niên vũ tôn, đừng nói là linh thú thành, sợ rằng toàn bộ Lam Lan đế quốc cũng cho tới bây giờ không xuất hiện qua a. Hôm nay, bọn họ lại còn gặp phải lưỡng danh, hơn nữa còn đưa bọn họ đắc tội. Ở Lâm Tiêu lạnh ra khí thế chồng xuống, Trịnh Phong nơi nào còn dám lại dừng lại, ngay cả vội mở miệng đạo, hai vị đại nhân tha mạng, hai vị đại nhân tha mạng, Đồ Mặc thành chủ, ở 3 năm trước đây liền biến mất, không có quan hệ gì với chúng ta a. Cái gì? Lâm Tiêu đáy lòng hung hăng run lên, mặt hiện lên ra khó mà tiếp nhận vẻ mặt. Bên cạnh Hồ Nguyệt, thân thể cũng không khỏi run rẩy. Biến mất, là bị người giết, hay lại là rời đi? Thành chủ phủ những người khác đâu? Hồ Nguyệt ngay sau đó lại hỏi tới. Lạnh giá hai mắt, làm cho Trịnh Phong không dám chút nào nói láo. Chúng ta tới trước, cũng đã biến mất, Đồ Mặc thành chủ, cùng với gia quyến cũng thần bí biến mất. Về phần thành chủ phủ những người khác, cũng bình yên vô sự. Chỉ bất quá, đều bị ta cách chức vào trong quân đội. Trịnh Phong nói liên tu, đem bọn họ cũng triệu tập tới. Hồ Nguyệt lạnh như băng ói âm thanh. Trịnh Phong vội vàng gật đầu một cái, một đạo tín hiệu phóng lên cao, trên không trung nổ vang. Cũng không lâu lắm thời gian, một nhánh mấy ngàn người quân đội từ phía trước nhanh chóng hướng về chào tới, xuất hiện ở chung quanh, mà lĩnh đội ở phía trước có 5 tên người trung niên. 5 người này đều là thiên vũ cảnh giới võ giả. Trong đó, bên trái có một người trung niên. Trung niên nhân này diện mục cương nghị, trên người có thiên vũ ngũ trọng tu vi. Ở thấy Hồ Nguyệt giờ khắc này, thân thể của hắn run lên, rồi sau đó một cái đầu gối trực tiếp quỳ dưới đất. Hai tay ôm quyền, vô cùng kích động đất lớn tiếng nói, phụng mục, bái kiến tiểu thư, bái kiến tiểu thư. Sau lưng phụng mục, có hơn 1000 người đội ngũ, cũng đi theo quỳ xuống lại. Những thứ này, là phụng mục nguyên hữu bộ hạ, năm đó, cũng với phụng mục đồng thời đi theo Hồ Mặc, đều gặp Hồ Nguyệt, ngay cả còn lại lĩnh đội, chính là mặt đầy ngạc nhiên. Bọn họ là gần 3 năm mới tiến vào, căn bản không nhận biết Hồ Nguyệt, mà loại trường hợp này, bọn họ cũng không dám chút nào phản đối. Cái này phụng mục, Lâm Tiêu cũng nhận biết, là năm đó Hồ Mặc cường đại nhất người hầu, chủ yếu dẫn thành chủ phủ quân đội. Phụng mục, 3 năm trước đây, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phụ thân ta đâu rồi? Người Lâm gia đây? Hồ Nguyệt mặt đầy khẩn trương hỏi. Tiểu thư, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thành chủ cùng người Lâm gia, còn có Thiết Bang bang chủ Lâm Lang Thiết, trong một đêm liền biến mất. Ngay cả ta cũng không có thu đến bất cứ tin tức gì. Sau chuyện này ta một mực ở điều tra, bất quá, lại không tìm được bất cứ tin tức gì. Thậm chí ngay cả quan cho bọn hắn bất kỳ vật gì cũng không có tìm đến. Phụng mục trả lời, suy, lúc này, Lâm Tiêu thần sắc đã là như vạn cổ hàn băng một dạng, hai quả đấm nắm thật chặt tới. Đi Hoàng Thành, lúc này, Lâm Tiêu nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Lúc trước, đi Phong gia đánh chết Phong Lan Nguyệt Trần Viêm Chi trước. Vì tránh cho cha và người Lâm gia gặp phải trả thù, hắn để cho Lâm gia mọi người lẫn vào thành chủ phủ. Mai danh ẩn tính, tương đương với thành chủ phủ gia quyến. Mà bây giờ, Hồ Mặc biến mất, hắn người Lâm gia đều biến mất. Dưới tình huống này, có ba loại khả năng, hoặc là bị bắt đi, hoặc là liền là chân chính ở trên thế giới này biến mất. Còn có một cái khả năng, liền là bị người giành trước cứu đi. Biết cha mẹ của hắn ở Linh Thú Thành thành chủ phủ người ngoài. Chỉ có một, Dịch Huyền Phong, có phải hay không được cứu đi? Đi Thiên Huyền Tông hỏi Dịch Huyền Phong liền rõ ràng. Bất quá, trước hai loại khả năng cơ suất cũng không nhỏ. Phụng Mục, thành chủ phủ, tạm thời do ngươi tới trông coi. Những người khác, cũng đi chết đi cho ta. Dứt lời, Hồ Nguyệt trong tay xuất hiện một cái thanh tú kiếm. Nhanh chóng vũ động, từng đạo kiếm quang kích phát ra. Bắn nhanh ở Trịnh Phong cùng với chung quanh tám gã bị thương thiên vũ cao thủ trên người. Phốp, phốp, phốp, mấy tiếng vang dội, chín người trong nháy mắt bị xuyên thủng thân thể. Toàn bộ toi mạng, tới chết, trên mặt bọn họ cũng treo khó tin thần sắc. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình sẽ rơi vào kết cục như thế. Bị chết như thế đột ngột. Hưu, lúc này, Hồ Nguyên nhẹ nhàng nhảy một cái. Một đạo hơn 10 trượng kiếm mang vút qua không trung, chém về phía thang đá thượng lúc trước đi ra kia trăm người. Trăm thân thể người, trong nháy mắt liền bị chém eo. Trăm người, hiển nhiên đều là Trịnh Phong thị vệ. Trịnh Phong người, nàng không chừa một mống. Thấy vậy, những người khác rối rít lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong nháy mắt đem Trịnh Phong đám người diệt, lại một kiếm diệt trăm tên thị vệ. Hồ Nguyệt thực lực, quá mức đáng sợ, bọn họ ngay cả phản ứng đều có chút không phản ứng kịp. Bốn cái lĩnh đội, ta không khống chế được. Lúc này, Phụng Mục lại mở miệng nói. Phụng Mục, ngươi, bốn người thần sắc biến đổi, đang muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bất quá sau một khắc, bọn họ đầu chính là nổ tung đứng lên. Hừ, ta thành chủ phủ, là Hồ thành chủ một tay mang tới hôm nay. Khởi có thể cho ngươi môn tới chấm mút. Phụng Mục lãnh hừ lên. Đôi trong mắt lóe lên một đạo lạnh giá thần sắc, nếu không phải là điều tra thành chủ mất tích chuyện, cùng bảo vệ hắn thủ hạ, hắn há có thể khuất nhục ở Trịnh Phong đám người thủ hạ. Những người này, ngày thường cũng không ít gây khó khăn hắn, cũng hại chết không ít lúc trước quân đội thành viên. Bái kiến tiểu thư, bái kiến phụng lĩnh đội. Bốn người sau khi chết, mấy ngàn quân đội, rối rít quỳ xuống, bất quá, Hồ Nguyệt cũng rốt cuộc tâm tư liền xem bọn hắn liếc mắt. Lúc này cùng Lâm Tiêu lăng hổ lăng không lên, hướng Hoàng Thành phương hướng cực tốc bay vút đi, hy vọng bọn họ còn sống, nếu không, Phong Trần hai nhà, định sẽ không để cho các ngươi khỏe chết. Trên đường, Lâm Tiêu thần sắc, đã là âm trầm tới cực điểm, trong lòng, hắn đã là làm ra quyết định, lần này, vô luận như thế nào, đều phải che Trần hai nhà thế lực diệt được hoàn toàn. Phụ thân, người nhất định không nên gặp chuyện xấu, Hồ Nguyệt cả người trong sát ý. Lộ ra giống vậy hiện ra nồng nặc lo âu, chẳng qua là biến mất, đã nói lên còn có sinh tồn hy vọng, trước không muốn hướng xấu nhất nghĩ tưởng. Lâm Tiêu đưa tay, bắt Hồ Nguyệt kia lạnh giá tay nhỏ, giờ phút này, cũng chỉ có thể như thế an ủi nàng, phải nói không lo lắng, vậy khẳng định không thể nào, chính hắn đáy lòng cũng là cuống cuồng vô cùng, một bên lăng hổ không nói gì, giờ phút này hắn cũng không nói ra cái gì lời an ủi đến. Bất quá, trên người hắn cũng tương tự có nồng liệt sát khí, uy hiếp Lâm Tiêu hòa đồ người nhà họ Nguyệt người, chính là hắn cửu nhân. Chương 532, về lại Hoàng Thành. Hoàng Thành, Phong gia, một gian sang trọng độc bên trong phòng, hai đạo nhân ảnh, đứng trong đó, vật kia, còn không có bất kỳ đầu mối. Một cái lam kim văn bào lão giả hai tay khoanh tay, đưa lưng về phía đối phương, dùng một bức mệnh lệnh đất giọng hỏi, hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ đã lực lượng cả nước tìm. Bất quá, như cũ không có đầu mối, làm kim văn bào lão giả phía sau, một cái phong bào lão giả một mực cung kính trả lời. Cái này phong bào lão giả, mày rậm thúy mát, diện mục rộng rãi, góc cạnh phân danh, tóc hoa râm, một bức lão đường ích trắng diện mạo. Người này, đương nhiên đó là Phong Vân Thiên. 3 năm trước đây, ta sinh ra cảm ứng, vật kia, ngay tại các ngươi Lam Lan đế quốc biên giới, ta làm ngươi suốt tìm 3 năm. Ngươi lại còn nói cho ta biết không có bất kỳ tung tích. Lam Kim Văn Bào lão giả trong giọng nói lộ ra một vẻ tức giận. Phong Vân Thiên hai mắt thoáng qua một vệt sợ hãi thần sắc, liền vội vàng chắp tay nói: "Đại nhân bớt giận, thuộc hạ định sẽ dốc toàn lực tra tìm, coi như gấp bội Lam Lan đế quốc mỗi một xó xỉnh, thuộc hạ cũng phải đem nó tìm ra. Bất quá, đại nhân, vật này có phải hay không là..." "Ta biết ngươi muốn nói cái gì." Lam Kim Văn Bào lão giả lạnh lùng đạo: "Chung quanh hai cái đế quốc, ta sẽ giúp ngươi xử lý. Bất quá có một chút phải nhắc nhở ngươi, nếu là muốn mượn ta lực lượng khuếch trương thế lực mà không làm việc cho ta lời nói, hậu quả tuyệt không phải ngươi cùng các ngươi Phong gia chịu đựng nổi." "Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ tuyệt đối không dám làm ra vi phạm đại nhân sự tình." Phong Vân Thiên liền vội vàng nói, lãnh đạm gật đầu. Lam Kim Văn Bào lão giả giọng bình tĩnh lại: "Đạo, ngày mừng thọ có thể chuẩn bị xong?" Phong Vân Thiên gật đầu nói: "Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, tất cả cao thủ đã tập trung hoàng thành, chỉ cần hai đại đế quốc dám đến, chúng ta ắt có niềm tin bắt hắn lại môn." "Hai đại đế quốc, sao không chờ cơ hội này liên thủ? Bọn họ nhất định sẽ đến, hơn nữa rất có thể sẽ dốc toàn bộ ra." Lam Văn Kim Bào lão giả sâu kín đạo: "Bất quá, không có vũ quân cường giả, cuối cùng là phí công." "Đại nhân anh minh." Phong Vân Thiên phụ họa nói: "Linh khống sư trụ sở liên minh, một cái phong hoa tuyệt đại thành thục nam tử, tao nhã lịch sự ngồi đàng hoàng ở chỗ ngồi thượng, kỳ hạ hai bên, một đám linh khống sư cao tầng ngồi trên chỗ ngồi, trên mặt mỗi người đều có ngưng trọng thần sắc. Minh chủ, chúng ta thật muốn hiệu chung với Phong gia." Ngồi xuống, có một tên người mặc màu nhạt thanh bào linh khống sư chịu già người giọng không cam lòng đứng lên, mở miệng hỏi, những người khác cũng rối rít lộ ra thần sắc giống vậy. Phong hoa tuyệt đại nam tử nhàn nhạt lắc đầu một cái: "Đạo, cái vật kia tầm quan trọng, so với chúng ta cũng khó có thể tưởng tượng, cũng còn đáng sợ hơn. Hy vọng, vĩnh viễn đừng tìm đến, nếu không, toàn bộ đế quốc biết được chuyện này người, sợ rằng, cũng có thể sẽ bị lau đi." Một đám người rối rít cả kinh, thần sắc trên mặt càng ngưng trọng, thật không biết, người kia đang tìm thứ gì, lại muốn dốc hết toàn bộ đế quốc lực tra tìm, hơn nữa, ước chừng tìm 3 năm, bây giờ lại còn muốn đánh Mặc Vũ đế quốc cùng Đông Dương đế quốc chủ ý. Một người khác rất là không hiểu nói: "Không sai, Phong Vân Thiên đại thọ, trên mặt nổi mời hai cái đế quốc cường giả, trên thực tế là nghĩ đánh hai cái này đế quốc chủ ý." Một người khác nói: "Mà hai cái này đế quốc đã sớm đối với Lam Lan đế quốc mắt lom lom, há sẽ như bọn họ ý tứ. Tục truyền, hai cái này đế quốc gần đây qua lại mật thiết, vô cùng có khả năng sẽ ở trên yến tiệc nhân cơ hội động thủ. Lần này chúng ta chẳng phản ra Phong gia cùng hai đại đế quốc cùng liên thủ." Những người khác cũng rối rít lộ ra đồng ý thần sắc. "Không sai, không chỉ là chúng ta linh khống sư liên minh, còn có hoàng thất, Chu gia, sợ rằng đều có ý định này chứ. Đối mặt hai đại đế quốc cường giả công kích, cùng chúng ta ba thế lực lớn trở mặt, ta cũng không tin chúng ta còn không bứng ngã Phong gia." Một tên người mặc thiền sắc thanh bảo linh khống sư phục lão giả đầu chọc cũng ngậm giận nói. Nhưng mà, phong hoa tuyệt đại nam tử nhưng là lắc đầu một cái. Thế cục, không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Phong Vân Thiên cùng thần bí nhân kia, khẳng định cũng sẽ nghĩ tới chỗ này. Nếu bọn họ dám rõ ràng bày ra, nhất định có bọn họ đủ sức lực. Hơn nữa, liền coi như chúng ta thật thành công trừ đi Phong Trần hai nhà cùng thần bí nhân kia, khác hai đại đế quốc cường giả, bước kế tiếp sẽ chúng ta động thủ, kia cũng sẽ là cực kỳ thảm đả kích nặng. Mà biết bát nhất tình huống là thần bí nhân kia phía sau kinh khủng thế lực sẽ trước tới trả thù. Phong hoa tuyệt đại nam tử dùng cực kỳ nặng nề giọng: "Đến lúc đó, sợ rằng chúng ta cũng sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích." Nghe vậy, lão giả đầu chọc trên mặt lộ ra nồng nặc buồn rầu vẻ. "Chẳng lẽ chúng ta liền chỉ có thể mặc cho Phong gia định đoạt, cho Phong gia làm thương xử hay sao? Chờ sau 3 ngày tĩnh quan kỳ biến đi, ta luôn cảm thấy hai đại đế quốc cũng không đơn giản như vậy, nói không chừng cũng sẽ có vũ quân cường giả xuất hiện. Hơn nữa, năm đó bị thần bí nhân liên thủ với Phong Vân Thiên phục kích Mỹ Thiên Ma, sợ rằng cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này." Phong hoa tuyệt đại nam tử nghĩ cạn kẽ nói: "Cho nên, đến lúc đó nếu thật cần muốn động thủ, trước không đem hết toàn lực, chờ chiến thế trong sáng thời điểm, làm tiếp cuối cùng quyết định." Những người khác chỉ đành phải bất đắc dĩ gật đầu một cái. Cùng lúc đó, hoàng thất cùng Chu gia giống vậy đang bí mật thương thảo phương án ứng đối, mà hai đại đế quốc, giống vậy có người ở mưu kế tỉ mỉ, mà ở tất cả mọi người đều không biết dưới tình huống. Có ba người hai thú, đã lặng lẽ chạy tới Hoàng Thành, ba người này hai thú, chính là Lâm Tiêu, Hồ Nguyệt, Lăng Hổ, Tu Thiên Vọng Nguyệt, cùng Hỏa Linh Thỏ, Lo Âu bên dưới, Lâm Tiêu thúc giục Tu Thiên Vọng Nguyệt bằng nhanh nhất đi đường. Vì vậy, không cần 10 ngày, bọn họ liền chạy tới Hoàng Thành, vì tránh cho trước tiết lộ phong thanh, Lâm Tiêu đã là chuẩn bị một bức mặt nạ, bây giờ lấy hắn tu vi và che giấu hơi thở năng lực. Cùng với trên thực lực thay đổi, coi như một cái vũ quân ở trước mặt hắn, sợ rằng đều không cách nào đưa hắn nhận ra, chỉ cần đem mặt nạ đeo lên là có thể che giấu tai mắt người. Giống vậy, hắn cũng vì Hồ Nguyệt cùng Lăng Hổ các chuẩn bị một bức mặt nạ. Hồ Nguyệt ở Phong Du Vũ trước mặt ló mặt, nếu là bị phát hiện, liền sẽ trực tiếp tiết lộ thân phận, Lăng Hổ là thuận tiện đeo lên, dù sao lấy Lăng Hổ tuổi như vậy đạt tới vũ tôn tu vi, chỉ sợ cũng phải đưa tới không ít chú ý. Đương nhiên, đây là trước đó dò thăm bọn họ phụ thân tộc nhân tin tức. Nếu hắn không là môn nơi nào còn quản được nhiều như vậy, sớm liền trực tiếp giết tới Phong gia. Hoàng Thành, ta Lâm Tiêu, lại trở lại, lúc này, nhìn tường đỏ ngói vàng, đại khí bàng bạc Hoàng Thành kiến trúc, Lâm Tiêu trong lòng đủ loại tâm tình không khỏi xông tới. 4 năm trước, hắn ở chỗ này, tiến vào Thiên Huyền Tông, nổi lên võ đạo hy vọng, rồi sau đó lại bị phế trừ đan điền, đuổi ra khỏi tông môn, suýt nữa chết thảm ở Phong Lan Nguyệt Trần Viêm thủ hạ. Cũng bởi vì hai người duyên cớ, lấy được thôn thiên linh đế trí nhớ, như sao chổi như vậy quật khởi. 3 năm trước đây, ở hai người trong hôn lễ, bước vào Phong gia, tiêu diệt hai người, bị đuổi giết đến chạy ra khỏi Hoàng Thành, chạy ra khỏi Lam Lan đế quốc. Bây giờ, hắn lại lần nữa trở lại, lần này trở về, giống vậy, là muốn tìm Phong gia báo thù, đi trước tìm Dịch Huyền Phong tiền bối. Lâm Tiêu ánh mắt quét về phía Hoàng Thành bên phải trong một vùng núi, nơi đó chính là tọa lạc tại Hoàng Thành bên bờ, danh thịnh đế quốc môn phái Thiên Huyền Tông. Từ Thiên Huyền Tông vì hắn xuất thủ chiến Phong gia sau khi, cũng không biết Thiên Huyền Tông thế nào. Chương 533, Thiên Huyền Tông tổ mộ. Không bao lâu thời gian, Lâm Tiêu liền từ Hoàng Thành phía bên phải lặng lẽ bay vút là đến Thiên Huyền Tông cửa. Lúc này, mây mù lượn quanh Thiên Huyền Tông trước sơn môn, có 4 tên đệ tử ở canh giữ, mà đúng lúc là 4 tên đệ tử lại ban đầu Lâm Tiêu bị phế đan điền sau, đem hắn ném ra Thiên Huyền Tông 4 người. 4 người tu vi bây giờ đạt tới huyền vũ cao cấp, ở Thiên Huyền Tông đệ tử chính giữa cũng không coi là quá thấp, do 4 gã huyền vũ cao cấp đệ tử tới thủ môn. Xem ra Thiên Huyền Tông phòng bị so với lúc trước tăng cường không ít, thật đúng là đúng dịp. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi lẩm bẩm, huyền vũ cảnh đối với ở hiện tại hắn mà nói quá mức nhỏ yếu. Lúc trước hắn bị phế đan điền, 4 người bị phân phó kéo hắn ra ngoài, lúc ấy đối với hắn châm chọc, sổ nợ này hắn đã sớm ghi nhớ, chẳng qua là hắn ban đầu giết tới Phong gia lúc hắn không tinh lực chiếu cố được mấy cái tiểu nhân vật a, không ngờ lần này lại đụng phải người nào tới ta Thiên Huyền Tông chuyện gì. Nhìn thấy 3 người mang một bức mặt nạ bộ dáng, thủ môn đệ tử lúc này lạnh uống, Lâm Tiêu không gấp xuất thủ, trực tiếp mở miệng nói, ta tìm các ngươi Thiên Huyền Tông tông chủ Dịch Huyền Phong. Nghe vậy, thủ môn 4 tên đệ tử thần sắc đồng loạt biến đổi. Hừ, mấy vị là muốn kiếm cớ đi, toàn bộ Hoàng Thành, người nào không biết chúng ta tông chủ đã mất tích 3 năm. Thiên Huyền Tông do đại trưởng lão tới trông coi, một tên đệ tử phẫn nộ quát, từ đâu tới đây, trở về nơi đó, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Một người đệ tử khác cũng lớn uống, huyền vũ cảnh bát trọng khí thế toát ra, Dịch Huyền Phong cũng biến mất. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, Dịch Huyền Phong là vũ tôn cường giả, lại cũng biến mất, là Phong Vân Thiên lúc ấy động thủ, hay lại là, cùng phụ thân hắn đám người cùng biến mất, trừ Hồ Mặc, người Lâm gia, Dịch Huyền Phong, đến cùng còn có bao nhiêu người biến mất, không nghe được chúng ta nói chuyện ấy ư, còn không mau cút đi. Một cái huyền vũ cảnh cửu trọng thanh niên hướng về phía Lâm Tiêu quát to, cút. Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng, 4 cổ lực lượng từ 2 tay của hắn thượng kích phát ra, bắn nhanh ở 4 người trên đan điền, âm, âm, âm, 4 đạo âm thanh âm vang lên, 4 người đan điền nổ tung, âm thanh âm vang lên tới. Bốn người thần sắc đại biến, trên mặt lộ ra khiếp sợ và vẻ thống khổ. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương lại đột nhiên xuất thủ. Hơn nữa, chỉ là một chiêu, thì đem bọn hắn đan điền cho phế, để cho bọn họ không chút nào sức đối kháng, thậm chí cũng ngay cả phản ứng thời gian cũng không có. Ngươi lại dám phế chúng ta đan điền. Ngươi thật lớn mật, lại đăng Thiên Huyền Tông trước cửa phế chúng ta đan điền. Chua cập https://ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Bốn người lại khiếp sợ lại tức giận kêu. Mà lúc này, Lâm Tiêu đã không để ý đến, vung tay lên, khí thế đáng sợ cuốn mà ra, đem bốn người đánh bay ra ngoài, rồi sau đó, mang theo Hồ Nguyệt Lăng Hổ, lấy cực nhanh tốc độ, xông vào Thiên Huyền Tông bên trong, âm thầm tìm Dịch Huyền Phong, nhưng mà, đảm nhiệm được Lâm Tiêu ba người cùng hai thú cũng chia nhau tìm nửa ngày, cũng không có phát hiện Dịch Huyền Phong bóng người, chẳng lẽ là tại Hậu Sơn, Thiên Huyền Tông tổ mộ. Lâm Tiêu lặng lẽ bay vút, cuối cùng điều tra được Thiên Huyền Tông tổ mộ vị trí. Đã từng, hắn chính là nghe Viêm Dịch Thiên nói qua, Thiên Huyền Tông có một tòa tổ mộ, chỉ có các đời tông chủ mới có thể tiến vào, những người khác không cách nào đặt chân, mà từng cái tiến vào tòa này tổ mộ tông chủ, thực lực đều sẽ có to lớn tăng lên, cuối cùng cũng sẽ tấn nhập vũ tôn nhóm, Thiên Huyền Tông có thể lâu dài sừng sững, dựa vào chính là tòa này tổ mộ. Hắn không biết tổ trong mộ sẽ có cái gì, bất quá, nếu có thể làm cho các đời tông chủ cũng có thể bước vào vũ tôn cảnh giới. Vậy liền nói rõ tòa này tổ mộ thần bí, mà chủ yếu nhất là, nếu tổ mộ chỉ có tông chủ có thể tiến vào, Dịch Huyền Phong là tông chủ, liền có thể ở tổ mộ chính giữa. Bất quá, nghe nói tổ mộ muốn vũ tôn cảnh giới trở xuống, còn phải có truyền tống trận mới có thể đi vào, không biết có thể hay không tìm tới cửa vào. Lâm Tiêu trong lòng cũng không có chắc, chỉ là ôm thử một lần thái độ, thuận tiện, hỏi dò xuống, rất nhanh, Lâm Tiêu âm thầm lặng lẽ đi tới Thiên Huyền Tông sau núi. Nơi này, cổ thụ chọc trời, cây rừng tùm, vừa bước vào trong đó, liền cảm nhận đến một cổ âm xâm xâm khí tức xông vào mũi. Mà vào sâu hơn, một mảnh phương viên trăm trượng lăng mộ, liền là xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, mảnh này lăng mộ thượng, không có bất kỳ mộ bia. Chỉ có từng đống thổ bao, phảng phất, đã tồn tại lâu đời tuế nguyệt, lăng mộ thượng, có cuồn cuộn âm khí lượn quanh, liếc nhìn lại, để cho người có loại tê cả da đầu cảm giác, thật không đơn giản a. Trong lòng than thở một tiếng, Lâm Tiêu về phía trước đạp đi, bất quá lúc này, theo bản năng, một cổ nồng nặc nguy cơ trong nháy mắt cảm giác tràn vào trong lòng. Một cổ nồng nặc khí tức tử vong ở hướng hắn đến gần. Không được, một sát na này. Lâm Tiêu không có về phía trước bước ra, mà là chợt lui, linh lực Canadian Dollar bốc hơi cánh hết tốc lực chợt lui. Cho đến, chợt lui xuất thiên trượng sau khi, trong lòng kia nồng nặc tử vong nguy cơ, mới vừa yếu bớt đi xuống. Lúc này, Lâm Tiêu trên mặt đã là rớm mồ hôi. Hắn chỉ cảm thấy, nếu là lại hướng trước bước ra, sẽ có cực độ có thể lo sự tình phát sinh. Chỗ này, quả nhiên không đơn giản, đừng nói là vũ tôn. Sợ rằng ngay cả vũ quân đều không cách nào đặt chân nửa bước. Lâm Tiêu trong lòng đều có loại sợ cảm giác, xoa một chút trên mặt mồ hôi. Hắn trong bụng đã làm ra lui ra ngoài dự định, đợi khi tìm được Dịch Huyền Phong tiền bối, tới nơi này nữa. Dứt lời, Lâm Tiêu chính là xoay người, bay vút đi, không dám dừng lại thêm nữa chốc lát. Nơi đây, quá mức đáng sợ, thối lui ra Thiên Huyền Tông tổ mộ. Lâm Tiêu cùng Hồ Nguyệt Lăng Hổ, cùng với Tu Thiên Vọng Nguyệt cùng Hỏa Linh Thỏ hội họp sau, liền rời đi Thiên Huyền Tông, xuống một chỗ, Linh Khống Sư trụ sở liên minh, nơi đó, có hắn không ít người quen, Linh Khống Sư trụ sở liên minh, ở khu náo nhiệt bên ngoài, bất quá, lại phải trải qua phố xá sầm uất. Khi tiến vào khu náo nhiệt lúc, Lâm Tiêu ba người hai thú liền đổi thành đi bộ, lúc này hoàng thành trên đường phố, người đi đường nối liền không dứt, đủ loại thanh âm liên tiếp. Nhất phái náo nhiệt cùng cảnh tượng phồn hoa, mà đi ở trên đường phố, Lâm Tiêu thỉnh thoảng cũng có thể cảm nhận được Thiên Vũ cùng Vũ Vương Cường Giả đi qua. Lúc nào, Lam Lan Đế Quốc Vũ Vương Cường Giả cũng biến thành nhiều như vậy? Lâm Tiêu đáy lòng giật mình, mà lúc này, từng trận tiếng nghị luận cũng đưa tới hắn chú ý. Phong gia thái thượng trưởng lão 70 đại thọ, hoàng thành quả nhiên cao thủ nhiều hơn không ít, mấy ngày nay đều có người ở tranh đấu. Nghe nói Mặc Vũ Đế Quốc cùng Đông Dương Đế Quốc đại biểu đều phải tới. Sau 3 ngày, Phong gia coi như náo nhiệt, hai thủ đô đế quốc không phải là hiền lành, nhất là Mặc Vũ đế quốc, từ trước đến giờ cùng chúng ta Lam Lan đế quốc đối địch. Hôm nay tới đây, sợ rằng sẽ lai giả bất thiện. Bây giờ, Lam Lan đế quốc các thế lực lớn đã bị Phong gia trưởng khống, Phong Vân Thiên càng là vũ quân cường giả, coi như là lai giả bất thiện thì như thế nào? Ở Hoàng Thành, bọn họ cũng náo không ra danh tiếng gì. Trận trận xì xào bàn tán tiếng nghị luận không ngừng truyền vào Lâm Tiêu trong tai, làm cho Lâm Tiêu chân mày không khỏi nhíu lại. Lam Lan đế quốc các thế lực lớn đều bị Phong gia trưởng khống. Chương 534, vô tình gặp gỡ Mạnh Oanh. Xem ra, 3 năm này, Lam Lan đế quốc có không ít biến hóa a. Lâm Tiêu trong lòng cảm khái nói, Phong Vân Thiên đột phá vũ quân cảnh giới, trở thành Lam Lan đế quốc duy nhất vũ quân cường giả. Bằng vào thực lực cường đại, thời gian 3 năm, khống chế toàn bộ thế lực, ngược lại cũng coi là bình thường. Có vũ quân uy hiếp, Lam Lan đế quốc bất kỳ thế lực nào, sợ rằng cũng không chống đỡ được. Phong Vân Thiên muốn ăn mừng 70 đại thọ sao? Thật đúng là đúng dịp. Lâm Tiêu trong đôi mắt, thoáng qua một đạo lệ mang. Phong Vân Thiên khánh thọ, mời hai đại đế quốc cường giả. Lâm Tiêu mơ hồ cũng đoán được Phong Vân Thiên ý đồ. Khống chế toàn bộ Lam Lan đế quốc toàn bộ thế lực sau. Phong Vân Thiên dã tâm, chỉ sợ là bắt đầu bành trướng, muốn đánh hai đại đế quốc chủ ý. Bất quá, Phong Vân Thiên sợ rằng cũng không biết là Mặc Vũ đế quốc cũng tương tự có một tên vũ quân cường giả. Đã từng, hắn trước khi đến Thánh Nguyên học viện trên đường, liền nghe Mặc Cửu Tiêu nói qua, Mặc Vũ đế quốc sinh ra một tên vũ quân, hơn nữa còn lấy được Thiên Tuyền Liên Quân Đan. Thiên Tuyền Liên Quân Đan là một loại có thể trợ giúp vũ quân liên tiếp đột phá lượng nặng tu vi hiếm thấy đan dược. Mặc Vũ đế quốc vũ quân lấy được loại đan dược này sau, sớm liền dự định nghĩ tưởng chuẩn bị bế quan 3 năm. Bây giờ, 3 năm đã qua, sợ rằng tên kia vũ quân đã thành công đột phá đến tam trọng vũ quân cảnh giới. Hơn nữa, Mặc Vũ đế quốc sớm có công kích Lam Lan đế quốc chuẩn bị. Phong Vân Thiên lần này tiệc mời hai đại đế quốc, quay đầu lại ai đánh ai chủ ý còn chưa nói được. Bất quá, Mặc Vũ đế quốc vũ quân cường giả chuẩn bị tấn công Lam Lan đế quốc. Cái này cũng không quá ra Lâm Tiêu dự liệu, hắn đã sớm làm xong ứng đối dự định. Hắn nắm giữ Lam Thi Khôi, lục giai sơ cấp tu thiên vọng nguyệt, còn có 50 mai ngũ phẩm sơ cấp bảo đan, cho dù đồng thời chống lại hai người, cũng có lòng tin đánh chết Phong Vân Thiên. Huống chi, hai người hay là thế lực đối nghịch. Bất quá, hắn cũng đánh chết Mặc Cửu Thiên cùng Mặc Cửu Tiêu, Mặc Vũ đế quốc vũ quân cường giả, sớm muộn cũng sẽ với hắn chống lại. Phong Vân Thiên, lần này, coi như là đảo loạn ba đại đế quốc, cũng phải đưa ngươi Phong gia cho diệt. Lâm Tiêu trong mắt hiện lên nồng nặc sát ý. Hắn không chỉ có muốn báo thù, còn phải đem chọn cái Phong gia hoàn toàn lau đi. Phong gia đối với bên cạnh hắn người, uy hiếp quá lớn. Đương nhiên, ở chỗ này trước, nhất định phải tìm tới phụ thân hắn cùng tộc nhân, cùng với Hồ Mặc đám người tin tức. Nếu là ở Phong gia trong tay, đúng là một cái uy hiếp thật lớn. Phong Vân Thiên sau 3 ngày lại muốn qua 70 đại thọ. Hồ Mực trong mắt cũng có lạnh lùng sát ý, vừa vặn để cho hắn đại thọ biến thành ngày rỗ. Lâm Tiêu gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Hắn cũng có thể cảm nhận được Hồ Nguyệt trên người vẻ này nồng nặc sát ý. Bước nhanh đi trước, đi không bao lâu thời gian, đi ngang qua một nhà sang trọng trước tửu lâu. Lâm Tiêu chính là thấy lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc từ trong tửu lâu đi ra, làm cho hắn không khỏi dừng lại xuống bước chân. Một cái là chớ ước 23-24 nữ tử, trên người cô gái mặc lam sắc kéo đuôi quần dài, trên đầu kéo công chúa tấn, đoan trang ngũ quan vô cùng tinh xảo, có thể nói là một nhan quốc sắc thiên hương, trước lồi sau vảnh vóc người tản ra một cổ mê người mị lực. Chân bước giữa, lại thấu phát một vệt không thể xâm phạm cao quý uy nghiêm. Tên này nghiêng nước nghiêng thành quyền quý nữ tử, đương nhiên đó là hoàng thất người nắm quyền một trong, Mạnh Oanh công chúa. 3 năm trước đây, ở Mạnh Hỷ Thái Hậu nâng đỡ xuống, Mạnh Oanh đã nắm giữ hoàng thất không ít quyền lực. Bây giờ 3 năm qua đi, thông minh Mạnh Oanh sợ rằng đã trưởng khống hoàng thất nhiều quyền lực hơn. Mà ở Mạnh Oanh đối diện, nói chính xác, người này Lâm Tiêu cũng không quen thuộc tất, chẳng qua là có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Đây là người ngoài 30 người trung niên, mặt chữ quốc, diện mục góc cạnh rõ ràng, đôi mắt thâm thúy, giữa hai lông mày có quyền thế uy nghiêm, một thân kim bào, nhàn nhạt nói năng gian. ngôn ngữ ngắn gọn được làm cho không người nào từ điều tra ra một tia tâm tình. Người này gương mặt cùng Mặc Vũ đế quốc, cửu hoàng tử Mặc Cửu Tiêu, cùng tam hoàng tử Mặc Cửu Thiên, có không ít chỗ tương tự, chẳng lẽ là Mặc Cửu Tiêu cùng Mặc Cửu Thiên ca ca? Hoàng thất thái tử, Lâm Tiêu suy đoán nói, trên người tu vi, cho dù là hắn, cũng không cách nào tra rõ ràng, cực kỳ khả năng, trên người mang nào đó che giấu khí tức đồ vật. Nghe vậy, Lăng Hổ cùng Hồ Nguyệt trên mặt cũng dâng lên lãnh sắc. Nếu là Mặc Cửu Thiên huynh trưởng, như vậy, bọn họ thật đúng là oan gia hẹp lộ. Đương nhiên, vô luận là Mạnh Oanh, hay lại là kia kim bào nam tử, bên cạnh hai người, đều biết danh lão giả đi theo một đám thị vệ đi theo. Trên người lão giả tản mát ra khí tức, đều là võ vương cảnh giới. Mặc Long thái tử, tiểu nữ liền không nhiều làm quấy rầy. Cáo từ, cuối cùng, Mạnh Oanh xinh đẹp địa đối với kim bào nam tử cứng cỏi lễ. Phát ra thư tay thanh âm, quả nhiên là Mặc Vũ đế quốc thái tử. Nghe Mạnh Oanh thanh âm, Lâm Tiêu trong lòng âm thầm xác định nói, Mạnh Oanh công chúa quá khách khí, Mặc Long cung tiễn Mạnh Oanh công chúa. Lúc này, kim bào nam tử cũng dùng cực kỳ khách khí tự xưng đáp lại, đồng thời hướng về phía Mạnh Oanh làm ra mời thủ thế. Gật đầu một cái, Mạnh Oanh dẫn một đám người rời đi sang trọng tửu lâu, đưa mắt nhìn Mạnh Oanh đám người sau khi rời đi, kim bào nam tử đoàn người chính là đi vào sang trọng bên trong tửu lâu. Đi theo sau, nhìn Mạnh Oanh phương hướng rời đi, Lâm Tiêu hướng về phía Hồ Nguyệt cùng Lăng Hổ nói nhỏ một tiếng, rồi sau đó bước ra bước chân. Hai người gật đầu một cái, ngay sau đó đuổi theo. Mạnh Oanh đoàn người đi ở trên đường phố, đám người chung quanh rối rít tránh ra đến, trận trận chúng tinh phủng nguyệt tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Bất quá, Mạnh Oanh bịt tai không nghe, chỉ lo hướng hoàng cung phương hướng đi tới. Đợi đến đi ra phố xá sầm uất đường phố lúc, Mạnh Oanh bước chân bỗng nhiên dừng lại, giọng có chút bất thiện lên tiếng nói, mấy vị, với lâu như vậy cũng nên đi ra đi. Nghe vậy, Mạnh Oanh bên người đoàn người rối rít cảnh giác, một đám người rối rít xoay người, nhìn thấy ba đạo mang thiết diện cụ bóng người, cùng với trên người hai người vai trên có linh, một đám người trên người khí thế cũng nhắc tới, quả nhiên không gạt được Mạnh Oanh công chúa. Lâm Tiêu cố ý dùng thành thục thâm trầm thanh âm nói, mấy vị mặc dù ẩn giấu tu vi, bất quá cũng không có giấu giếm tiểu nữ ý tứ. Mạnh Oanh trấn tĩnh đáp lại, nhìn trung gian đạo kia mang mặt nạ bóng người, nàng mơ hồ có loại quen thuộc cảm giác, không nhịn được đem người trước mắt liên tưởng đến 3 năm trước đây, kia mang hắc thiết mặt nạ vào hoàng thành thiếu niên. Mạnh Oanh công chúa, tại hạ có chuyện muốn thỉnh giáo. Lâm Tiêu đi tới một đám người phụ cận, nói thẳng, hừ, chúng ta công chúa không phải là người nào muốn gặp là có thể cách nhìn. Có lời nói thẳng, bên cạnh một ông già sầm mặt lại, trong thanh âm mang theo uy nghiêm, nơi đây nói chuyện không có phương tiện. Lâm Tiêu đáp lại một tiếng, ngay sau đó hướng về phía Mạnh Oanh thần thức truyền âm nói, Mạnh Oanh công chúa, còn nhớ cho ta. Nghe được Lâm Tiêu vốn là thanh âm, Mạnh Oanh thân thể chấn động mạnh một cái, vô cùng khiếp sợ truyền âm nói, ngươi là Lâm Tiêu. Thanh âm này, nàng quá không thể quen thuộc hơn. 3 năm trước đây, một cái đã từng khuấy động phong trần người hai nhà vật, không để cho nàng nhớ đều khó khăn. Đúng vậy, Lâm Tiêu gật đầu một cái, các ngươi mau theo ta tiến vào hoàng cung. Lần này, Mạnh Oanh không có lại dùng truyền âm, mà là rất kích động mở miệng nói. Nhìn thấy Mạnh Oanh biến hóa, bên cạnh đoàn người cũng sững sốt, Mạnh Oanh công chúa lại bỗng nhiên mời xin bọn họ tiến vào hoàng cung. Bất quá, nếu Mạnh Oanh công chúa cũng mở miệng như thế, bọn họ cũng không phản bác. Tiến vào hoàng cung, cho dù đối phương có ác ý, bọn họ cũng không tin có thể lật sóng gió gì sao tới. Ngay sau đó, một đám người chính là tùy thời Mạnh Oanh cảnh giác mang theo 3 người hướng hoàng cung đi tới.